ha ha, có ý tứ, chẳng lẽ tinh thạch càng thấp cấp, hiệu quả ngược lại càng tốt. Đây là nơi nào tới khôi hài lý luận A? Nếu như vậy, chúng ta đều dùng nhất giai tinh thạch bảy trận thì tốt rồi, như vậy lợi hại nhất sao, đúng hay không? Mộ Dung Nghê Ngữ mang trào phúng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly châm chọc con khỏe miệng, không nghĩ cùng loại này ngu xuẩn nữ nhân nhiều lời. Lạc Kế Vân lại nghe ra nàng lời nói thâm ý, như suy tư gì mà nói, tẩu tử, ý của ngươi là. Ngươi nói được quá thâm ảo, ta có điểm không phải thực có thể lý giải. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, hảo, ta đây liền lấy Mộ Dung tiểu thư bố trí cái này không biết cái gọi là đuổi thú trận pháp vì lệ hảo. Nàng vung tay lên, chỉ còn không có gỡ xong trận pháp còn sót lại. Cái này đuổi thú trận pháp, là cái điển hình nhị giai trận pháp, ở rất nhiều cấp thấp trận pháp thư chung đều có ghi lại, cũng là trải qua thực tiễn nghiệm chứng. Nếu Mộ Dung tiểu thư nguyện ý hảo hảo mà dựa theo thư thượng yêu cầu, dùng nhị giai tài liệu cùng tinh thạch bố trí, nó tự nhiên có thể trợ giúp chúng ta ẩn nấp hơi thở, chính là ai ngờ. Chúng ta vị này Mộ Dung tiểu thư, đặc biệt thích tự cho là thông minh. Ngươi nói ai tự cho là thông minh đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mộ Dung nghe lại muốn dậm chân. Chương 334 ngươi cũng hiểu trận thuật. Nam. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà nói, ta nói chính là ngươi. Ngươi có thể hay không giải thích một chút, thư thượng đều đã viết đến như vậy rõ ràng, vì cái gì ngươi còn phải dùng tam giai tinh thạch cùng tài liệu tới thay thế nguyên lai tiêu chuẩn tài liệu. Xem ra, ngươi thật sự xem qua mấy quyển trận pháp thư. Mộ Dung nghe cười lạnh nói, chính là quang đọc sách có ích lợi gì. Thật sự bày trận, muốn căn cứ thực tế tình huống tới. Thư thượng đuổi thú trận pháp, chỉ có 2 giai, cho nên đương nhiên chỉ có thể phòng 2 giai dưới ma thú. Ta dùng tam giai tài liệu tới bày trận, có thể tăng lên nó hiệu quả, dùng để phòng tam giai ma thú. Cái này kêu tùy cơ ứng biến, hiểu hay không? Ta tưởng ngươi cũng không hiểu. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, ta xác thật không hiểu ngu xuẩn mạch não. Ngươi nói ta cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, ngu xuẩn, vô tri, cố tình còn thích tự cho là thông minh. Là ai nói cho ngươi, tài liệu phẩm giai cao một bậc, hiệu quả cũng sẽ cao một bậc. Nói như thế, đuổi thú trận pháp sở dĩ là nhị giai trận pháp, là bởi vì chỉ có nhị giai tài liệu cùng tinh thạch, mới có thể tốt nhất mà phát huy ra nó hiệu quả. Bởi vì càng cao cấp tài liệu, dẫn động thiên địa huyền khí cũng sẽ càng cường, thực dễ dàng khiến cho ngũ cảm nhạy bén ma thú chú ý. Cứ như vậy, cũng liền vô pháp đạt tới ẩn nấp mục đích. Tam giai tài liệu cũng đã vượt qua cái này trận pháp cực hạn, sẽ làm ma thú cảm giác đến, hấp dẫn bọn họ lại đây cướp đoạt tinh thạch, hấp thu trong đó năng lượng. Cho nên, cái này trận pháp không những không thể đuổi thú, chỉ sợ, còn sẽ đưa tới rất nhiều cường đại ma thú. Nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam, đều lâm vào trầm tư bên trong. Chỉ có Mộ Dung Nghê, như là bị dẫm cái đuôi miêu, tức muốn hộp máu mà nói, ngươi tại đây khoe khoang cái gì? Một cái liền trận thuật sư công hội chứng thực cũng chưa thông qua người ngoài nghề, liền dám nói bừa một bộ lý do thoái thác, tới nghi ngờ một cái nhị giai trận thuật sư. Ta nói cho ngươi, ta bố trí trận pháp, trước nay đều không có ra quá vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, nói, ngươi không tin liền tính. Dù sao, ta sẽ không ngủ ở cái này nguy hiểm trận pháp bên trong. Ngươi thích ngốc tại bên trong chờ ma thú tới công kích ngươi, ngươi thỉnh tự tiện, ta không phục bồi. Mộ Dung Nghê trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa cười lạnh. Kia nhưng vừa lúc, ngươi không nghĩ ngủ ở bên trong, ta còn không chào đón ngươi ngốc tại ta bố trận pháp bên trong đâu. Liền thỉnh ngươi dọn đi ra bên ngoài trụ. Đến lúc đó nếu như bị ma thú gặm, kia cũng là ngươi tự tìm. Mộ Dung Nghê cảm thấy, nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định hoa dung thất sắc. Muốn lập tức thừa nhận nàng sai rồi, sau đó quỳ cầu chính mình không cần đuổi nàng đi ra ngoài. Rốt cuộc, ám nguyệt rừng rậm ban đêm như thế nguy hiểm, Hoàng Nguyệt Ly một cái nhất trọng cảnh kẻ yếu, ở không có trận pháp bảo hộ tiền đề hạ ngủ ở trong rừng, cơ hồ là nhìn không tới ngày hôm sau thái dương. Chỉ cần đầu óc bình thường người, đều sẽ minh bạch, lúc này lại chứa đi, mạng nhỏ liền phải giữ không nổi. Chính là, Mộ Dung Nghê trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly nhìn nửa ngày, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là cười như không cười gật gật đầu. Thực hảo, như vậy chính hợp ta ý. Ta ngủ ta địa phương, ngươi ngủ ngươi địa phương, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vạn nhất buổi tối đụng phải ma thú công kích, cũng không cần hướng một bên khác cầu cứu. Mộ Dung nghe cười lạnh, hảo, ngươi đừng hối hận. Cái này hồ ly tinh quả thực chính là ở tìm chết ta. Như vậy vừa lúc, nàng chính lo lắng không biết nên như thế nào đem nàng cấp diệt trừ đâu, nàng thế nhưng chính mình hướng tử lộ thượng chạy như điên. Chương 335 chờ chế dễ ước, 1. Hoàng Nguyệt Ly vô vô tay, tỏ vẻ, không thành vấn đề. Nói xong, nàng xoay người liền về tới chính mình vừa rồi ngốc quá lều trại. Lê Mặc Ảnh nhắm mắt theo đuôi, theo sát nàng tới rồi lều trại cửa. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại xem hắn, nhướng mày, tôn kính đại sư huynh, ngươi đi theo ta làm gì? Nhà ngươi tiểu sư muội chính là cái nhị giai trận thuật sư Nga, ngươi như thế nào không đi theo nàng? Không sợ cùng ta ở cùng một chỗ, sẽ bị ma thú vây công sao? Lê Mặc Ảnh một bước bước vào lều trại bên trong, ống tay háo vung lên, liền đem rèm vải cấp thả xuống dưới. Ngay sau đó, hắn vươn tay cánh tay, câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng đưa tới trong lòng ngực, túi đầu phong bế nàng ngôi. Ân, tiểu hồ ly ăn cái gì, miệng sắt đến không đủ sạch sẽ, vẫn là có một chút thịt nướng hương vị. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đỏ lên khuôn mặt, vươn đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Hương vị không tồi, hắn một ngữ hai ý nghĩa. Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu đều phải bốc khói. Này nam nhân, thái thái thật quá đáng, nàng đều cảnh cáo hắn mấy trăm lần không được tùy tiện hôn nàng, hắn căn bản không hướng trong lòng đi a. Hơn nữa, hắn liếm đầu lưỡi bộ dáng cũng quá gợi cảm đi. Thân là một người nam nhân còn muốn khoe khoang sắc đẹp, á á á, không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly dùng ngu bàn tay xoa miệng, mắng một câu, sắc heo. Lê Mặc Ảnh không đau không ngứa, cười đến vẫn như cũ thực ôn nhu. Ta là ngươi vị hôn phu, đương nhiên muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lại nói, ta tin tưởng ngươi làm mỗi một sự kiện đều có đạo lý, tuyệt không sẽ hại ta. Lời này nàng còn tính thích nghe. Hoàng Nguyệt Ly sóng mắt lưu chuyển, cười nói, chính là, nhà ngươi tiểu sư muội nhưng không như vậy cảm thấy nga. Kia nha đầu thật bị sủng hư, mặc kệ nàng, làm nàng chịu cái giáo huấn cũng hảo. Lê Mặc Ảnh ánh mắt có điểm lãnh. Hai người thương nghị xong, ra lều trại. Hoàng Nguyệt Ly chính mình vòng một khối địa phương, bắt đầu bày trận. Mộ Dung Nghê xa xa mà nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy trào phúng ý vị. Tưởng trở thành một cái trận thuật sư, chẳng sợ chỉ có nhất giai, đều cần thiết ít nhất có tam trọng cảnh võ đạo tu vi, bởi vì trận thuật sư đối tinh thần lực yêu cầu cực cao, người bình thường chẳng sợ tới rồi năm trọng cảnh, đều rất khó hoàn thành nhất giai trận pháp. Mà Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng chỉ có nhất trọng cảnh. Nàng muốn như thế nào đem cái này đuổi thú trận pháp bố ra tới? Này căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự tình sao. Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người vây xem hạ, vòng quanh chính mình lựa chọn nơi sân đi rồi một vòng, trong lòng tính nhẩm. Đại khái chỉ có 10 tức thời gian, nàng quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, ta nhưng không có chuẩn bị 7 trận tài liệu, ngươi vừa rồi nói tốt có thể cung cấp cho ta. Hiện tại có thể lấy ra tới. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Mộ Dung Nghê đã nhịn không được xen mồm nói, ta nói. Nguyệt tiểu thư, ngươi này liền bắt đầu bày trận. Ngươi đã tính toán quá trận pháp hoa văn cùng đi hướng sao? Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng ân một tiếng. Mộ Dung Nghê cười nhạo một tiếng, nói, Nguyệt tiểu thư, ngươi có phải hay không đem bố trí trận pháp tưởng tượng đến quá đơn giản a? Ngươi cho rằng trận pháp suy đoán chính là 3 tuổi hoa hoa số học đề. Bẻ bẻ ngón tay là có thể tính hảo. Ngươi liền cái trận bản cũng chưa mang sao. Còn không biết xấu hổ nói chính mình là trận thuật sư. Bố trí trận pháp, cần thiết câu thông thiên địa huyền khí, còn muốn suy xét hoàn cảnh, người, phương vị, thời tiết chờ các mặt ảnh hưởng, ở bắt đầu bố trí phía trước, có khổng lồ tính toán lượng. Trận pháp suy đoán, là hoàn thành trận pháp phía trước nhất quan trọng một bước, một khi tính sai, sai một ly đi một giảm. Chương 336 chờ chế dễ ước, 2. Cái này tính toán lượng, đối tuyệt đại đa số người tới nói, căn bản không có khả năng dựa tính nhẩm tới hoàn thành, mà cầm một đại điệp bản nhắp giấy, không khỏi có thất trận thuật sư tôn quý thân phận. Cho nên, bọn họ có độc đáo tính toán công cụ, trận bản. Mượn dùng trận bản trợ giúp, trận thuật sư mới có thể hoàn thành đối với trận pháp giai đoạn trước suy đoán. Hơn nữa, cho dù có trận bản, một cái trận thuật sư cũng muốn tiêu tốn ít nhất một canh giờ thời gian, mới có thể đem một cái đơn giản sơ cấp trận pháp tính xong. Nếu đụng tới cấp bậc cao trận pháp, hoặc là công hiệu phức tạp, tính thượng mấy ngày mấy đêm đều là không hiếm lạ. Hiện tại đâu? Hoàng Nguyệt Ly liền trận bàn đều không có, hướng kia tùy tiện đứng một lát, liền uống một chén trà thời gian đều không đủ, liền nói chính mình đã suy đoán xong. Lừa quỷ đâu? Nàng là căn bản sẽ không tính, ở kia làm bộ làm tịch đi. Mộ Dung Nghê trong lòng cười lạnh, càng thêm nhận định Hoàng Nguyệt Ly căn bản là sẽ không trận thuật. Một khi đã như vậy, hôm nay liền nhìn nàng xấu mặt rốt cuộc hảo. Chỉ nghe Lê Mặc Ảnh hỏi, ngươi yêu cầu này đó tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà báo ra một chuỗi dài tài liệu, vệt đá vũ hoa, thanh kim ngọc, băng thuộc tính ma thú huyết. Còn có phong hệ, thổ hệ, thủy hệ tam giai tinh thạch các ba viên. Đây đều là thực thường thấy tài liệu, Lê Mặc Ảnh nhẫn không gian đều có, hắn ngón tay vừa lật, liền đem đổ vật lấy ra tới. Nhưng mà, Mộ Dung Nghê mở to hai mắt nhìn, lại kêu lên. Chờ một chút, này. Này đó đều là tam giai trận thuật tài liệu a. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, quan ngươi chuyện gì? Mộ Dung Nghê nhịn không được cười, như thế nào không liên quan chuyện của ta a? Vừa rồi là ai nói, đuổi thú trận pháp chỉ có thể là nhị giai, nếu tam giai, liền sẽ bởi vì tinh thạch đựng năng lượng quá cường, biến thành dẫn thú trận pháp. Vậy ngươi chính mình đâu? Thế nhưng cũng dùng tam giai tài liệu bố trí trận pháp. Ngươi có biết hay không có cái từ gọi là tự và miệng? Hoàng Nguyệt Ly trong tay động tác một đốn, quay đầu lại, cười như không cười mà nói, ta nói chỉ có thể dùng nhị giai tài liệu, là bởi vì ngươi tu vi quá thấp, trận thuật trình độ quá kém, khống chế không được tam giai trận pháp, mới có thể xuất hiện cái loại này tình huống. Nhưng đại lục này thượng, đương nhiên không có khả năng mỗi người cùng ngươi giống nhau kém cỏi, cho nên đương nhiên cũng có tam giai, thậm chí càng thêm cao giai đuổi thú trận pháp. Đã hiểu sao? Ngươi nói ta kém cỏi. Người mù sao? 16 tuổi nhị giai trận thuật sư, toàn bộ Nam Thiên Vực đều không có mấy cái. Mộ Dung Nghê cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Nàng như vậy thiên tài trận thuật sư, Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy không biết nhìn hàng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không để ý tới nàng, cầm tài liệu, thẳng đi bố trí trận pháp. Nàng tốc độ thực mau, hơn nữa sử dụng tài liệu cùng tinh thạch, cũng chỉ có bình thường trận thuật sư sở cần 1/5. Cùng lúc đó, Mộ Dung Nghê cũng ở nàng nguyên lai bố trí trận pháp thượng một lần nữa chữa trị. Hai tòa trận pháp hoàn thành, hình thành tiên minh đối lập. Mộ Dung Nghê kia một tòa, chất đầy đủ loại đủ mọi màu sắc tinh thạch, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, rắc rối phức tạp, vừa thấy chính là tỉ mỉ chế tác hoàn thành. Hoàng Nguyệt Ly bên này, liền có vẻ đáng thương hề hề, thưa thất mấy khối tinh thạch, mỗi một khối đều cách hảo xa khoảng cách, trận văn cũng chỉ có mấy chỗ nho nhỏ, không chút nào thu hút. Nếu không phải trước đó biết, ai có thể nghĩ vậy là một tòa trận pháp A. Mộ Dung Nghê lúc này cũng bất quá tới tìm việc, bởi vì xem xong Hoàng Nguyệt Ly bố trí trận pháp, nàng đã ở trong lòng nhận định, cái này câu dẫn đại sư huynh Hồ Ly Tinh là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc ít. Chương 337 chờ chế dễ ước, 3. Nàng một người cao quý trận thuật sư, cùng một cái ngốc ít gọi nhịp, thật sự là quá hạ giá. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chính mình hoàn thành trận pháp, vừa lòng gật gật đầu. Nàng quay đầu lại hỏi, hảo, thu phục. Kia, Lê Mặc Ảnh, trừ bỏ ngươi, còn có ai muốn ở tại ta bên này? Lê Mặc Ảnh trong mắt mỉm cười, tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, ngươi còn hỏi người khác ca. Ta còn tưởng rằng, ngươi tính toán cùng ta đơn độc ở tại trận pháp, hai người thế giới, khanh khanh ta ta. Những người khác khiến cho bọn họ chủ bên ngoài đi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đều khi nào? Không cần nói bậy. Trời đã tối rồi. Lê Mặc Ảnh quay đầu, đối mặt những người khác thời điểm, hắn liền không như vậy ôn nhu sủng nịch, trên mặt biểu tình lập tức lãnh đạm xuống dưới. Đại gia tự nguyện lựa chọn doanh địa đi, ta không miễn cưỡng. Hắn tuy rằng nói đúng không miễn cưỡng, chính là, Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam là hắn thuộc hạ, khẳng định là muốn cùng Lê Mặc Ảnh cộng tiến thối, ba người không chút do dự liền đi theo hắn bên kia. Ba người cùng nhau động thủ. Đem hai tòa lều trại hủy đi xuống dưới, đến Hoàng Nguyệt Ly trận pháp đi một lần nữa dự. Mộ Dung Nghê nhìn Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly mọi cách dung túng che chở bộ dáng, ghen ghét đến muốn mệnh, đáng tiếc Lê Mặc Ảnh căn bản cũng chưa con mắt xem nàng, hạng nặng tâm tư, đều đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Đại sư huynh bị mù mắt sao? Liền an toàn cũng không để ý. Cái kia hồ ly tinh rốt cuộc cho hắn rốt cái gì mê canh? Mộ Dung Nghê tức giận mà quay đầu vừa thấy. Thế nhưng phát hiện Lạc Kế Vân cũng ở nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bên kia xem, hơn nữa, đầy mặt chần chờ do dự, một bộ rất muốn quá khứ bộ dáng. Cái này, Mộ Dung Nghê thật sự muốn hét lên. Ngũ sư huynh, ngươi đang xem nơi nào đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta bố trí trận pháp, muốn đi cái kia hồ ly tinh nơi đó? Rốt cuộc ai mới là ngươi sư muội nha? Ách! Lạc Kê Vân nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn xác thật rất muốn đi theo đại sư huynh qua đi. Tuy rằng hắn không hiểu cái gì trận thuật, nhưng là quang xem đại tẩu chấn định tự nhiên bộ dáng, liền so Mộ Dung Nghê như vậy kêu kêu quát quát mạnh hơn gấp trăm lần. Chính là, Mộ Dung Nghê đều đã như vậy mở miệng chất vấn, Lạc Kế Vân cũng liền ngượng ngùng lại đi qua. Dù sao cũng là chính mình tiểu sư muội a, nếu là đại gia đem nàng một người ném ở chỗ này, nàng thật sự gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thân là sư môn trung tính tình tốt nhất người hiền lành, lúc này Lạc Kế Vân đương nhiên không có khả năng liền đi luôn. Tiểu sư muội, ngươi đừng nóng giận, ta không có phải đi ý tư a, ta tin tưởng ngươi trận pháp, ta cùng ngươi trụ bên này. Kia còn kém không nhiều lắm. Thính ngươi thật tinh mắt. Cuối cùng có một cái người ủng hộ, Mộ Dung Nghê mặt mũi rốt cuộc nhặt về tới một chút, bằng không trực tiếp chính là bị Hoàng Nguyệt Ly dẫm đến dưới nền đất. Lều trại tổng cộng có tam đỉnh, Hoàng Nguyệt Ly bên này người nhiều, dọn đi rồi hai đỉnh. Chờ trang bị hảo lều trại, người đều tới rồi trận pháp bên trong, lúc này, liền yêu cầu trận thuật sư hoàn thành trận pháp cuối cùng một bước, khởi động trận pháp. Mộ Dung Nghê khi trước ở chính mình mắt trận thượng ấn vài cái, trong lúc nhất thời, tinh thạch năng lượng bị kích phát ra tới, phát ra lóa mắt quang mang, sở hữu trận văn ở trong nháy mắt sáng lên, hình thành phức tạp mà hoa lệ đồ đằng, đem nàng vòng định phạm vi bao phủ lên. Mộ Dung Nghê hoàn thành sau, ngẩng đầu khiêu khích mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Tuy rằng Mộ Dung Nghê thân ở trận pháp, đã nghe không được nói chuyện thanh âm. Nhưng là, nàng ý tứ vẫn là thực rõ ràng. Đó chính là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly bố trí cái gọi là trận pháp, khả năng căn bản là không có biện pháp khởi động. Chương 338 màn đêm buông xuống, 1. Trận văn ở trong nháy mắt sáng lên, hình thành phức tạp mà hoa lệ đồ đằng, đem nàng vòng định phạm vi bao phủ lên. Mộ Dung Nghê hoàn thành sau, ngẩng đầu khiêu khích mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Tuy rằng Mộ Dung Nghê thân ở trận pháp, đã nghe không được nói chuyện thanh âm. Nhưng là, nàng ý tứ vẫn là thực rõ ràng, đó chính là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly bố trí cái gọi là trận pháp, khả năng căn bản là không có biện pháp khởi động. 340. Rốt cuộc, dùng ít như vậy tài liệu bố trí trận pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà cười cười, đem người đều kêu tiến bảo. Tay nàng chỉ ở mắt trận tinh thạch thượng nhẹ nhàng một bát, huyền lực rót vào, toàn bộ trận pháp phạm vi, sở hữu trận văn chung đều có huyền lực chảy vào, phát ra mỏng manh quang mang. So với vừa rồi Mộ Dung Nghê trận pháp phát ra lóa mắt quang mang, Hoàng Nguyệt Ly điểm này quang mang, có vẻ thật sự là quá nhỏ bé. Chỉ có một chút điểm ảm đạm màu lam huỳnh quang, ở trong bóng đêm u ảm mà hiện lên, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Mà chính là như vậy mỏng manh quang mang, cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Ở trận văn hình thái bị hoàn toàn phát họa ra tới lúc sau, quang mang liền hoàn toàn biến mất, bốn phía lại khôi phục hắc ám bóng đêm. Mộ Dung Nghê ở chính mình trận pháp cười to ra tới. Ha ha, Ngũ sư huynh, ngươi xem cái kia Nguyệt Ly trận pháp, cũng quá khôi hài đi. Trận văn quang mang như vậy ám còn chưa tính, còn lóe một chút liền không có. Đây là có chuyện gì? Ra trục trặc. Nửa đường báo hỏng. Còn có loại chuyện này. Lạc Kê Vân đầy mặt cười khổ. Mộ Dung Nghê nói được không sai, thoạt nhìn đại tẩu trận pháp là tương đương không đáng tin cậy a. Liên hắn ngày thường nhìn đến trận pháp, đều là trận pháp khởi động khi quang mang càng lóa mắt, uy lực lại càng lớn, đại tẩu cái kia. Cảm giác chính là cái tam đẳng tàn thứ phẩm. Thật thế đại sư huynh bước mồ hôi a. Xem ra, buổi tối đến nhiều chú ý đại sư huynh bên kia, vạn nhất có nguy hiểm, còn phải ra tay hỗ trợ đâu. Lạc Kế Vân nói, ngươi đi trước ngủ đi, hôm nay buổi tối, ta tới gác đêm. Tuy rằng là ở đuổi thú trận pháp, nhưng ám nguyệt rừng rậm ban đêm, cũng sẽ xuất hiện mặt khác các loại trạng huống, vẫn là cần phải có người gác đêm. Hơn nữa, bọn họ hai người chỉ có một lều trại, trai đơn gái chiếc, ở cùng một chỗ cũng không tốt. Hơn nữa là Kế Vân còn lo lắng đại sư huynh nơi đó ra trạng huống, cho nên liền chủ động ôm hạ gác đêm sống. Mộ Dung Nghê không có dị nghị, trở về lều trại nghỉ ngơi. Lạc Kế Vân ngồi xuống đất ngồi ở lều trại cửa. Xa xa mà nhìn cách đó không xa một khác khối doanh địa, thực mau liền phát hiện có chút không thích hợp. Kia một khối trong doanh địa, giống như căn bản không có người ở gác đêm. Ngay từ đầu, Lạc Kế Vân còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Chính là, hắn xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Lại vẫn là chỉ nhìn đến hai tòa lều trại đứng ở trong doanh địa, lều trại bên ngoài cũng không có người. Hắn kích động mà thiếu chút nữa đứng lên. Có lầm hay không a? Bọn họ một đám người, ngốc tại như vậy cái không đáng tin cậy, không biết có thể sử dụng không thể dùng trận pháp bên trong, thế nhưng còn dám không lưu người gác đêm. Liên tính đại sư huynh tín nhiệm tẩu tử, kia mặc nhất mặc nhị mặc tam là ăn mà không làm sao. Thế nhưng cũng một chút tâm nhãn đều không lưu, liền như vậy an tâm mà hồi lều trại ngủ đi. Đây là làm người cấp dưới ứng có thái độ sao? Chính là, mặc kệ Lạc Kế Vân lại như thế nào gấp đến độ dậm chân, hắn cũng không có biện pháp đi nhắc nhở bên kia. Trận pháp một khi khởi động, liền vô pháp ra vào, trừ phi trận thuật sư đóng cửa trận pháp, hoặc là trận pháp bị người từ phần ngoài mạnh mẽ công phá. Bóng đêm, càng ngày càng thâm. Ám nguyệt rừng rậm, dần dần có nhỏ vụn xôn xao, các loại ma thú đều bắt đầu thức tỉnh lại đây, thừa dịp bóng đêm ra tới săn thực. Lạc Kế Vân là 7 người bên trong, duy nhất không có ngủ, cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ. Hắn cảm thấy chính mình thật là cái lão mụ tử mệnh, vì mọi người giàu thối ruột. Hắn ngồi ở trận pháp, đã thấy được vài bát ma thú từ hai khối doanh địa chung quanh trải qua, bất quá, cấp bậc đều không cao, tất cả đều là nhất giai cùng nhị giai ma thú, bản thân liền không có nhiều ít lực sát thương. Chương 339 màn đêm buông xuống, 2. Nhưng theo màn đêm dần dần gia tăng, thực mau đã vượt qua canh năm thiên. Ở phụ cận lui tới ma thú cấp bậc, cũng dần dần trở nên cao lên. Đồng nhiên, Lạc Kế Vân đánh một cái dùng mình, ngồi ngay ngắn, yên lặng nhìn tả phía trước không xa địa phương. Hắc ám trong rừng cây, một đôi mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn hai khối doanh địa phương hướng. Nay đôi mắt, mang theo u lục sắc quỷ dị quan mang, ở đêm tối phụ trợ hạ, có vẻ phá lệ khiếp người, lệnh người không rét mà run. Lạc Kế Vân cũng có không ít rèn luyện kinh nghiệm, thực mau liền nhận ra tới, đây đúng là ám nguyệt trong rừng rậm một loại cực kỳ cường đại ma thú, vướt sắc ngân lang. Vướt sắc ngân lang là tứ giai ma thú, luận chiến lược, tương đương với nhân loại năm trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, vướt sắc ngân lang ở tứ giai ma thú chung, đều là phi thường cường đại tồn tại. Nó có kim hệ, phong hệ song trọng thuộc tính, không chỉ có công kích tốc độ thực mau, hơn nữa có một đôi so sắt thép còn muốn cứng rắn móng vuốt, ngay cả năm trọng cảnh cường giả hộ thể huyền khí, ở cặp kia vướt sắt trước mặt, đều như là mềm mại đậu hủ giống nhau, bất kham một kích. Có không biết nhiều ít mới vào năm trọng cảnh cường giả, ở cặp kia vướt sắt trước mặt nuốt hận mà chết. Nhưng mà này đó, còn không phải vướt sắt ngân lang để cho người sợ hãi địa phương. Lạc Kế Vân trơ mắt mà nhìn một con da lông ánh sáng, cả người tản ra nguy hiểm hơi thở vướt sắt ngân lang từ trong rừng đi ra, ngay sau đó, nó hướng tới ánh trăng gào thét một tiếng. Tất tất tắc tác, một trận xôn xao. Lại có 5 điều vướt sắt ngân lang từ trong rừng cây chui ra tới. Vướt sắt ngân lang, giống nhau đều là tổ đội hoạt động, ít nhất cũng là 4-5 con cùng nhau. Nhiều thời điểm, lang vương thậm chí có thể triệu tập khởi mấy ngàn chỉ vướt sắt ngân lang, cùng nhau công kích. Nếu đụng tới như vậy khổng lồ bầy sói, liền tính là cửu trọng cảnh tuyệt thế cường giả, đều rất khó chạy ra sinh thiên. Nay một đội chỉ có 6 chỉ có thể nói là phân đội nhỏ. Bất quá, này dù sao cũng là 6 chỉ có thể so với 5 trọng cảnh hậu kỳ ma thú. Nếu khởi xướng công kích, liền tính là bọn họ như vậy tiểu đội, cũng là muốn phí rất lớn công phu mới có thể ứng phó. Hơn nữa hiện tại là ở trong đêm tối, đối vướt sắc ngân lang tới nói, là có lợi hoàn cảnh, nhưng đối nhân loại võ giả tới nói, lại phi thường hoàn cảnh xấu. Mắt thấy vướt sắc ngân lang chậm rãi đi vào, Lạc Kế Vân một lòng đều nhắc tới cổ họng. Đây chính là tứ giai ma thú A, tẩu tử đuổi thú phát trận, rốt cuộc rửa không đáng tin cậy A. Hoàng Nguyệt Ly kia một khối doanh địa, khoảng cách rừng cây càng gần một ít, vướt sắc ngân lang thực mau liền đến gần rồi trận pháp nơi vị trí, thậm chí, đã ở bên cạnh tiến lên. Đi đầu kia chỉ ngân lang đội trưởng, đồng nhiên bước chân ngừng một chút. Sau đó, nó như là đã nhận ra cái gì, bắt đầu nhìn chung quanh, cái mũi cũng vẫn luôn trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Lạc Kế Vân tâm bang bang mà nhảy. Này, tẩu tử trận pháp quả nhiên vẫn là có vấn đề a. Vướt sắc ngân lang ngũ cảm phi thường nhạy bén, đặc biệt là khứu giác cùng thị giác, mắt thấy chúng nó càng rửa càng gần, này rõ ràng chính là muốn bại lộ đi. Ai, thật không biết đại sư huynh là nghĩ như thế nào, thế nhưng liền cái gác đêm đều không có, cái này làm sao bây giờ? Hắn gấp đến độ xoay quanh, đồng nhiên vô vô đầu, quyết định đi lều trại đem Mộ Dung Nghê kêu lên, chờ hạ có nguy hiểm thời điểm, ít nhất có thể đóng cửa trận pháp, phóng hắn đi ra ngoài trợ giúp đại sư huynh. Nhưng mà, liền ở Lạc Kế Vân xoay người nháy mắt, Ngân Lang đội trưởng đã đi đầu đối với ánh trăng gào thét lên. Theo nó tiếng tê, mặt khác 5 con vuốt sắt Ngân Lang cũng đi theo lạnh giọng trường tê. Sau đó, 6 chỉ Ngân Lang cùng nhau, đột nhiên phát động tiến công. Chương 340 Mộ Dung Nghê quỳ xuống đất cầu cứu. 1. Phanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, mặt đất kịch liệt chấn động một chút, Lạc Kế Vân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, dưới chân cũng đứng không vững, nặng nề mà té ngã ở trên mặt đất. Hắn thật vất vả bò dậy, nhìn chăm chú hướng bên ngoài nhìn lại, lại cả kinh tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Vuốt sắt Ngân Lang công kích phương hướng, thế nhưng không phải Hoàng Nguyệt Ly doanh địa, mà là hắn cùng Mộ Dung Nghê. Phanh. Phanh. Phanh. Lại là liên tiếp không ngừng mà vài tiếng vang lớn truyền đến, vuốt sắt Ngân Lang một con tiếp một con, hướng về bọn họ trận pháp phát động công kích. Tuy rằng chúng nó tạm thời bị đuổi thú trận pháp chắn bên ngoài, nhưng theo vuốt sắt Ngân Lang mỗi một lần va chạm, trận pháp bên ngoài đều sẽ phát ra quang mang chói mắt, hiện ra ra minh khắc trận văn hình dạng tới. Lạc Kế Vân biết, đây là trận pháp ở rút ra tinh thạch chung năng lượng, sinh ra phòng ngự. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thực an toàn, nhưng là 6 chỉ tứ giai ma thú lực đánh vào không phải là nhỏ, thực mau, tinh thạch chung năng lượng liền sẽ bị toàn bộ rút cạn. Đến lúc đó, hắn cùng Mộ Dung Nghê liền phải trần trụi mà bại lộ ở vớt sắc Ngân Lang trước mặt. Hơn nữa, giờ khác này hẳn là sẽ không xa xôi, bởi vì vớt sắc Ngân Lang mỗi công kích một lần, trận văn quang mang liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần trở nên ảm đạm. Đã xảy ra sự tình gì? Mặt đất chấn động đến lợi hại như vậy, là có ma thú công kích cái kia tiểu hồ ly tinh, có phải hay không? Ha ha ha, ta liền nói sao, cái kia rách nát trận pháp, căn bản không có khả năng ở ma thú mí mắt phía dưới phát huy tác dụng, hiện tại ứng nghiệm đi. Ha ha, ách, Mộ Dung Nghê nghe được thanh âm, lập tức tỉnh lại, liền giày đều không kịp mặc vào, hứng thú hừng hực mà từ lều trại chui ra tới. Hơn nữa, còn phi thường vui sướng khi người gặp họa mà chuẩn bị ra tới xem Hoàng Nguyệt Ly chê cười. Chính là, đương nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính mình doanh địa bên ngoài kia mấy chỉ như hổ rình mồi màu bạc cự thú, còn có mặt mũi sắc tái nhợt Lạc Kế Vân thời điểm, nàng lại như là nháy mắt thạch hóa giống nhau, toàn thân không thể động đậy. Này! Này! Này! Mộ Dung Nghê cứng họng. Này cái gì này? Chúng ta doanh địa bị vớt sắc Ngân Lang công kích. Chạy nhanh mặc tốt quần áo, lấy ra ngươi roi chín nốt, chuẩn bị chiến đấu. Lạc Kế Vân nhìn không được, cắn răng nói. Mộ Dung Nghê hiển nhiên còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Sao có thể đâu? Tiểu hồ ly tinh doanh địa liền ở đối diện, vì cái gì vớt sắc Ngân Lang không công kích bọn họ doanh địa, muốn công kích chúng ta? Này không nên a. Này có cái gì không có khả năng? Lạc Kế Vân tức giận mà trách mắng, thực rõ ràng. Đại tẩu đuổi thu trận pháp mới là hữu dụng. Những cái đó Ngân Lang vừa rồi đã trước trải qua bọn họ doanh địa, căn bản không có phát động công kích, lại cố tình công kích chúng ta. Thuyết minh đại tẩu nói chính là đối, ngươi trận pháp, không chỉ có vô pháp đuổi thú, lại còn có hấp dẫn chúng nó. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta mới là nhị giai trận thuật sư, nàng chính là cái ở nông thôn đồ nhà quê, nàng trận pháp sao có thể so với ta hảo. Mộ Dung Nghê còn ở thét chói tai. Lạc Kế Vân cũng đã chờ không nổi nữa. Bởi vì hắn đã nhìn đến, trận văn quang mang đã không sai biệt lắm đã không có, chỉ sợ vớt sắt Ngân Lang tùy thời đều sẽ công tiến vào. Mắt thấy Mộ Dung Nghê hẳn là không đáng tin cậy, hắn chỉ có tận lực bảo vệ tốt chính mình cùng Mộ Dung Nghê, sau đó nghĩ cách hướng Đại sư Huynh cầu cứu. Chỉ cần có Đại sư Huynh ra tay, cứu bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề là, Lê Mặc Ảnh bọn họ không có người gác đêm, có thể chú ý tới bọn họ bên này gặp nạn sao. Chương 341 Mộ Dung Nghê quỳ xuống đất cầu cứu. 2. Doanh địa ngoại vớt sắc Ngân Lang, cũng ý thức được thành công liền ở trước mắt. Mấy chỉ Ngân Lang cho nhau nhìn nhau vài lần, đồng nhiên cùng hướng không trung nhảy lên, đồng thời đối với trận pháp phát động đánh sâu vào. Ầm vang. Theo một tiếng vang lớn truyền đến, Mộ Dung Nghê bố trí trận pháp chính thức tuyên cáo báo hỏng. Mấy chỉ Ngân Lang dưới chân không ngừng, lượng ra sắc bén nanh bước, hướng về lều trại biên hai người phi phát lại đây. Lạc Kế Vân sớm có chuẩn bị, hét lớn một tiếng, trong tay trường đao hoành phách qua đi, ở giữa xông vào trước nhất một con ngân lang. Trung đao vướt sắc ngân lang đổ máu, trong mắt lục mang càng tăng lên, trường tê một tiếng, trở mình, càng thêm hung mãnh về phía Lạc Kế Vân nhào tới, tựa hồ muốn báo kia một đao chi thủ. Lạc Kế Vân tả che hữu chán, đáp ứng không xuể. Hắn là năm trọng cảnh hai tầng võ giả, bởi vì là đại tông môn xuất thân, công pháp, huyền kỹ cùng huyền binh đều là đệ nhất đẳng, sức chiến đấu so bình thường cùng giai võ giả muốn cao hơn vài cái trình tự. Nếu đối mặt một con vướt sắc ngân lang, hắn khẳng định có thể nhẹ nhàng thủ thắng, hai chỉ, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Chính là, hiện tại chính là suốt sáu chỉ. Hơn nữa, hắn còn mang theo một cái con trống trước, Mộ Dung Nghê. Mộ Dung Nghê chỉ có tứ trọng cảnh một tầng, hơn nữa dốc lòng trận thuật, sức chiến đấu tương đương giống nhau, vốn dĩ thực lực liền không được, hiện tại nàng còn giống như bị dọa sợ giống nhau, liền trốn cũng không biết trốn, vẫn luôn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Lạc Kế Vân vì cứu nàng, thực mau bị ngân lang chảo bị thương. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, Mộ Dung Nghê, chạy mau a! Ngẩn ngươi làm gì? Hướng đại sư huynh doanh địa chạy, cầu bọn họ cứu mạng a! Mộ Dung Nghê lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, theo Lạc Kế Vân chỉ điểm phương hướng, giải khai chân chạy qua đi. Nàng vừa động, liền có một con ngân lang theo sát đuổi theo. Lạc Kế Vân phấn đấu quên mình mà vọt qua đi, đem kia chỉ ngân lang cấp ngăn cản. Nhưng mà, suy lạp một tiếng, bờ vai của hắn lại bị ngân lang vuốt sắt cấp bắt vừa vặn. Một đạo thật dài vết chảo, đập vào mắt bừng tỉnh, máu tươi không ngừng mà bừng lên. Mộ Dung Nghê cả người rét run, cũng ý thức được đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, cũng không rảnh lo chính mình không có mặc giày, liền quay đầu lại cũng không dám, giải khai chân, hướng về Hoàng Nguyệt Ly doanh địa chạy như điên qua đi. Cứu mạng! Cứu mạng! Đại sư huynh, cứu mạng a! Mộ Dung Nghê một bên chạy, một bên kêu. Chính là, kia đen nhánh doanh địa lại không có một chút tiếng vang. Nàng lúc này mới ý thức được, loại này ẩn nấp hiệu quả trận pháp, sẽ ngăn cách trận pháp trong ngoài thanh âm, bên trong người là nghe không được. Cho nên, nàng cắn chặt răng, vận khởi công pháp, toàn thân tốc độ đề cao tới rồi cực hạn. Sau đó, khẽ kêu một tiếng, đột nhiên phát lực, hướng tới doanh địa phương hướng phát ra nhất chiêu. Đây là nàng hiện tại học được huyền kỹ chung, lực công kích mạnh nhất nhất chiêu. Mộ Dung Nghê ứng đối là chính xác, nếu giống to kêu to cũng vô pháp làm bên trong người nghe thấy, như vậy muốn khiến cho bọn họ chú ý, trực tiếp nhất tối cao hiệu biện pháp, chính là đối với trận pháp phát động công kích. Chỉ có lọt vào công kích, bên trong người khẳng định sẽ biết. Nhưng mà, ra ngoài Mộ Dung Nghê dự kiến chính là, nàng quán chú toàn thân huyền lực, hùng hổ một trường, đánh tới trận pháp bên cạnh. Lại căn bản không có cái loại này cứng đối cứng kịch liệt chấn động. Tương phản, nàng như là một chưởng đánh vào đông. Sở hữu lực lượng, tựa hồ đều bị tá trừ bỏ, tay nàng chưởng đã thâm nhập trận pháp phạm vi, nhưng ngay sau đó, lại bị nhẹ nhàng bắn ra tới. Mộ Dung Nghê vừa rồi bốc đồng quá mạnh, lúc này lùi lại vài bước mới đứng vững. Tuy rằng nàng lông tóc vô thương, nhưng trong lòng, cũng đã kinh hãi tới rồi cực hạn. Chương 342 Mộ Dung Nghê quỳ xuống đất cầu cứu, 3. Lúc này, Mộ Dung Nghê cuối cùng minh bạch, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly cái này trận pháp, là không cần có người gác đêm. Bởi vì cái này trận pháp có thể tự động mà tiêu mất rất ngoại giới gây lực lượng, căn bản không lo lắng ma thú đi ngang qua thời điểm, nếu không cẩn thận đụng phải trận pháp bên cạnh, sẽ khiến cho chú ý. Mộ Dung Nghê sở dĩ có thể cảm giác như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng vừa rồi dùng hết toàn thân huyền lực, hướng tới trận pháp phát động công kích. Nếu chỉ là một con đi ngang qua ma thú, trong lúc vô ý đụng tới, kia loại này rất nhỏ lực lượng bị hóa giải, căn bản rất khó khiến cho chú ý. Hơn nữa ma thú trí lực lại muốn so nhân loại thấp đến nhiều, khẳng định liền không hề sở giác mà từ bên cạnh vòng qua. Đạo lý nàng là đã hiểu, chính là, Mộ Dung Nghê vẫn là khiếp sợ đến không khép miệng được. Bởi vì nàng thật sự tưởng không rõ, này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Vì cái gì nàng chính mình dùng tam giai tinh thạch bố trí đuổi thú trận pháp, liền sẽ khiến cho vướt sắt ngân lang công kích, còn bị ngạnh sinh sinh mà công phá trận pháp. Mà Hoàng Nguyệt Ly dùng tam giai tinh thạch bố trí trận pháp, không chỉ có thật sự ẩn nấp hiệu quả tốt như vậy, hơn nữa, còn có loại này kỳ lạ hiệu quả. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Tiểu sư muội, cẩn thận. Lạc Kế Vân vội vàng tiếng kinh hô, ở nàng phía sau cách đó không xa vang lên. Mộ Dung Nghê bỗng nhiên xoay người, liền nhìn đến có hai điều vướt sắt ngân lang hướng về nàng phương hướng nào tới. Vướt sắt ở dưới ánh trăng lóe u ám quang mang, thực mau phải bắt đến trên người nàng. Lạc Kế Vân ở mặt khác bốn điều ngân lang vây công hạ, tự thân khó bảo toàn, đương nhiên càng chịu không ra tay tới cứu nàng. Mộ Dung Nghê kinh hoàng thất thố, liều mạng mà chụp phủi trận pháp bên ngoài, lại chỉ có thể cảm giác chính mình một quyền một chân như là dẫm lên trong nước, một chút tiếng vang đều phát không ra. Đại sư huynh, cứu mạng A, cầu xin ngươi mau cứu mạng A. Tẩu tử, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi mới là chân chính trận thuật đại sư, cầu ngươi chạy nhanh làm đại sư huynh ra tới cứu người A. Mộ Dung Nghê bùn một chút quỳ xuống, sợ tới mức đều khóc ra tới. Nếu hiện tại Hoàng Nguyệt Ly ở nàng trước mặt, làm nàng quỳ xuống dập đầu, nàng cũng khẳng định sẽ không chút do dự đi làm. Lều trại. Hoàng Nguyệt Ly bọn họ kỳ thật đã tỉnh thời gian rất lâu. Cứ việc không có an bài người gác đêm, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đã trước đó báo cho Lê Mặc Ảnh cùng Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam, làm cho bọn họ không cần ngủ đến quá chết, ở canh năm thiên tả hữu liền phải tỉnh lại. Mặc Nhất có chút khó hiểu, thật sự không cần gác đêm sao. Kỳ thật chúng ta ba cái luôn tới, cũng không vất vả, cũng không cần lao động chủ tử cùng Tam Tiểu Thư. Dù sao cũng là tại Á Nguyệt rừng rậm, luôn là tiểu tâm chút thì tốt hơn đi. Không cần, các ngươi yên tâm ngủ đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nửa đêm về sáng nói không chừng còn muốn đại chiến một hồi, nửa đêm trước đại gia cũng không cần lãng phí thể lực, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Lúc ấy, Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam còn đầy đầu mờ mịt, chờ đến nửa đêm về sáng đúng hạn tỉnh lại, bọn họ mới ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly là đã đoán trước tới rồi, Mộ Dung Nghê bọn họ sẽ lọt vào ma thú công kích. Nàng thế nhưng liền này đều có thể nghĩ đến, thật là làm Lê Mặc Ảnh mấy cái thuộc hạ lại kinh lại bội. Vị này tương lai chủ mẫu, tuy rằng hiện tại tu vi còn không cao, nhưng nếu luận tâm kế năng lực, lại là chút nào không thua bọn họ chủ tử bản nhân. Trên thực tế, này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đều không phải là việc khó. Mộ Dung Nghê cái kia trận pháp, tựa như nàng lúc trước theo như lời giống nhau, tuy rằng có một chút ẩn nấp hiệu quả, nhưng tiết lộ huyền khí quá nhiều, ngược lại thực dễ dàng đem tứ giai trở lên ma thú đưa tới. Chương 343 Lê Mặc Ảnh ra tay, 1. Ma ở Á Nguyệt rừng rậm, nửa đêm trước trên cơ bản là nhất giai nhị giai ma thú hoạt động thời gian, Mộ Dung Nghê bọn họ còn tính an toàn. Nhưng chờ thêm đêm khuya, 3-4 giai ma thú liền phải ra tới săn thực. Cho đến lúc này, Mộ Dung Nghê cái kia cái gọi là đuổi thú trận pháp, liền sẽ như là một tòa bắt mắt hải đăng, hấp dẫn quanh thân các loại tứ giai ma thú lại đây. Đến lúc đó, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không thích Mộ Dung Nghê, nhưng kia dù sao cũng là Lê Mặc Ảnh sư muội, nàng cũng hoàn toàn không tưởng thật sự làm nàng đi tìm chết. Lại nói, Mộ Dung Nghê tuy rằng thảo người ghét, nhưng Lạc Kế Vân lại là cái chính trực hảo thiếu niên, nếu như bị Mộ Dung Nghê liên lụy, chết ở chỗ này, cũng thật là đủ hoan uổng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly mới trước thời gian cùng Lê Mặc Ảnh bọn họ nói tốt, trước tiên chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn ra tay cứu giúp. Vướt sắt ngân lang xuất hiện thời điểm, mấy người đều đã tỉnh lại, nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly ngủ đến tương đối thủ, Lê Mặc Ảnh lại không nghĩ đánh thức nàng, cho nên thẳng đến vướt sắt ngân lang bắt đầu công kích trận pháp, nàng mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền thấy được lều trại cửa, Lê Mặc Ảnh chính sườn ngồi, nhìn về phía bên ngoài, kia đường cong hoàn mỹ sườn mặt hình dáng, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ phá lệ tuấn mỹ bắt mắt. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nhớ tới sắp ngủ trước, này nam nhân mặt dày mày dạn mà quấn lấy nàng, một hai phải cùng nàng ngủ một cái lều trại. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly kiên quyết phản đối. Nam nữ thụ thụ bất thân, trai đơn gái chiếc đương nhiên càng không thể ngủ một cái lều trại. Ngươi cùng vài vị Mặc đại ca cùng nhau ngủ. Lê Mặc Ảnh lập tức lộ ra hủy khuất thần sắc, như vậy sao được, ta chính là bọn họ chủ tử ai. Chờ hạ ta ngủ đi vào, bọn họ cũng không dám ngủ, sẽ chính mình chạy ra ngủ dưới đất. Như vậy chẳng phải là quá ngược đãi bọn hắn, ngươi nói đúng đi. Đối cái đầu. Dù sao hiện tại tổng cộng liền hai đỉnh lều trại, đỉnh đầu nữ trụ, đỉnh đầu nam trụ, thực hợp lý. Nơi nào hợp lý, đỉnh đầu vị hôn phu thê trụ, đỉnh đầu người đàn ông độc thân trụ. Lúc này mới hợp lý đi. Ai cùng ngươi là vị hôn phu thê? Hoàng Nguyệt Ly tạt bao, nhưng mà, đấu tranh kết quả lại vẫn như cũ là dẫn sói vào nhà. Cũng may, kia nam nhân tuy rằng ra mặt dày mà cùng nàng cùng nhau chui vào lều trại, nhưng vẫn là thực quy củ, cũng không có nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ, hai người mặt đối mặt tu luyện trong chốc lát, liền ngủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly tỉnh lại sau, tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người, cùng hắn cùng nhau chú ý một khắc khối doanh địa thượng tình hình chiến đấu. Lúc này, Vuốt Sắc Ngân Lang đã công phá đuổi thú trận pháp, hướng tới Mộ Dung Nghê cùng Lạc Kế Vân nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới, này hai người vận khí lại là như vậy kém, hôm nay xuất hiện tứ giai ma thú, thế nhưng là Vuốt Sắc Ngân Lang. Kia chính là ở tứ giai ma thú trung xương vương xương bá tồn tại. Hơn nữa còn một lần tới sáu chỉ. Nàng khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lê Mặc Ảnh, phát hiện này nam nhân cư nhiên một chút không khẩn trương, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn nhìn chằm chằm kia mấy cái ngân lang. Thức mau, Lạc Kế Vân liền duy trì không được, Mộ Dung Nghê càng là kinh hoàng thất thố, trần trụi chân chạy như điên lại đây cầu cứu. Lê Mặc Ảnh, ta đem trận pháp đóng, các ngươi đi cứu người đi. Lê Mặc Ảnh thế nhưng lắc lắc đầu. Không đổi, chờ một chút lại đi. A. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nếu là đổi thành mặt khác không quen biết người, nàng mới mặc kệ loại này nhàn sự đâu, đều là xem tại đây là Lê Mặc Ảnh sư đệ sư muội phân thượng, nàng mới nói muốn quan trận cứu người. Nào biết, Lê Mặc Ảnh cái này làm sư huynh, đảo so nàng còn bình tĩnh nhiều. Chương 344 Lê Mặc Ảnh ra tay, 2. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt tò mò bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nàng hảo manh, nhịn không được vươn tay, ở trên má nàng méo một phen. Uy, ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh bình tĩnh tự nhiên mà thu hồi tay. Xúc cảm không tồi, không biết cắn một ngụm nói, là cái gì cảm giác? Này nam nhân thế nhưng muốn cắn nàng. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, phiên tay một trưởng liền hướng ngực hắn chụp đi. Lê Mặc Ảnh cười tiếp được nàng khoa chân múa tay, duỗi tay lôi kéo, làm nàng ngồi xuống bên người. Ngươi mau đừng náo loạn, đều khi nào. Ngươi tiếp tục như vậy, ngươi sư đệ cùng. Hừ hừ, nũng nịu tiểu sư muội, liền phải mất mạng Nga. Hoàng Nguyệt Ly trở về chịu tay, lại chịu không ra, dứt khoát từ bỏ, ngồi dưới đất xem khởi náo nhiệt tới. Bất quá, nàng chính là cái có đồng tình tâm người, còn không quên nhắc nhở Lê Mặc Ảnh cứu người, chính là cái này ngữ khí. Có điểm chua lẻ. Lê Mặc Ảnh cũng nghe ra tới, trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra, làm Mộ Dung Nghê theo kịp quyết định là đúng. Lúc này mới qua một ngày thời gian, nay tiểu nha đầu chỉ biết ăn giấm, nói chuyện như vậy toàn, muốn nói nàng đối chính mình hoàn toàn không cảm tình, kia thật là ai đều sẽ không tin tưởng. Lê Mặc Ảnh theo nàng tầm mắt, ra bên ngoài nhìn lại, ngay sau đó cười nói, đừng nóng vội, trước làm Kế Vân tiểu tử này một người kiên trì trong chốc lát, nhìn xem có thể hay không ở hiểm cảnh trung kích phát ra tiềm lực của hắn. Gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn không ra tới sao, nguyên lai ngươi thờ phụng chính là thiết huyết giáo dục. Có tông môn, đối môn hạ đệ tử áp dụng đều là thiết huyết chính sách, nhập môn lúc sau, liền bức bách bọn họ nội đấu, đi hiểm cảnh rèn luyện, chỉ có tồn tại thắng được người, mới có thể hưởng thụ sư môn cung cấp tài nguyên cùng công pháp, thất bại, tự nhiên liền thành người chết một cái. Như thế tầng tầng sàng chọn, phi thường tàn khốc, nhưng chọn lựa ra tới hạch tâm đệ tử, lại mỗi người sức chiến đấu bạo biểu. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đảo không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cũng có loại này khuynh hướng. Hán thoạt nhìn tương đối như là cái loại này ngoài lạnh trong nóng, lấy đại ca tự cho mình là, đối các sư đệ sư muội phi thường bên vực người mình nam nhân. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, cũng không hẳn vậy, này muốn phân người. Kế Vân tiểu tử này, ngươi có điều không biết. Hắn chính là bát phẩm trung đẳng thiên phú. A, hắn có bát phẩm trung đẳng thiên phú. Gạt người đi. Bát phẩm thượng đẳng siêu cường thiên phú, hơn nữa xuất thân từ đại tông môn, tu luyện sử dụng đều là thượng đẳng tài nguyên, đủ loại điều kiện tổng hợp lên xem. Lạc Kế Vân lúc này ít nhất đến là 5 trọng cảnh hậu kỳ tu vi, chính là, trên thực tế hắn lại chỉ có 5 trọng cảnh 2 tầng. Cái này chênh lệch. Tựa hồ lớn điểm. Lê Mặc Ảnh lắc đầu nói. Ta không gạt người, hắn không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa, vẫn là kim loại tính võ giả, chẳng qua, hắn tính cách. Tựa hồ trời sinh không thích hợp kim hệ công pháp, cho nên, vẫn luôn rất khó đột phá. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh chi sắc. Bất đồng thuộc tính võ giả, am hiểu phương diện cũng là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như hỏa hệ võ giả am hiểu quần công, phong hệ võ giả tốc độ cực nhanh, thủy hệ võ giả hồi phục lực càng cường. Mà kim hệ võ giả, còn lại là lực công kích nhất xuất chúng, chú ý, là thẳng tiến không lùi, chắn giả đỗ nhuệ khí. Nhưng Lạc Kế Vân tính cách, lại là cái ôn thôn thủy người hiền lành, xem Mộ Dung nghe luôn khi dễ hắn sẽ biết. Như vậy tính cách, cùng kim hệ công pháp, thật là không hợp nhau. Cũng khó trách hắn tu vi tiến cảnh kém như vậy. Chương 345 Lê Mặc Ảnh ra tay, 3. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cũng không khỏi lắc đầu. Ai nha, này một đao. Rõ ràng có thể trực tiếp đem kia đầu ngân lang đầu cấp chặt bỏ tới, hắn vì cái gì đột nhiên rụt trở về. Bởi vì hắn lòng mang nhân hậu, nghĩ đến muốn như vậy tàn nhẫn mà chém rứt ngân lang đầu, tay liền mềm. Lê Mặc Ảnh đáp. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại xem hắn, không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Không thể nào. Tâm địa thiện lương, cũng không phải dùng ở thời điểm này đi. Nào có người đều phải bị cắn chết, còn hiểu ý từ nương tay. Quá không bình thường đi. Lê Mặc Ảnh thấp thấp cười, để sát vào nàng mặt. Ta cảm thấy không phải hắn không bình thường, mà là ngươi tâm lý quá cường đại. Giống nhau giống ngươi tuổi như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, có chút nhìn đến máu tươi đều phải thét chói tai đâu. Húng chi như vậy hung tàn mà trực tiếp chém rất ngân lang đầu. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, không cao hứng cho lắm mà hừ nói, ngươi cảm thấy ta quá bạo lực. Tiểu hồ ly sinh khí. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh rời đi đề tài, mau xem, ý nghĩ của ta là đúng, đem hắn phóng tới hẳn phải chết hoàn cảnh hạ. Quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Lạc Kế Vân ngay từ đầu chỉ là chém thương ngân lang, cũng không có thật sự hạ sát thủ. Kỳ thật hắn không phải không biết chính mình hẳn là tốc chiến tốc thắng. Chính là, trời biết hắn tưởng tượng đến ngân lang óc vỡ toang ghê tởm trường hợp, hắn đao liền theo bản năng mà thu hồi một tấc. Chính là, sau chỉ ngân lang cho hắn áp lực quá lớn. Hắn tuy rằng nghĩ mọi cách chống đỡ, lại vẫn là thực mau bị thương. Hơn nữa, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, có một chảo thậm chí thiếu chút nữa đem hắn cánh tay đều cấp xé rách. Hơn nữa, mắt thấy Mộ Dung Nghê ở Hoàng Nguyệt Ly doanh địa trước lại nhảy lại kêu, bên trong lại vẫn như cũ im ắng. Lạc Kế Vân cho rằng đại sư huynh ngủ thật sự trầm, không có khả năng tới cứu hắn. Sinh tử. Liên ở một đường chi gian. Đúng lúc này, Lạc Kế Vân đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hét lớn một tiếng, trong tay kim quang lóng lánh trường đao đột nhiên chém ra, lưới đao thượng bám vào huyền lực cường thế vô cùng, ở không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh. Này nói tàn ảnh cùng một cái phi pháp mà đến vuốt sắc ngân lang giáp mặt chạm vào nhau, lập tức đem ngân lang thân thể chặn ngang chặt đứt. Một xẻ làm hai. Lạc Kế Vân mở mắt, liền nhìn đến đầy đất phun máu tươi cùng rơi xuống nội tạng, thiếu chút nữa không đương trường nôn ra tới. Chính là, lúc này căn bản không có hắn thở dốc thời gian. Tiếp theo chỉ ngân lang, lại lần nữa chiều hắn nhào tới. Lạc Kế Vân nắm lấy trôi đao tay, đã gân xanh bạo khởi. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết ma thú, đột phá hắn trong lòng một cái khảm, hắn cứ việc vẫn như cũ thập phần khẩn trương. Nhưng ra chiêu thời điểm, lại quyết đoán sắc bén nhiều. Thức mau, hắn còn giết chết một cái ngân lang, còn bị thương nặng một cái. Chính là, hắn huyền lực cũng cơ hồ hoàn toàn hao hết. Mắt thấy còn có ba điều không như thế nào bị thương ngân lang, trong đó hai điều còn hướng về vô lực phản kháng Mộ Dung Nghê đánh tới, Lạc Kế Vân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lại là một cái ngân lang cao cao nhảy lên, hướng về hắn biết hầu phương hướng cắn lại đây. Lạc Kế Vân đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Đúng lúc này, giữa không trung ngân lang đống nhiên như là cứng lại rồi giống nhau, động tác một đốn. Ngay sau đó, thế nhưng trực tiếp từ không trung rớt đi xuống, phanh mà một tiếng, thật mạnh té rớt trên mặt đất, đầu một hoài, đường trường chặt đứt khí. Hơn nữa, nó trên người cũng không có cỡ nào rõ ràng miệng vết thương, chỉ có trước ngực một cái châm chọc lớn nhỏ lỗ nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Hiển nhiên là bị người dùng sắc bén vô cùng kiếm khí. Nhất chiêu xuyên thủng trái tim mà chết. Chương 346 thành đội ngũ trung tâm, 1. Lạc Kế Vân mở to hai mắt nhìn, còn có điểm phản ứng không kịp. Một người cao lớn bóng người chậm rãi từ trong bóng đêm chiều hắn đi tới, quanh thân cường đại huyền lực dao động, tỏa khắp mở ra, làm người thở không nổi. Lạc Kế Vân rốt cuộc thở dài một cái. Là đại sư huynh. Lê Mặc Ảnh ở trước mặt hắn đứng yên, đáy mắt khó được có một tia ý cười. Làm được không tồi. Lấy ngươi tu vi, ở 6 điều vuốt sắt ngân lang vây công dưới, không chỉ có chống đỡ thời gian dài như vậy, còn có thể giết chết 2 điều, bị thương nặng một cái, còn bảo hộ tiểu sư muội, thật sự thực không tồi. Lê Mặc Ảnh chính là rất ít sẽ khích lệ sư đệ sư muội, Lạc Kế Vân nghe xong, đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn gai gai tóc, hắc hắc cười hai tiếng. Lê Mặc Ảnh nói, còn đứng đến lên sao? Ách! Cái này! Giống như! Không được Lạc Kế Vân trên đùi, cũng có một cái lại trường lại thâm miệng vết thương. Mặc Nhị Mặc Tam chạy nhanh lại đây, đem Lạc Kế Vân nâng trở về bọn họ doanh địa thượng. Hoàng Nguyệt Ly móc ra một đống đan dược, nhét vào trong tay hắn, đều ăn. Ngày mai buổi sáng còn muốn lên đường đâu, đừng chậm trễ nhà ngươi đại sư huynh chính sự. Lạc Kế Vân tập trung nhìn vào, trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Tu thần đan, tu khí đan, tiêu giao tán. Này đó nhưng đều là nhị giai thượng phẩm đan dược A. Tùy tiện một viên, chính là giá trị vạn kim. Này một phen ít nhất có 4-5 chục viên. Tuy rằng hắn là đại tông môn đệ tử, nhưng mỗi tháng lãnh đan dược đều là có lệ, cũng không phải lớn như vậy đem bó lớn mà ăn bậy. Hơn nữa, lấy hắn xuất thân còn như thế, tương lai đại tẩu nghe nói chính là Nam Việt quốc dân bản xứ, không phải nói nàng chưa thấy qua cái gì việc đời sao. Như thế nào vừa ra tay chính là nhiều như vậy đan dược. Quả thực là thổ hào trung thổ hào A. Lại nghĩ đến nàng bố trí trận pháp, so với bị xưng là trận thuật thiên tài Mộ Dung Nghê còn phải có hiệu đến nhiều. Lạc Kế Vân nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, trừ bỏ khiếp sợ, còn có sùng bái. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, không có giải thích. Này đó đan dược đều là thiên hoàng quyết thăng cấp lúc sau mang thêm, kia chính là có tràn đầy một cái đại ngăn tủ, nàng một người ăn, mỗi ngày đương đường đậu cắn cũng cắn không xong. Hơn nữa thiên hoàng quyết lần sau thăng cấp, khẳng định có càng cao cấp đan dược. Cho nên nói, còn không bằng lấy ra tới làm nhân tình, dù sao nàng rất thích Lạc Kế Vân tiểu tử này. Lạc Kế Vân cảm động mà nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Hắn chịu trên cơ bản đều là bị thương ngoài da, ăn này đó đan dược, ngày mai là có thể hảo cái thất thất bát bát. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, khỏe mắt thoáng nhìn, lại đống nhiên kêu lên. Ai, từ từ, cái này lang cốt không phải ngươi như vậy hủy đi. A a a, hảo lãng phi a, siêu cao thuế nặng thiên vật. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đứng dậy, đều không kịp cùng Lạc Kế Vân chào hỏi một cái, liền chạy trốn đi ra ngoài. Trải qua như vậy một phen lăn lộn, sắc trời đã không rõ. Mặc Nhất Mặc Nhị Mặc Tam đang ở tia nắng ban mai chung xử lý vớt sắc ngân lang thi thể. Ma thú thân thể phi thường cường đại, trên người có rất nhiều bộ vị đều là giá trị rất cao tài liệu, tỉ như vớt sắc ngân lang, trừ bỏ tứ giai ma hạch ở ngoài, da lông, vớt sắc, lang cốt từ từ, đều là phi thường khó được tài liệu, ở luyện khí cùng luyện đan chung đều dùng được với. Bọn họ cũng là xử lý ma thú thi thể tay ra đời, chính là, hôm nay, bọn họ lại bị chuyên nghiệp nhân sĩ các loại phun tảo. Ngươi vì cái gì muốn trực tiếp từ xương sống bộ vị thanh đao đâm vào đi? Như vậy này cùng cột sống liền vô pháp hoàn chỉnh mà lấy ra. Vốn dĩ lang sống có thể dùng để làm cường cung cánh cung, hiện tại bị ngươi từ giữa bẻ gãy, cũng chỉ có thể làm phụ liệu. Giá trị muốn kém mấy chục lần, hiểu hay không? Chương 347 thành đội ngũ trung tâm, 2. Mặc Nhất đám người vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ dựa theo Tam tiểu thư yêu cầu, cẩn thận, thận trọng mà rút ra ngân lang cột sống. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn lại bên kia, lại nhịn không được mắng, ta nói, Lạc sư đệ, ngươi hạ đao thủ pháp cũng quá thô lỗ. Ngươi nhìn xem, một phách vì nhị. Này trương gia còn có thể dùng sao? A, nhiều học học ngươi đại sư huynh. Liền để lại như vậy tiểu một cái miệng vết thương, có thể hoàn chỉnh mà đem ra lột xuống dưới. Ngân lang ra chính là thử cấm áp, thật xinh đẹp. Lạc Kế Vân thập phần oan uổng, vô ngữ nhìn trời. Tẩu tử ngươi yêu cầu cũng quá cao. Ta lúc ấy liền mệnh đều mau không có, nơi nào lo lắng nhìn cái gì ra hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Ngươi muốn ngân lang ra, làm đại sư huynh mang theo ngươi đi sát ngân lang, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Không tư tiến thủ. Hoàng Nguyệt Ly biểu đạt nàng thật sâu khinh bỉ. Lê Mặc Ảnh mỉm cười đứng ở một bên, nhìn nhà hắn tiểu hồ ly một bộ tham tiền tướng, chỉ huy miêu tả một Mặc Nhị Mặc Tam xử lý tài liệu, kia tỏa sáng đôi mắt, nhọn nhọn răng nanh, vừa thấy chính là chui vào tiền trong mắt đi. Thật là đáng yêu cực kỳ. Mặc Nhất bọn họ xử lý xong tài liệu cùng ma hoạch, đều bị Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí mà thu lên. Ngay từ đầu, Mặc Nhất còn có chút chần chờ. Dung do hỏi ánh mắt nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh nói, tiểu ly nhi thích nhất thu thập tài liệu, toàn cho nàng, nàng chính là một vị ghê gớm luyện khí sư đâu. Hoàng Nguyệt Ly đắc ý mà cong cong khỏe miệng, thu hảo tài liệu. Lê Mặc Ảnh hiện tại xem như rất hiểu biết nàng, biết khen nàng khác, nàng khả năng không có gì cảm giác, nhưng là khen nàng luyện khí trình độ cao, này tiểu hồ ly nhất định thật cao hứng. Còn có tặng lễ cũng là giống nhau, tiểu hồ ly thích nhất chính là luyện khí tài liệu, chỉ cần đưa tới cửa đi, nàng giống nhau đều cự tuyệt không được. Liên ở hiện trường một mảnh hòa thuận vui vẻ thời điểm, chỉ có một người, trốn ở góc phòng, phẫn hận đan sen mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Đây là Mộ Dung Nghê. Hôm nay buổi tối, nàng mất mặt ném đến nhưng xem như về đến nhà. Rõ ràng nàng mới là nhị giai trận thuật sư, nhưng nàng bố trí đuổi thú trận pháp, thế nhưng mất đi hiệu lực, mà cái kia ở nông thôn tiểu quốc tới đồ nhà quê, lại cố tình bố trí ra phi thường cao thâm trận pháp. Mộ Dung Nghê nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ cái kia hồ ly tinh thế nhưng thật là cái trận thuật sư. Chính là nàng rõ ràng không có đi chứng thực qua. Lại đến, Mộ Dung Nghê bố trí trận pháp không chỉ có không có thể tạo được tác dụng, ngược lại đưa tới từ giai ma thú vướt sắt ngân làng, nàng cùng Lạc Kế Vân bị vây công, còn kém điểm mất đi tính mạng. Nghĩ đến lúc ấy nàng ở kinh hoàng thất thố dưới, ở Hoàng Nguyệt Ly trận pháp bên ngoài liều mạng khóc kêu cầu cứu mất mặt dạng, Mộ Dung Nghê liền hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng đây là hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly so đi xuống. Hơn nữa, vẫn là ở nàng nhất đắc ý, nhất am hiểu trận thuật mặt trên. Mộ Dung Nghê từ trước đến nay điêu ngoa kiêu căng, căn bản sẽ không đi tưởng, đây là bởi vì nàng chính mình quá mức tự mãn, hơn nữa học nghệ không tinh, còn thích tự cho là thông minh, mới thiếu chút nữa gây thành bi kịch. Nàng chỉ biết nhận định, chính mình sở dĩ sẽ như vậy mất mặt, đều là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly. Nếu không phải cái này hồ ly tinh đột nhiên toát ra tới, câu dẫn đại sư huynh, còn không biết dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc ngũ sư huynh cùng ba vị Mặc đại ca, chính mình lại như thế nào sẽ trở nên như vậy nghèo túng, như vậy thê thảm đâu. Mộ Dung Nghê càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, lại nhìn đến mọi người đều vây quanh Hoàng Nguyệt Ly đảo quanh, càng là lòng tràn đầy phẫn uất, không chỗ phát tiết, nghẹn đến mức thiếu chút nữa liền phải nội thương. Chương 348 Ngũ giai ma hạch, 1. Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam bọn họ, từ trước đến nay là chỉ nghe Lê Mặc Ảnh một người chỉ huy, ngay cả Mộ Dung Nghê tỷ tỷ Mộ Dung Phi như vậy thiên chi kiêu nữ, bọn họ đều hoàn toàn không mua chướng. Chính là, hiện tại đâu? Bọn họ lại không chút do dự nghe theo Hoàng Nguyệt Ly sai khiến, lại còn có bị phái đi làm lột da sói như vậy việc nhỏ. Này rốt cuộc là vì cái gì a? Cái kia hồ ly tinh liền như vậy sẽ thu mua nhân tâm sao? Mộ Dung Nghê hung hăng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Cứ việc trong lòng lại là ghen ghét, lại là tức giận, bất quá Mộ Dung Nghê cũng biết, chính mình lần này đã gây ra họa, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly chứng minh rồi chính mình năng lực lúc sau, ở trong đội ngũ địa vị càng cao. Cho nên, nàng nếu minh cùng Hoàng Nguyệt Ly đối nghịch nói, ai đều sẽ không đứng ở nàng bên này. Mộ Dung Nghê đành phải cưỡng bách chính mình trước đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi. Dù sao bọn họ còn muốn tại Á Nguyệt rừng rậm ngây ngốc hảo một trận, có rất nhiều cơ hội trả thù trở về. Từ nay về sau, một hàng bảy người tiếp tục hướng về Á Nguyệt rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Ngày thứ ba, đã tiến vào bên trong khu. Bên trong khu ma thú, đã tất cả đều là ngũ giai trở lên tồn tại, giống nhau năm trọng cảnh võ giả, căn bản không dám tiến vào. Liên tính là 6 trọng cảnh cường giả, cũng không dám đơn độc tiến vào, giống nhau đều phải tạo thành ít nhất 20 người dòng binh đoàn đội, mới dám tiến vào bên trong khu. Chờ một chút. Ở 7 người đi đến một chỗ ngã rẽ thời điểm, Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên hô đình. Mặc Nhất cầm bản đồ đi tuốt đàng trước mặt, lúc này quay đầu lại, hỏi, chủ tử, ngài có cái gì phân phó? Đi con đường này. Lê Mặc Ảnh chỉ trong đó một cái lối rẽ. Mặc Nhất sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói, chính là, chủ tử, này trên bản đồ địa, là nhất bên trái một cái lối rẽ, từ nơi này đi, chỉ cần lại có một ngày lộ trình, liền có thể tới Linh Ngọc Mạch Khoáng. Ngay chỉ này, không chỉ có thực đường vòng, lại còn có phải trải qua vài chỗ ma thú tụ tập khu. Lê Mặc Ảnh nói, ta đúng là chuẩn bị đi ma thú tụ tập khu, lần này tới, trừ bỏ tìm kiếm Huyền Âm Ngọc ở ngoài, còn có một cái mục đích, chính là thu thập một ít ngũ giai. Lục giai hỏa thuộc tính ma hạch. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng vừa nghe liền minh bạch. Lê Mặc Ảnh không có việc gì vì cái gì muốn 5-6 giai hỏa thuộc tính ma hạch. Cho nên nói, này đó ma hạch chính là vì nàng mới đi bắt được đi. Bởi vì nàng mấy ngày hôm trước cấp người nam nhân này liệt đơn tử, làm hắn hỗ trợ thu thập. Lê Mặc Ảnh chú ý tới nàng đang xem chính mình, chiều nàng cười cười. Không cần quá cảm động, ta là nghĩ chính mình đi đánh, có thể nhiều tỉnh điểm tiền, bằng không. Còn không được bị ngươi này phá của tiểu nha đầu lăn lộn đến táng ra bại sản A. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cứ việc Lê Mặc Ảnh nói được như vậy ngạo kiều, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thực minh bạch. Lê Mặc Ảnh căn bản không có khả năng là vì tỉnh tiền, chút tiền ấy với hắn mà nói đơn giản chín châu mất sợi lông. Hắn vội vã tự mình đi cho nàng đánh ma hạch, là bởi vì nàng trước đây đã từng nói qua, muốn ma hạch là có cần dùng gấp. Lê Mặc Ảnh đại khái cảm thấy thứ này dù ra giá cũng không có người bán, thật sự muốn từng viên đi bán đấu giá tới, sẽ chậm trễ chuyện của nàng. Này nam nhân! Đối nàng thật là hảo đến không lời gì để nói. Làm nàng cũng không biết nên làm như thế nào, mới có thể hồi báo hắn một mảnh thâm tình. Lê Mặc Ảnh như vậy vừa nói, những người khác cũng đều hiểu được, nguyên lai. Này ma hạch là giúp Hoàng Nguyệt Ly đánh A. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất bọn họ đều nhắm lại miệng, không hề phản đối. Trải qua này một đường, mọi người đều thực minh bạch, Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu sủng ái cái này vị hôn thê. Chương 349 Ngũ Giai Ma Hạch 2. Nhưng Mộ Dung nghe rồi lại bất mãn mà nhảy ra tới. Nguyệt Ly, ngươi có lầm hay không? Ngươi bất quá là nhất trong cảnh, có chỗ nào có thể sử dụng được với như vậy cao cấp ma hạch à? Còn muốn đại sư huynh vì ngươi, đi nguy hiểm như vậy mà thú tụ tập khu, tự mình đánh ma hạch cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, ta muốn ma hạch. Đương nhiên là hữu dụng. Bất quá, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nói ngươi cũng không hiểu. Này xem như trần trụi xem thường. Chính là, trải qua lần trước đuổi thú trận pháp nháo ra chê cười lúc sau, Mộ Dung nghe cũng không thể không thừa nhận hai người kiến thức thượng chênh lệch, đã không dám lại nói Hoàng Nguyệt Ly là đồ nhà quê. Hiện tại, nàng nhiều lắm có thể lấy Hoàng Nguyệt Ly tu vi trở thành điểm đen, thường thường mà trào phúng nàng một phen. Ngươi có biết hay không, đại sư huynh muốn tìm Huyền Âm Ngọc, là phi thường quan trọng, phi thường cấp bách sự tình. Vì ngươi đi đánh ma hạch, nếu là trung gian chậm trễ lâu lắm, bỏ lỡ thời gian, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Ngươi liền vì chính mình cao hứng, quấn lấy đại sư huynh vì ngươi làm việc, cũng quá ích kỷ đi. Mộ Dung nghe thấy thế nào Hoàng Nguyệt Ly, đều cảm thấy không vừa mắt. Đại sư huynh lần này tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm, chính là có chính sự muốn làm, kết quả đâu, hiện tại vì cái này hồ ly tinh, cố tình đem chính sự phóng tới một bên, muốn đi trước cho nàng đánh cái gì ma hạch. Hơn nữa, vẫn là ngũ giai lục giai ma thú ma hạch. Đây là cái gì khái niệm? Lục giai ma thú chiến lực tương đương với nhân loại bảy trọng cảnh võ giả, liền tính là đại sư huynh, muốn săn giết lục giai ma thú, cũng không phải thực nhẹ nhàng sự tình. Lại nói, đại sư huynh thân phận cỡ nào quý trọng, sao lại có thể vì như vậy cái nông thôn đến hồ ly tinh lấy thân phạm hiểm đâu? Nhưng mà, Mộ Dung nghe tự nhận là bên vực lẽ phải một phen lời nói, lại chỉ đổi lấy Lê Mặc Ảnh lạnh lùng thoáng nhìn. Câm mồm! Ai cho phép ngươi đối với ngươi tẩu tử khoa tay múa chân? Là ta chính mình quyết định muốn thay nàng đi săn giết ma thú, không phải nàng bức ta đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, nếu không phải ta chính mình nguyện ý, ai cũng vô pháp bức bách ta làm bất luận cái gì sự. Mộ Dung nghe trong lòng dùng mình. Nàng cũng không phải không biết Lê Mặc Ảnh cường thế bá đạo tính cách. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng rõ ràng, mới càng vô pháp tiếp thu từ trước đến nay lạnh lẽo cao ngạo đại sư huynh, thế nhưng vì một cái thoạt nhìn không có gì ghê gớm tiểu nha đầu, đào tim đào phổi, tự giác tự nguyện mà dâng lên sở hữu hết thảy. Vì cái gì nữ nhân này không phải nàng đâu. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong mắt, trước sau chỉ có Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn hắn tranh chấp, cũng nhíu nhíu mày, quay đầu lại đối Lê Mặc Ảnh nói, ta không biết chuyện của ngươi như vậy cấp bách. Nếu ngươi như vậy yêu cầu Huyền Âm Linh giám, chúng ta đi trước đem chuyện của ngươi làm tốt, lần sau lại tìm cơ hội đánh ma hạch hảo. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, không cần, thời gian thượng khẳng định tới kịp, đơn giản là mấy chỉ 5-6 giai ma thú, chỉ cần cẩn thận một chút, nếu không mấy ngày liền có thể săn giết xong. Bằng không chờ lần sau lại đến, không biết muốn cái gì thời điểm. Nếu hắn đều nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền vô cùng cao hứng mà gật đầu. Lê Mặc Ảnh cũng không lại xem Mộ Dung Nghê liếc mắt một cái, liền mang theo đoàn người dọc theo bên phải lối rẽ xuất phát. Mặc Nhất đám người không chút do dự theo đi lên. Mộ Dung Nghê nhìn bọn họ bóng dáng, tức giận đến dậm chân. Lạc Kế Vân nhịn không được lắc đầu thở dài, tiểu sư muội, ngươi cũng đừng cùng tẩu tử bực bội. Ta xem tẩu tử người vẫn là không tồi sao, lớn lên tú mỹ khả nhân, hơn nữa cũng rất có kiến thức, còn hiểu trận pháp. Chương 350 ngũ giai ma hạch, 3. Lạc Kế Vân không nói trận pháp còn hảo, vừa nói này hai chữ, lại đem Mộ Dung Nghê chọc giận. Mộ Dung Nghê giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngũ sư huynh, ngươi thật không tiền đồ, một phen đan dược liền đem ngươi cấp thu mua. Ta mới sẽ không giống ngươi giống nhau đâu. Ta không phải. Ai? Lạc Kế Vân còn tưởng lại khuyên, đáng tiếc Mộ Dung Nghê lười đến nghe hắn nhiều lời, đã bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Lạc Kế Vân lắc lắc đầu, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Tổng cảm thấy Mộ Dung Nghê cái này nha đầu đã đi vào ngõ cụt, loại tâm tính này thật là đáng sợ, một cái không tốt, nói không chừng liền sẽ sấm hạ cái gì thiên đại tai họa. Đoàn người dọc theo bên phải lối rẽ đi phía trước đi. Lúc này đây, Mặc Nhất bọn người nhắc tới hoàn toàn tinh thần, tiểu tâm đề phòng, cơ hồ là đi một dặm lộ, liền phải trước sau tra xét một lần. Ngũ giai, lục giai ma thú tụ tập khu, nói là đầm rồng hang hổ cũng không quá. Không đi bao lâu, mấy người cũng đã thấy được không ít ma thú ở trong rừng cây lui tới. Ngũ giai ma thú hơi thở, chẳng sợ xa xa mà cách mấy dặm, cũng có vẻ phi thường cường đại đáng sợ. Chỉ có tứ trọng cảnh Mộ Dung Nghê đã có điểm bị dọa sợ, vốn dĩ mỗi ngày đều phải gây chuyện thị phi nàng. Từ vào ma thú tụ tập khu lúc sau, rốt cuộc trở nên an tĩnh không ít, cơ hồ vẫn luôn đều xúc ở Lạc Kế Vân bên người. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng, mà là vẫn luôn ở quan sát đến chung quanh địa hình cùng hoàn cảnh, muốn tìm được thích hợp săn bắt ma thú. Vùng này ma thú tuy nhiều, nhưng muốn lấy ra một cái thích hợp mục tiêu, lại không dễ dàng như vậy. Đầu tiên, nàng yêu cầu chính là hỏa thuộc tính ma hạch, mặt khác thuộc tính ma thú, giết cũng là bạch sát. Lại còn có dễ dàng đem Lê Mặc Ảnh bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong, cho nên, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhất định phải nhận chuẩn mục tiêu. Tiếp theo, đại đa số ma thú đều là kết bè kết đội xuất hiện, đại đàn ngũ giai thậm chí lục giai ma thú, liền tính là Lê Mặc Ảnh đều rất khó ứng phó, cho nên chỉ có thể chọn lạc đơn, hoặc là chế tạo cơ hội làm chúng nó lạc đơn. Quan sát đã lâu, nàng mới chọn chúng một con ngọn lửa một sừng ưu. Đây là một loại ngũ giai hỏa hệ ma thú, hình thể cồng kềnh, lực công kích cùng tốc độ đều không xuất chúng, duy nhất tương đối lợi hại là nó lực phòng ngự. Kia một tầng thật dày da trâu, chính là có thể chặn lại bảy trọng cảnh võ giả công kích. Bất quá, bọn họ có lực công kích bạo biểu Lê Mặc Ảnh, điểm này phòng ngự, căn bản không làm khó được hắn. Cho nên, nay chỉ xui xẻo ngọn lửa một sừng ưu, liền cái thứ nhất chúng bọn họ độc thủ. Mặc Nhất xung phong nhận việc. Chủ động qua đi dẫn quái, hắn bắn ra một chi mũi tên nhọn, ở giữa ngọn lửa một sừng như hằng dưới, ngọn lửa một sừng như hô mà một tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa, sau đó tức muốn hộp máu mà hướng tới mũi tên nhọn phóng tới phương hướng, chạy như điên mà đến. Ngọn lửa một sừng như còn có cái đặc tính, chính là nhận chuẩn một mục tiêu lúc sau, liền sẽ vẫn luôn công kích cùng cái mục tiêu, thẳng đến đem mục tiêu giết chết mới thôi. Cho nên, Mặc Nhất về phía sau bạo lui. Ngọn lửa một sừng như liền vẫn luôn đi theo hắn, bị dẫn tới một chỗ đất chống thượng. Hoàng Nguyệt Ly sớm liền tránh ở một cây che trời cổ một lúc sau, xa xa mà dò ra đầu, liền muốn nhìn một chút Lê Mặc Ảnh như thế nào có thể đem này chỉ ngọn lửa một sừng như giết chết. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly chỉ có 6 trọng cảnh thời điểm, tới Ám Nguyệt rừng rậm rèn luyện, còn kém điểm bị này như cùng chết quá, nàng công kích lúc ấy căn bản phá không được này buồn như phòng ngự. Sau lại vẫn là tế gia đàn cổ linh hồn công kích, mới đem nó phóng đổ. Lúc này, Lê Mặc Ảnh đã một cái lắc mình, xuất hiện ở ngọn lửa một sừng như tả phía trước. Chương 351 ngũ giai ma hạch, 4. Lê Mặc Ảnh một thân huyền sắc trường bào, tuấn mỹ vô cùng trên mặt bình tĩnh mà đạm mạc, đen nhánh đồng mắt thâm trầm như mực. Hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Ngọn lửa một sừng như hướng tới hắn phương hướng xông thẳng lại đây. Thật lớn trầm trọng thân hình ở trong rừng di động, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, chấn đến mặt đất một trận phập phồng chấn động. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ không có gì biểu tình, hắn khoanh tay ở phía sau, trong tay thậm chí không có huyền binh. Thẳng đến ngọn lửa một sừng như đã vọt tới hắn trước người, Lê Mặc Ảnh mới bỗng nhiên giật mình, hắn kia thon dài đĩnh bạt thân hình lắc nhẹ một chút, giống như một cái hư ảo bóng dáng dần dần tàng ra, lại tại chỗ dần dần ngưng tụ. Mà ngọn lửa một sừng như đã xuyên qua hắn thân ảnh, tiếp tục về phía trước phóng đi. Nhưng mà, lúc này đây, nó chỉ chạy ra khỏi 7 bước. Ở bước ra thứ 7 bước thời điểm, ngọn lửa một sừng như bỗng nhiên trầm trọng mà thở phì phò. Sau đó, phanh mà một tiếng vang lớn, thân thể cao lớn nện ở trên mặt đất, chung đồng đôi mắt còn không dám tin tưởng mà mở to. Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Nàng đi qua đi, vòng quanh ngọn lửa một sừng như thi thể nhìn một vòng. Trước mặt mấy ngày vớt sắt ngân lang giống nhau, này đầu buồn như trên người, cũng không có gì rõ ràng miệng vết thương, chỉ có ngực một đạo châm chọc lớn nhỏ vết thương. Kiếm khí xuyên tim mà qua, nhất chiêu mất mạng. Giống nhau thủ pháp, giống nhau chiêu thức, giống nhau sạch sẽ lưu loát, lạnh lùng hiệu suất cao. Chỉ là, vuốt sắt ngân lang này đầy tốc độ tăng trưởng, bản thân phòng ngự thực bình thường, cho nên chỉ cần bắt lấy nó nhược điểm, nhất chiêu mất mạng vẫn là không khó. Loại này ngọn lửa một sừng như lại không giống nhau. Nó bản thân là ngũ giai ma thú, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường 6 trọng cảnh võ giả. Muốn phá nó phòng ngự, đều phải phí một phen công phu. Lê Mặc Ảnh không chỉ có nhất kiếm đã đột phá phòng ngự, hơn nữa kiếm thế vẫn cứ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thế đi sắc bén, trực tiếp xuyên thủng ngọn lửa một sừng như trái tim. Công kích như vậy lực, đã đuổi kịp bắt trọng cảnh võ giả. Hơn nữa, hắn từ đầu tới đuôi đều không có xuất kiếm, chỉ dựa vào mượn kiếm khí, cũng đã đạt tới như vậy thương tổn. Này thật là trời sinh sát thủ. Lại kết hợp hắn tuổi tới xem nói, Lê Mặc Ảnh thiên tài trình độ, thậm chí hãy còn ở mộ thừa ảnh phía trên. Hoàng Nguyệt Ly thậm chí hoài nghi, hắn cũng là nào đó hy hữu thể chất, trước kia tiểu Phượng Hoàng không cũng nói qua, này nam nhân huyết thống cao quý, đối với thần thú Phượng Hoàng, đều có một loại huyết mạch thượng thiên nhiên uy áp sao. Hoàng Nguyệt Ly còn đang ngẩn người, Lê Mặc Ảnh đã lấy ra một phen sắc nhọn chùy thủ, một đao liền chọc vào ngọn lửa một sừng nhu ngực, tiếp theo, vừa chuyển, một chọn. Một viên lóe màu đỏ sẫm quang mang ma hạch đã bị chọn ra tới. Tiểu Ly Nhi, người muốn ma hạch. Và, cái này ma hạch trung năng lượng thực sung túc đâu, cảm ơn ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói tạ, cao hứng mà thu hồi ma hạch. Nhìn đến một bên Mặc Nhất bọn họ lại đi xử lý thi thể, nàng lại nhịn không được. Cái kia rác. Ngọn lửa một sừng như rác là luyện khí luyện đan hảo tài liệu, các ngươi nhẹ một chút, nhất định phải hoàn chỉnh mà gỡ xuống tới, từ bên này hạ đao. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu. Nay tham tiền tiểu hồ ly, ở nàng trong mắt, tài liệu mị lực. Tựa hồ so với hắn còn đại A. Đánh chết ngọn lửa một sừng như quá trình thực thuận lợi, bất quá, loại này như số lượng quá ít, mấy người hoa không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, mới tìm tề chín chỉ, nhất nhất đánh chết. Kế tiếp, săn giết lục giai ma thú nhiệm vụ, liền không dễ dàng như vậy. Chương 352 7 ngày trong vòng trở về. Muốn săn giết lục giai ma thú, chúng ta cần thiết tiếp tục hướng mặt đông xuất phát, thâm nhập bên trong khu cùng vùng cấm giao giới địa phương. Mặc Nhất cầm bản đồ, chỉ cho đại gia xem. Lạc Kế Vân trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc. Nếu tới đó, liền rất tiếp cận vùng cấm, hơn nữa, lục giai ma thú tụ tập khu. Đối chúng ta tới nói liền rất nguy hiểm. Bọn họ trung gian, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Nghe ở ngoài, những người khác đều là năm trọng cảnh tu vi. Tuy rằng ở cùng giai võ giả chung đều là người xuất sắc, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng 6 trọng cảnh võ giả so sánh. Ở ngũ giai ma thú tụ tập khu, bọn họ thật cũng không phải phi thường khẩn trương. Rốt cuộc, bằng vào chính bọn họ thực lực, đều có thể đánh bại ngũ giai ma thú, chỉ là phải tốn cực đại tinh lực cùng đại giới mà thôi. Hơn nữa còn có Lê Mặc Ảnh cái này siêu cấp cao thủ tại bên người, nói như vậy, không quá khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng tiến vào lục giai ma thú tụ tập khu, kia đã có thể không giống nhau. Bọn họ những người này, ở lục giai ma thú trước mặt, rất có thể còn chưa đủ nhân ra một móng vuốt trụ, thật sự gặp được nguy hiểm, phòng trưng đều đợi không được Lê Mặc Ảnh tới cứu mạng, liền phải ngỏm củ tỏi. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta còn là muốn bảo đi, các ngươi những người khác liền đừng đi nữa, mang theo tiểu Ly Nhi dọc theo con đường này vẫn luôn hướng tây, vòng qua lục giai ma thú tụ tập khu. Trực tiếp đi Linh Ngọc Mạch khoáng nơi đó chờ ta. A, chủ tử ngươi muốn một người qua đi. Này sao được? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đúng vậy, đại sư huynh, ngươi nếu là một người ra cái gì ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng sư phụ công đạo a? Lạc Kế Vân cũng vẻ mặt đưa đám. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không để bụng mà nói, Kế Vân, ngươi đừng ngươi sư huynh ta như vậy không được việc. Ngươi còn ở sư nương trong lòng ngực trang đáng yêu thời điểm, ta liền một người ra tới rèn luyện, ta một mình tiến vào Á Nguyệt rừng rậm vùng cấm số lần cũng không ít, các ngươi không cần vì ta lo lắng. Thấy mọi người vẫn là không tán đồng bộ dáng. Hắn lại nói thực ra, không có ngươi nhóm này đó yêu cầu bảo hộ con chồng trước, ta sẽ an toàn rất nhiều. Mọi người sắc mặt đều thực xuất sắc, nhưng hắn nói chính là sự thật, ai đều không thể phản bác. Ngay cả ngày thường yêu nhất tổn hại hắn Hoàng Nguyệt Ly, lúc này cũng không ra tiếng. Nàng biết Lê Mặc Ảnh nói chính là đối, hắn một người đi trộm săn giết mấy chỉ lục giai ma thú, kỳ thật không xem như cái gì việc khó, ngược lại là mang theo bọn họ, đặc biệt là chỉ có nhất trọng cảnh nàng, sẽ rất nguy hiểm. Giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Ly thật sự rất thống hận chính mình này một đời tu vi còn như vậy thấp. Nếu nàng có cùng Lê Mặc Ảnh không sai biệt lắm tu vi, nàng liền không cần xem hắn một người đi nguy hiểm địa phương, có thể bồi hắn cùng nhau. Giống như bây giờ, nàng thật sự nội tâm khó an. Lê Mặc Ảnh thấy mọi người không lời nào để nói, lại nói, nếu như vậy, chúng ta liền ở chỗ này tách ra, ta 7 ngày nội nhất định sẽ cùng các ngươi hội hợp. Mặc nhất, chiếu cố hảo Tam tiểu thư. Hắn quay đầu, mắt đào hoa trung ôn nhu hiện ra, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly tiểu xảo kiểu mỹ gương mặt. Cung hảo Mặc nhất bọn họ, chú ý an toàn, đừng làm cho ta lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ta đương nhiên sẽ không có vấn đề, là ngươi phải chú ý an toàn, đừng làm đại gia lo lắng. Đúng rồi. Nàng nói, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian lấy ra vài kiện huyền khí, này đó đều là vì lần này tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm mà chuẩn bị, lấy ám khí là chủ, cơ hồ mỗi một kiện đều ở tứ giai thượng đẳng hoặc là ngũ giai. Này đó ngươi mang theo, nói không chừng có thể sử dụng thượng. Chương 353 7 ngày trong vòng trở về, 2. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó câu môi cười. Không thu tiền. Khi nào còn nói cái này? Hoàng Nguyệt Ly chán nản, ghi sổ. Lê Mặc Ảnh cười to nói, tiểu tham tiền, ta mua không nổi. Chính ngươi lưu trữ, bảo vệ tốt chính mình là được, đừng quá khinh thường ngươi nam nhân, bất quá chính là lục giai ma thú, chút lòng thành, chờ ta trở lại. Lê Mặc Ảnh thân pháp như điện, dưới chân một sai, nháy mắt đã ở vài dặm ở ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Dư lại người còn có điểm phản ứng không kịp. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay tính cách quả quyết, quyết định làm được thực mau, này đảo không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, hắn thế nhưng bởi vì Hoàng Nguyệt Ly một câu mà cười đến như vậy tùy ý. Ta đi, thiên muốn hạ hồng vũ sao? Hoàng Nguyệt Ly đối hắn ảnh hưởng cũng quá lớn đi. Mặc nhất cái thứ nhất hoàn hồn, nói, nếu chủ tử đã đi rồi, chúng ta cũng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Kế tiếp mấy ngày, chúng ta tận lực dọc theo bên ngoài đi. Chủ tử không ở, chúng ta còn phải bảo vệ hảo Tam tiểu thư, tận lực tránh cho cùng ma thú phát sinh chiến đấu. Mọi người gật đầu xưng là. Mộ Dung Nghe lại cười lạnh nói, quả nhiên là cái kéo chân sau, còn phải đặc biệt bảo vệ tốt nàng. Lạc Kế Vân nhíu mày, quay đầu lại nói nàng một câu, tiểu sư muội, đừng nói bừa. Ta nơi nào nói bừa? Vốn dĩ chính là sao, nếu không phải nàng chỉ có nhất trọng cảnh, chúng ta những người này, ở ngũ giai ma thú tụ tập khu, vẫn là an toàn. Mộ Dung Nghe chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Lại nói tiếp, đại sư huynh đối với ngươi cũng thật hảo a. Không chỉ có đi giúp ngươi đánh ma hoạch, trả lại cho ngươi nhiều như vậy cao cấp huyền khí. Mộ Dung Nghe nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi lấy ra tới huyền khí, nhận định kia khẳng định là Lê Mặc Ảnh cho nàng. Tưởng cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly là từ cái loại này tiểu địa phương ra tới, toàn bộ quốc gia có hay không ngũ giai huyền khí đều khó mà nói, nàng một tiểu nha đầu, từ nơi nào làm ra như vậy nhiều. Khẳng định là dùng sắc đẹp dụ dỗ đại sư huynh. Làm Lê Mặc Ảnh lấy ra tới đưa nàng. Ngươi nói này đó a? Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Mộ Dung Nghê, chào phúng mà cười cười. Cái này điêu ngoa thiên kim tiểu thư, đại khái là cảm thấy Lê Mặc Ảnh đi rồi, không có người cho nàng chống lưng, liền có thể thừa cơ ra tới gây chuyện thị phi. Chính là, Mộ Dung Nghê thật là lầm một sự kiện, nàng Hoàng Nguyệt Ly. Chưa bao giờ là yêu cầu nam nhân chống lưng nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly thu thập trong tay huyền khí. Ở đụng tới trong đó một kiện thời điểm, đống nhiên tay run lên. Một đạo cực quang đột nhiên thoáng hiện, hướng tới Mộ Dung Nghê phương hướng bắn ra. Này nói cực quang tốc độ quá nhanh, đã vượt qua 5 trọng cảnh võ giả cực hạn tốc độ, Mộ Dung Nghê hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả Lạc Kế Vân, cũng chỉ tới kịp kêu một tiếng tiểu tâm A, lại căn bản không kịp ra tay cứu rút. Nhưng mà, cực quang cũng không có đánh vào Mộ Dung Nghê trên người, mà là dán nàng gương mặt bay đi ra ngoài. Cực quang đụng phải nàng phía sau 10 mét chỗ một cây che trời cự mục, ngay sau đó ầm ầm tắc nước, kia nổ mạnh như thế, trực tiếp đem kia cây 10 người mới có thể vây quanh cự mục cấp tạc ra một cái đại lỗ thủng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Kia cây, hình như là lấy cứng rắn xương hoàn văn hồng sam. Đúng vậy, hơn nữa nhìn ít nhất có ngàn năm lịch sử, hoàn văn hồng sam chính là niên đại càng lâu, vật liệu gỗ càng kiên cố. Ta đi, kia đều có thể tạc cái hố, tạc ở nhân thân thượng, không phải trực tiếp nổ thành tra. Nay hẳn là một loại dị hòa đi. Kia cũng muốn có thể đánh chung A. Bất quá, xem vừa rồi kia lôi hỏa đạn tốc độ, năm trọng cảnh dưới võ giả, là đừng nghĩ né tránh. Chương 354 7 ngày trong vòng trở về, 3. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đều trở nên có chút kính sợ. Mộ Dung Nghê càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vừa rồi kia cái lôi hỏa đạn chiều nàng phóng tới thời điểm, nàng thật là hoàn toàn không thể động đậy, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nếu lôi hỏa đạn mục tiêu thật là nàng lời nói, chỉ sợ nàng đã sớm thành một quán thịt nát. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Mộ Dung Nghê sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt. Ngươi! Nguyệt Ly, ngươi thế nhưng... Nàng khớp hàm còn đang run rẩy, nói chuyện cũng lắp bắp. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà thẳng khởi eo, đem dư lại huyền khí cũng đều thu hảo, mới như là lơ đãng mà ngó Mộ Dung Nghê liếc mắt một cái. Nga, thực xin lỗi, vừa rồi trượt tay một chút. Tay hoạt tay hoạt tay hoạt. Mọi người trên trán đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Tương lai tổ tử, chủ mẫu, ngươi tìm lý do thời điểm, có thể hay không đủ không cần như vậy có lệ a. Tay hoạt còn có thể bắn đến như vậy chuẩn, vừa lúc từ Mộ Dung Nghê gương mặt biên cọ qua. Tay hoạt còn có thể đem một cây ngàn năm hoàn văn hồng sam tạc đến nửa chết nửa sống. Kia tay không hoạt sẽ như thế nào? Mộ Dung Nghê hiển nhiên cũng nghe ra giọng nói của nàng trung khinh thường, tức giận đến muốn mệnh, chính là, ở vừa rồi kia cái lôi hỏa đạn uy hiếp dưới, nàng lại nói cái gì đều nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly từ bên người nàng trải qua, bước chân một đốn, lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng, ta muốn dựa Lê Mặc Ảnh chống lưng. Sai rồi, muốn dựa hắn chống lưng người, là ngươi mới đúng. Ta xem ở mặt mũi của hắn thượng, mới đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu Lê Mặc Ảnh không ở nơi này, tựa hồ, ta liền không cần quá cố kỵ hắn. Mộ Dung nghe một cái giật mình. Nghĩ đến này hồ ly tinh ngày gần đây biểu hiện, còn có ra tay tàn nhẫn, không khỏi có chút sợ hãi lên. Hoàng Nguyệt Ly không hề nhiều lời, đi nhanh về phía trước. Đi tới đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ đi con đường này, xem như một cái đường xa, lại còn có phải cẩn thận cố tình mà vòng khai các loại ma thú, cho nên, chỉ có thể ban ngày lên đường, buổi tối, muốn sớm mà dựng trại đóng quân, tránh ở Hoàng Nguyệt Ly bố trí đuổi thú trận pháp chung. Bởi vậy, này một đường đi được phi thường chậm. Hoa không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, bọn họ mới tiến vào mặc nhất trong tay trên bản đồ sở đánh dấu phạm vi. Thật tốt quá. Từ hiện tại vị trí này xem qua đi, đã có thể nhìn đến Linh Ngọc Mạch khoáng đỉnh chót vánh bạch sắc u quang. Xem ra, chúng ta chỉ cần nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền có thể tới. Lạc Kế Vân hưng phấn mà nói. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không sai, nơi này xác thật đã rất gần. Bất quá, mạch khoáng chung quanh ma thú cũng không ít. Chúng ta phải cẩn thận khởi kiến, hôm nay buổi tối liền ở nơi này đi, sáng mai lại lên đường. Những người khác cũng không có ý kiến. Bắt đầu dựng nổi lên lều trại. Chỉ có mặc nhất cầm bản đồ, có chút sầu lo bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly đi qua, kỳ quái hỏi, mặc nhất đại ca, ngươi làm sao vậy? Ta mặc nhất do dự một chút, ta có điểm lo lắng chủ tử. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, Lê Mặc Ảnh thực lực, ngươi là nhất rõ ràng, mấy chỉ lục giai ma thú, với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, ngươi cũng không cần như vậy phát sầu lạc. Mặc nhất nói, nếu thời gian đầy đủ, ta tự nhiên không có gì để lo lắng, vấn đề là hiện tại. Lập tức liền phải đến. Ách, tóm lại, để lại cho chủ tử thời gian không nhiều lắm. Nếu hắn không có biện pháp ở ước định tốt thời gian đuổi tới mạch khoáng, tình huống liền rất không ổn. Có ý tứ gì? Hắn có cái gì việc gấp muốn làm sao? Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi. Chương 355 Mộ Dung Nghê lại gặp rắc rối. Một, mặc nhất lại so với nàng càng thêm kinh ngạc, như thế nào? Ngươi không biết sao? A, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Mặc Nhất vẻ mặt hối hận, xua tay nói, nếu chủ tử không cùng ngươi đã nói, kia. Ách, vậy ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Gì? Như vậy sao được, ngươi nhanh lên nói rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly không thuận theo không buông tha. Nhưng mà, Mặc Nhất lại cảm thấy chính mình nói lỡ, lắc lắc đầu, không chịu nói thêm nữa. Hoàng Nguyệt Ly vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ép hỏi hắn một hồi lâu, Mặc Nhất ngoài miệng tựa như trang khóa giống nhau, như thế nào cũng kệ không ra. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mặc Nhất đại ca, ta thực khinh bỉ ngươi biết không? Ta cuộc đời ghét nhất bát quái nói một nửa người, nguyên rủa ngươi lần sau ăn quả táo thời điểm, ăn ra nửa điều sâu. Mặc Nhất cười khổ không được, nhìn tương lai chủ mẫu tức giận mà đi rồi. Trải qua Mặc Nhất như vậy vừa ra, Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng cũng ẩn ẩn có lo lắng. Tuy rằng hắn nói đến thật không minh bạch, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng nhiều ít minh bạch. Lê Mặc Ảnh khẳng định là ở sắp tới có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải làm, hơn nữa tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời gian. Bằng không, Mặc Nhất như vậy trầm ổn đáng tin cậy thị vệ, là sẽ không dễ dàng toát ra như vậy lo lắng thần sắc. Như vậy, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có thể hay không kịp đâu. 7 ngày thời gian, hiện tại đã qua đi 5 ngày. Tuy rằng bọn họ sau cái một đường đến mạch khoáng liền hoa 5 ngày còn nhiều, nhưng bọn hắn là một đám người còn đường vòng, mà Lê Mặc Ảnh là bằng vào 6 trọng cảnh 9 tầng cường đại thực lực, độc thân lên đường. Thuận lợi nói, kỳ thật 5 ngày cũng đã cũng đủ hắn giết xong ma thú, hơn nữa đuổi theo bọn họ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có xuất hiện. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền sớm đứng dậy, tiếp tục hướng về mạch khoáng xuất phát. Bởi vì đã có thể nhìn đến mạch khoáng hình dạng, mỗi người bước chân đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, giữa trưa thời điểm, đã chạy tới chân núi. Lạc Kế Vân ngẩng đầu nhìn cao ngất núi non, kinh ngạc cảm thán nói, và, này tòa linh ngọc mạch khoáng thoạt nhìn cũng không nhỏ a, nếu tất cả đều khai quật ra tới, cũng có thể phát một tuyệt bút tiền của phi nghĩa đâu. Ngươi cũng nghĩ đến quá mỹ đi. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh phun tảo, muốn khai thác lớn như vậy mạch khoáng, ít nhất muốn vài trăm năm thời gian, vận dụng thượng vạn nhân lực. Đây chính là Ám Nguyệt rừng rậm bên trong khu, chung quanh tất cả đều là ma thú tụ tập khu, có bao nhiêu người có thể thuận lợi tới nơi này làm thợ mỏ. Lại nói, đừng nhìn mạch khoáng lớn như vậy, kỳ thật 9 thành 9 đều là phẩm chất rất thấp cấp thấp linh thạch, đáng giá linh ngọc chỉ có một bộ phận nhỏ, như vậy xây dựng rầm rộ, mất nhiều hơn được. Linh thạch là ẩn chứa thiên địa huyền khí ở trong đó cục đá, không những có thể dùng cho tu luyện, cũng là võ giả thường dùng tiền chi nhất. Phàm nhân cùng cấp thấp võ giả thích dùng vàng bạc giao dịch, nhưng đối võ giả tới nói, một kiện tam giai huyền khí liền phải mấy chục vạn lượng vàng, kia tứ giai, ngũ giai, thậm chí càng cao đâu. Chỉ sợ triệu trăm triệu vàng đều không đủ mua, mà trên đại lục cũng không có như vậy nhiều vàng số lượng dự trữ. Cho nên, yêu cầu dùng càng cao cấp tiền tới thay thế, linh thạch chính là một trong số đó. Cấp thấp linh thạch không sai biệt lắm tương đương với 10 lượng vàng, trung cấp tương đương với 100 lượng. Cao cấp có thể giá trị 1.000 lượng. Mà linh ngọc, ẩn chứa thiên địa huyền khí là linh thạch 100.000 lần, giá trị tự nhiên cũng muốn cao đến nhiều, một khối cấp thấp linh ngọc, liền phải giá trị 1.000 cái cao cấp linh thạch. Quả thật, đối với phàm nhân tới nói, cấp thấp linh thạch cũng là thực đăng giá, như vậy một ngọn núi cấp thấp linh thạch, đổi thành vàng kia cũng là mấy ngàn vạn hai. Chương 356 Mộ Dung Nghê lại gặp rắc rối, 2. Chính là, đối với Lạc Kế Vân như vậy đại tông môn xuất thân thiên tài võ giả tới nói, chút tiền ấy cũng chỉ có thể xem như một bút tiền của phi nghĩa mà thôi. Hơn nữa khai thác mạch khoáng cũng là thực phiền toái sự tình, mà này tòa mạch khoáng ở vào ngũ giai ma thú hoạt động phạm vi, cấp thấp một chút võ giả căn bản vô pháp tới, cho nên vẫn luôn không có người tới khai thác nó. Lạc Kế Vân nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, tức khắc có chút thất vọng. Ai, hảo đi, ta còn tưởng rằng có thể kiếm một bút đâu. Hắn chính là thực nghèo, tu luyện yêu cầu tài nguyên rất nhiều, nhưng hắn lại không phải luyện khí sư trận thuật sư, không bao nhiêu tiền có thể kiếm, cũng không giống Lê Mặc Ảnh thực lực mạnh mẽ, tùy tiện xâm cái bí cảnh là có thể mang ra vô số bảo vật. Cho nên, mỗi ngày đều khó khăn tung thiếu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, thần bí hề hề mà nói, kỳ thật, mỗi tòa linh ngọc mạch khoáng đều sẽ có một khối ngọc tinh, đây mới là đáng giá nhất, chờ xong xuôi chính sự, ta mang ngươi đi tìm. Ngọc tinh, có thể so sánh cao cấp linh ngọc còn đáng giá sao? Lạc Kế Vân có điểm hứng thú thiếu thiếu. Kia đương nhiên. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ngọc tinh có thể làm chung quanh cục đá đều dần dần chuyển hóa vì linh ngọc cùng linh thạch, mạch khoáng hình thành, chính là bởi vì có một khối ngọc tinh, ở ngàn vạn năm thời gian chậm rãi ảnh hưởng chung quanh cục đá, mới diễn biến mà thành. Ngươi nếu là có ngọc tinh, còn sợ không có linh thạch hoa sao? Hoa, còn có loại này thứ tốt. Lạc Kế Vân hương phấn đã chết, đi theo Hoàng Nguyệt Ly sau lưng cuồng vuốt mông ngựa. Thông minh lanh lợi lại mỹ lệ tẩu tử, ngươi chạy nhanh mang ta đi tìm ngọc tinh đi. Ta đời này đều cho ngươi làm như làm mã báo đáp ngươi. Một màn này, xem ở Mộ Dung Nghê trong mắt, càng là vô cùng chói mắt. Lạc Kế Vân tuy rằng là cái người hiền lành, đối trong tông môn sư đệ sư muội đều thực hảo, chính là, đối nàng cái này tiểu sư muội lại trước sau là hắn coi trọng nhất. Hiện tại nhưng hảo, liền hắn cũng vây quanh Hoàng Nguyệt Ly xoay. Mộ Dung Nghê phẫn hận mà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc Mạch Khoáng, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Mặc Nhất không phải vẫn luôn đang nói, đại sư huynh có chuyện quan trọng, muốn đuổi thời gian sao? Nếu nàng có thể ở đại sư huynh tới rồi phía trước đó giúp hắn đem Huyền Âm Ngọc tìm ra, kia không phải thế hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, đại sư huynh cũng sẽ cảm thấy nàng săn sóc lại cẩn thận, đối nàng lau mắt mà nhìn đi. Mộ Dung Nghê trong lòng có cái này ý tưởng, dần dần mà, càng nghĩ càng cảm thấy được không? Xem Hoàng Nguyệt Ly căn bản không đem Lê Mặc Ảnh sự tình để ở trong lòng, chỉ biết sai khiến Mặc Nhất bọn họ cho nàng thu thập tài liệu, nếu nàng có thể tìm được Huyền Âm Ngọc, kia hai người cũng thật chính là đối lập tiên minh. Đại sư huynh nhất định sẽ biết, ai mới là chân chính quan tâm người của hắn. Mộ Dung Nghê nghĩ, đông nhiên đứng dậy, hướng tới Linh Ngọc Mạch Khoáng phương hướng đi đến. Mặt khác mấy người, đều vây ở một chỗ nói chuyện, nghe Hoàng Nguyệt Ly giới thiệu các loại luyện khí tài liệu tri thức. Không có người chú ý tới, nàng một người đi hướng mạch khoáng. Thằng đến Mặc Nhị đứng dậy, chuẩn bị thịt nướng làm cơm trưa, đại gia mới đột nhiên phát hiện, trong đội ngũ thiếu một người. Mộ Dung tiểu thư đi đâu vậy? Không biết ta vừa rồi còn nhìn đến nàng liền ở bên kia tiệt trên thân cây ngồi. Như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi tản ra, ở chung quanh tìm kiếm. Mộ Dung Nghê! Mộ Dung Nghê! Mộ Dung tiểu thư, tiểu sư muội, người ở nơi nào? Chính là, đại gia đem doanh địa chung quanh phạm vi một dặm địa phương đều lục soát cải biến, cũng chưa thấy được Mộ Dung Nghê thân ảnh. Mọi người lại lần nữa tụ lại ở cùng nhau, trên mặt đều có vẻ có chút ngưng trọng. Chương 357 Mộ Dung Nghê lại gặp rắc rối, 3. Không có. Ta này không có bất luận cái gì manh mối. Ta này cũng không có. Đại gia giao lưu một chút chính mình tìm tòi tình huống, đều là không hiểu ra sao. Này! Mộ Dung tiểu thư không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nay phụ cận ma thú vẫn là rất không ít, tuy rằng này phiến đất chống thoạt nhìn an toàn, nhưng ai cũng không thể bảo đảm không có ngoài ý muốn. Chính là, liền tính nàng là bị ma thú ngậm đi rồi, kia nhiều ít cũng sẽ có chút động tĩnh đi. Rốt cuộc nàng cũng là tứ trọng cảnh võ giả a. Chẳng lẽ một tiếng cầu cứu đều phát không ra, đã bị đánh lén đánh hôn mê. Một đám người giữa, nhất khẩn trương chính là Lạc Kế Vân. Mộ Dung Nghê chính là hắn từ trong tông môn mang ra tới. Hơn nữa, đại sư huynh không ở, hắn cái này ngũ sư huynh liền nhất định phải phụ trách bảo vệ tốt sư muội. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn trở về thật sự khó có thể hướng sư phụ công đạo. Không được, ta phải đi tìm nàng. Hắn càng nghĩ càng cấp, lập tức đứng lên. Từ từ, ngươi gấp cái gì? Ngươi biết đi đâu cái phương hướng tìm người sao? Như vậy không có mục đích lung tung đi tìm, mới có thể chậm trễ thời gian. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Lạc Kế Vân dưới chân một đốn, nhưng trên mặt vẫn như cũ đầy lo lắng. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly nói, người trẻ tuổi a, như thế nào tính tình như vậy nóng nảy, kêu kêu quát quát, thành bộ răng gì? Ta này không phải liền ở phân tích sao? Nàng tuổi so Lạc Kế Vân còn nhỏ đến nhiều, lớn lên còn có vài phần tính trẻ con chưa thoát, chính là, nói chuyện lại là như vậy ông cụ non miệng lưỡi, thoạt nhìn thật là có điểm buồn cười. Chính là, lúc này, nhưng không ai chú ý tới điểm này, tất cả đều nôn nóng mà thúc giục nàng. Tam tiểu thư, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tẩu tử, ngươi mau nói nha. Đừng có rông dài, cấp chết ta. Hoàng Nguyệt Ly nói. Vừa rồi chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, ta đã bố trí một cái đuổi thú trận pháp, Mộ Dung Nghê ngồi kia tiệt thân cây, cũng là ở trận pháp phạm vi. Cứ việc ta cũng không thể bảo đảm, ta trận pháp có thể ngăn trở sở hữu ma thú. Nhưng ít ra, nếu thật sự có ma thú xông tới, ta cái này bảy trận người, khẳng định sẽ có điều phát hiện. Mặc Nhất nhíu mày, Tam tiểu thư ý tứ là. Cho nên, Mộ Dung Nghê khẳng định là chủ động rời đi trận pháp khu vực, mà không phải bị ma thú ngầm đi. Cái gì? Lạc Kế Vân đại kinh thất sắc, nàng vì cái gì muốn mạo hiểm chính mình rời đi trận pháp khu vực, nàng đi làm gì? Hoàng Nguyệt Ly tinh tế bánh bạch ngón tay trên bản đồ thượng vẽ vài cái, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Ta lại không phải nàng, như thế nào biết nàng nghĩ như thế nào? Chỉ có thể dự đoán. Nàng là lần đầu tiên tiến vào Ám Nguyệt rừng rậm, hẳn là không có khả năng không có mục đích địa chạy loạn, cho nên, có khả năng nhất, hẳn là tiến vào Linh Ngọc Mạch Khoáng. A, chuyện này không có khả năng đi. Dù sao chúng ta thực mau liền phải đi qua, nàng làm gì chính mình một người đi. Đúng vậy, không nên đi. Linh Ngọc Mạch Khoáng phụ cận, khẳng định có rất nhiều thủ mạch khoáng ma thú, nàng chính mình một người đi, không phải tìm chết sao. Hoàng Nguyệt Ly nói, nhưng đây là có khả năng nhất, nàng tổng không thấy được là chuẩn bị chính mình một người chạy về ra đi thôi. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn làm như vậy, có lẽ là tính toán chính mình đi nhặt linh thạch phát tài, có lẽ là tưởng giúp Lê Mặc Ảnh tìm Huyền Âm Ngọc, ai biết được. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đoán cái 8-9 phần 10. Chính là, những người khác lại cảm thấy rất khó tin tưởng, bởi vì bọn họ không cho rằng có người sẽ như thế náo tàn. Nhưng bởi vì nghĩ không ra mặt khác khả năng, đại gia vẫn là quyết định, chưa hướng Linh Ngọc Mạch Khoáng phương hướng tìm tòi. Chương 358 Mộ Dung Nghê lại gặp rắc rối, 4. Sáu người liền cơm trưa đều không rảnh lo ăn, liền vội vã về phía Linh Ngọc Mạch Khoáng phương hướng xuất phát. Vốn dĩ, dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ cũng không tính toán tự hành tiến vào mạch khoáng quanh thân khu vực. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, càng là tiếp cận mạch khoáng khu vực, tụ tập ma thú liền càng nhiều. Linh Ngọc Mạch Khoáng trung ẩn chứa thiên địa huyền khí, không chỉ có thể trợ giúp nhân loại võ giả tu hành, đối ma thú tới nói, cũng là phi thường hữu dụng. Khác không nói, liền ở mạch khoáng trung quanh tu luyện, thăng cấp tốc độ đều sẽ nhanh hơn. Cho nên, mạch khoáng quanh thân 3 dặm trong vòng khoảng cách, chính là nói là phụ cận tảng lớn khu vực trung nguy hiểm nhất, sẽ có đại lượng ngũ giai ma thú ở phụ cận hoạt động. Ngay từ đầu, Lê Mặc Ảnh cùng đại gia ước hảo, cũng là ở bên ngoài chờ, ở hắn cùng tiểu đội hội hợp lúc sau, mới tiến vào mạch khoáng khu. Ai ngờ, hiện tại bởi vì Mộ Dung Nghê ngoài ý muốn mất tích, bọn họ cần thiết trước thời gian tiến vào. Mặc Nhất vẫn là có điểm chần chờ, nói, chúng ta vẫn là không cần tiến vào phạm vi 3 dặm mạch khoáng khu. Nhiều nhất tiến vào bên ngoài, dù sao Mộ Dung tiểu thư cước trình sẽ không quá nhanh, hơn nữa, nàng nếu thật sự chiều cái này phương hướng đi rồi, trên đường khẳng định cũng sẽ có dấu vết để lại. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bắt đầu nhanh chóng mà hướng tới mục tiêu khu vực di động. Liên ở 6 người khoảng cách mạch khoáng khu 4 dặm tả hữu thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên kêu lên. Cái kia, bên kia kia khối màu hồng phấn vải dệt, thoạt nhìn thực quen mắt ta. Cái gì? Lạc Kế Vân theo nàng nói rõ phương hướng nhìn lại, sắc mặt biến đổi. Không tốt. Đây là tiểu sư muội áo choàng A. Hơn nữa tàn phá thành như vậy. Xem ra nàng thật sự hướng mạch khoáng phương hướng đi rồi, hơn nữa. Còn bị tập kích. Làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, cùng Mặc Nhất trao đổi một ánh mắt. Đúng lúc này, đông nhiên mạch khoáng khu truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. Cứu mạng. Cứu mạng A. Ô ô ô. Ngũ sư huynh, Mặc Nhất đại ca, cứu mạng A. Là tiểu sư muội, Mộ Dung tiểu thư. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất Mặc Nhị lập tức hướng tới Mộ Dung Nghê kêu cứu phương hướng, bắn ra. Chỉ để lại Mặc Tam canh giữ ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, lưu tại chỗ. Mộ Dung Nghê thật là sẽ cho đại gia thêm phiền, nói thực ra, chính là như vậy đã chết, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly biết rõ chính mình hiện tại thực lực là muốn kéo chân sau, cũng không có xính anh hùng ý tứ. Chính là, nàng cùng Mặc Tam tại chỗ đãi không sai biệt lắm nửa canh giờ, lại vẫn như cũ không có nhìn đến những người khác trở về. Chỉ có nơi xa truyền ra các loại huyền binh tiếng đánh cùng tiếng thét chói tai. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, đồng nhiên lộ ra khiếp sợ thần sắc, tiếp đón Mặc Tam nói, không tốt, xem ra bọn họ có phiền toái. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nói, nàng đã chạy qua đi. Tam tiểu thư, chờ một chút. Mặc Tam ngăn cản không kịp, chỉ có thể đuổi theo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt phi thường trầm trọng, bởi vì vừa rồi nàng phóng xuất ra thần thức, tra xét chung quanh tình huống, lại ở dòng khí dao động chung, ẩn ẩn nghe được một loại độc đáo thanh âm. Loại này thanh âm âm điệu rất cao, cho nên nhân loại lỗ tai căn bản không thể nghe thấy, là một loại thập phần nguy hiểm ma thú dùng để triệu tập đồng bạn tín hiệu thanh. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước cũng từng tao ngộ quá loại này ma thú, lúc ấy nàng lấy 7 trọng cảnh tu vi, còn kém điểm nuốt hận đương trường. Tam tiểu thư, ngài đừng như vậy xúc động. Mặc nhất bọn họ đối phó ngũ giai ma thú vẫn là không thành vấn đề, ngài yên tâm. Mặc Tam thật vất vả đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly, đứng ở nàng phía sau ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc khiếp sợ mà há to miệng. Chương 359 tập thể chạy trốn, 1. Trước mắt một tảng lớn trên bầu trời, là một đoàn phi hành ma thú. Loại này ma thú có hùng giống nhau thô tráng mà mọc đầy lông tóc thân hình, lại cố tình có một đôi mỏng như cánh ve màu đen cánh, hai cánh mở ra, cánh triển ít nhất có 40 mễ trở lên. Càng thêm khủng bố chính là, loại này ma thú có một đôi huyết hồng đôi mắt, vươn đầu lưỡi lại trường lại tế, cũng là đỏ như máu, quang xem một cái, khiến cho người sau lưng phát mao. Này này này, đây là xích mắt huyết rơi. Hoàng Nguyệt Ly tận khả năng bình tĩnh mà báo ra tên gọi, nhưng nàng trong lòng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Xích mắt huyết rơi cũng là một loại ngũ giai ma thú, chính là lại là cực kỳ nguy hiểm ngũ giai ma thú, cho dù là 7 trọng cảnh cường giả, dễ dàng cũng không dám chọc tới chúng nó. Bởi vì xích mắt huyết rơi giống nhau đều là sống ở trong sơn động, hơn nữa kết bè kết đội, một cái trong sơn động xích mắt huyết rơi, ít nhất là hơn 1.000 chỉ. Một khi chọc tới trong đó một con, toàn bộ trong sơn động huyết rơi đều sẽ tỉnh lại, hơn nữa không ngừng hô bằng dẫn bạn, đuổi giết kẻ xâm lấn. Càng đáng sợ chính là, chúng nó săn giết con mồi thủ đoạn cũng thực khủng bố, một ngụm cắn con mồi lúc sau, đương trường liền sẽ đem huyết hút khô, đem người biến thành một khối thây khô. Mà hiện tại, Mộ Dung Nghê bọn họ hiển nhiên đã bị một đoàn xích mắt huyết rơi cấp cuốn lên. Mặc Nhất Mặc Nhị cùng Lạc Kế Vân đã dùng ra cả người thủ đoạn, chém giết đằng trước mấy chỉ xích mắt huyết rơi, chính là, xích mắt huyết rơi thật sự là quá nhiều, quả thực đem khắp không trung đều che lên. Mấy người thả chiến thả tẩu, một đường chạy như điên, thoạt nhìn như là muốn hướng rừng rậm thối lui. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắng một tiếng đáng chết Mộ Dung Nghê. Ngay sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Ở khoảng cách huyết rơi đàn còn có một dặm xa thời điểm, nàng tay phải giương lên, tam cái lôi hỏa đạn đã rời tay mà ra, bay về phía xích mắt huyết rơi. Phanh, phanh, phanh. Tam cái lôi hỏa đạn liên hoàn nổ mạnh, uy lực không phải là nhỏ, một mảnh tận trời ánh lửa chung, mấy chục chỉ xích mắt huyết rơi sôi nổi cháy, khí vang rơi xuống xuống dưới. Ta lôi hỏa đạn chính là thực đáng giá, lần này liên tiếp dùng 3 viên, hử. Mộ Dung Nghê ngươi chờ phá sàn đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nơi xa ánh lửa, cũng là đau lòng không thôi. Này lôi hỏa đạn không chỉ có là ngũ giai huyền khí, hơn nữa nó uy lực sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì bên trong luyện hóa phượng hoàng chân hỏa. Này nếu là bắt được nhà đấu giá đi bán, một quả là có thể bán ra 1 vạn khối cấp thấp linh ngọc giá cả. Bởi vì bị ngăn cản như vậy một chút, Mặc Nhất đám người rốt cuộc hoãn quá một hơi, che chở Mộ Dung Nghê chiều nàng chạy như điên mà đến. Hoàng Nguyệt Ly lớn tiếng kêu lên, không cần tiến rừng cây. Hướng bên kia đi. Nàng chỉ nơi xa chủi lủi sân lõm, khi trước hướng cái kia phương hướng chạy đi. Sự ra đột nhiên, nàng cũng không kịp giải thích. Người bình thường đều sẽ cho rằng, bị nhiều như vậy phi hành ma thú đuổi giết, hẳn là tiến rừng cây tránh né, có phức tạp rậm rạp nhánh cây làm che đậy vật. Ma thú phi ở không trung liền rất không có phương tiện, tầm nhìn cũng không rõ ràng, chính mình liền an toàn. Đối với mặt khác phi hành ma thú tới nói, đây là không sai, đáng tiếc, đối xích mắt huyết rơi tới nói, lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì chúng nó cũng không phải dựa đôi mắt tới phân biệt mục tiêu, mà là dựa một loại kỳ lạ sóng âm tới cảm giác con mồi vị trí. Người bình thường không biết điểm này, một khi chạy tiến rừng cây, xích mắt huyết rơi ngũ cảm không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là nhân loại võ giả nhìn không tới không chung cùng chung quanh cây cối mặt sau tình huống. Không dùng được bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị đánh lén đắc thủ. Thậm chí đã chết, còn không biết rốt cuộc vì cái gì sẽ chết. Chương 360 tập thể chạy trốn, 2. May mắn, Mặc Nhất đám người cũng không có do dự, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay liền đánh rơi vài chỉ xích mắt huyết rơi, bọn họ lập tức đi theo nàng, hướng sơn lõm phương hướng chạy đi. Bọn họ mấy cái tu vi đều cao hơn Hoàng Nguyệt Ly một mảng lớn, cho nên chạy trong chốc lát, liền sôi nổi vượt qua nàng. Mặc Nhất cùng Mặc Nhị lo lắng Hoàng Nguyệt Ly bị xích mắt huyết rơi đuổi theo, chỉ cần một người bắt lấy nàng một bên cánh tay, mang theo nàng cùng nhau chạy. Hoàng Nguyệt Ly chạy trốn thẳng thở dốc, trong lòng còn có điểm tiểu buồn bực. Nàng tu vi thật là một cái vấn đề lớn. Trước kia chỉ có nàng kéo người khác chạy, nào có người khác kéo nàng chạy cơ hội. Cái này cái gì hỏa linh thánh thể thật là quá khó làm, nói là thiên phu tuyệt đỉnh, nhưng mà thăng cấp điều kiện rồi lại như thế hà khắc, thật làm người vô cùng buồn bực. Xích mắt huyết rơi tốc độ cực nhanh, vẫn là phi hành ma thú, cánh một phiến, liền nhấc lên thật lớn khí lãng. Mấy người một đường chạy như điên, vòng qua Hoàng Nguyệt Ly theo như lời sơn lõm, nhưng mặt sau xích mắt huyết rơi vẫn là theo đuổi không bỏ, thậm chí tụ tập đến càng ngày càng nhiều, sau này vừa thấy. Một tảng lớn đen nghìn nghịt cánh, thật làm nhân tâm đầu phát lạnh. Làm sao bây giờ? Ném không xong chúng nó. Đáng chết. Này không bình thường à, giống nhau chỉ cần rời đi chúng nó hoạt động phạm vi, liền sẽ không lại đổi tới. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, chất vấn nói, Mộ Dung Nghê, ngươi vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào sẽ đưa tới như vậy một đoàn xích mắt huyết rơi? Mộ Dung Nghê đã muốn chạy gãy chân, hơn nữa, còn không có người chủ động lại đây kéo nàng, vì không cùng ném tiểu đội, nàng đã dùng ra ăn mại sức lực, lúc này liền lời nói đều nói không rõ. Ta, khu khu, ta cũng không biết, ta tới gần. Tới gần mạch khoáng lúc sau, một không cẩn thận, dẫm tới rồi ven đường một con. Một con tiểu huyết rơi, kia chỉ lớn lên đặc biệt khủng bố. Toàn thân đều là đỏ như máu. Ta hoảng sợ sao, liền ra tay đem nó giết. Ai ngờ, nó vừa chết, mặt sau liền bay ra như vậy nhiều. Ta liền liều mạng chạy. Ta đi, ngươi như thế nào không cùng ngươi ngũ sư huynh đổi cá tính đường A. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được phun tảo. Lạc Kế Vân thân là một người nam nhân, đều tới rồi sống chết trước mắt, còn không thế nào dám giết sinh. Mộ Dung Nghê xem bề ngoài là cái thực tiểu mỹ tiểu cô nương, cố tình không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền giết một con tiểu huyết rơi. Vô tội chúng đạn Lạc Kế Vân cười gượng một tiếng, đại tẩu, ta nhưng không trêu cho ngươi, mau nói hiện tại làm thế nào mới tốt ta. Rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly là bọn họ trung gian tu vi thấp nhất một cái, nhưng trải qua mấy ngày nay lúc sau, bọn họ đã ẩn ẩn đem nàng làm như trong đội ngũ đệ nhị trọng muốn nhân vật. Hiện tại Lê Mặc Ảnh không ở, gặp được nguy hiểm, đầu tiên nghĩ đến chính là hỏi nàng ý kiến. Hoàng Nguyệt Ly nói, nghe Mộ Dung Nghê miêu tả. Nàng giết chết hẳn là xích mắt huyết rơi vương ấu tể, chỉ có rơi vương và hậu đại, mới có thể là toàn thân huyết hồng. Cho nên nói, này đó huyết rơi xem ra là vô pháp dễ dàng ném rớt, chỉ có thể đánh. Đánh đánh đánh. Đánh. Như thế nào đánh? Chúng ta mới như vậy điểm người, kia chính là có một đoàn đâu. Vẫn là nói, tẩu tử ngươi có 100 viên vừa rồi như vậy lôi hỏa đạn. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái. Ta có 100 viên, cũng sẽ không lãng phí đi cứu nào đó chính mình tìm chết người. Ngươi, Mộ Dung Nghê xấu hổ và giận dữ đan sen, rất muốn phản bác, lại cố tình phản bác không được. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bốn phía địa hình, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, một lóng tay phía trước. Có, chúng ta đến bên kia đi. Chương 361 tìm kiếm đường ra, 1. Liên ở phía trước ba dặm tả hữu địa phương, có hai tòa núi cao tương hướng mà đứng. Này hai tòa sơn dựa thật sự gần, chỉ có trung gian lưu ra một cái khoảng cách, phi thường hẹp hòi, chỉ có thể cung 2-3 cá nhân thông qua. Đây là trong truyền thuyết nhất tuyến thiên. Mấy người xa xa nhìn đến sơn gian khe hở, nháy mắt đều minh bạch Hoàng Nguyệt Ly tính toán, trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Đến lúc này, trên chân đều nhẹ nhàng không ít, mọi người nhanh hơn tốc độ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vọt vào khe hở. Bởi vì khe hở thực hẹp. Xích mắt huyết rơi cánh triển lại rất dài, cho nên, một lần chỉ có thể có vừa đến 2 chỉ huyết rơi phi tiến khe hở, cứ như vậy, mọi người đối mặt công kích áp lực liền nháy mắt giảm bớt. Bất quá là 2 chỉ xích mắt huyết rơi đồng thời công kích, bằng vào vài vị năm trọng cảnh võ giả thực lực, chỉ có thay phiên có một người phụ trách đánh chết huyết rơi, liền có thể ứng phó đi qua. Thẳng đến lúc này, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi cong lưng thở phì phò. Ta đi. Con tưởng rằng lần này cần mất mạng, ta nhưng không nghĩ biến thành cái loại này thây khô. Ác Lạc Kế Vân nghĩ đến chính mình ở trên đường nhìn đến những cái đó bị xích mắt huyết rơi hút khô rồi huyết ma thú thi thể, không khỏi một trận buồn nôn. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi buồn cười nói, Lạc sư đệ, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Nên cùng ngươi sư muội học học. Nàng kia kêu to gan lớn mật. Ta nhưng không cùng nàng học, muốn học đến cùng tẩu tử ngươi học. Ngươi cái này kêu kẻ tài cao gan cũng lớn, đã có thủ đoạn, tâm tư lại tinh tế, thật là nữ trung hào kìa ta. Trách không được liền đại sư huynh như vậy khó hiểu phong tình băng sơn, đều bị ngươi hòa tan. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Lạc Kế Vân đã bị Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn thuyết phục. Hắn là từ đáy lòng thưởng thức vị này tương lai đại tẩu, còn đang âm thầm hâm mộ Lê Mặc Ảnh đâu. Đại sư huynh không chỉ có thực lực cường đến quá mức, hơn nữa vận khí cũng luôn là hảo đến nghịch thiên. Tương lai tẩu tử tốt như vậy cô nương, như thế nào cũng có thể bị hắn gặp được đâu. Mộ Dung Nghê nghe xong lời này, trong lòng lại là các loại không thoải mái, nhưng nàng cũng biết chính mình mới vừa gây ra họa, không dám mở miệng, chỉ là cúi đầu ở một bên ngồi yên, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Nguyệt Ly cũng không hạ bận tâm loại này điêu ngoa thiên kim tiểu thư. Nàng quay đầu nhìn nhìn, Mặc Nhất còn ở múa may trường đao, cần cù chăm chỉ mà chém giết huyết rơi. Cứ việc trên mặt đất đã chất đầy huyết rơi thi thể, nhưng này đó xích mắt huyết rơi lại như là căn bản không sợ chết giống nhau, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà chui vào sơn gian khe hở, muốn đem bọn họ hút khô. Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, nói, như bây giờ, cũng không phải kế lâu dài, xích mắt huyết rơi một toa chính là có mấy ngàn chỉ, sắt cũng giết không xong, hơn nữa không biết chúng nó khi nào thối lui. Mà chúng ta không có khả năng mấy chục thiên đều ngốc tại nơi này. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly nói, phiền thoái ba vị Mặc đại ca ở chỗ này lấp kín này đó huyết rơi. Ta cùng Lạc sư đệ đi xem này sơn gian khe hẹp thông đến địa phương nào. Nếu có thể tìm được đường ra, liền có thể rời đi. Nàng chỉ an bài mấy nam nhân, làm lơ Mộ Dung Nghê. Mộ Dung Nghê từ trên mặt đất bò lên, chủ động nói, ta cũng cùng các ngươi đi. Nàng đảo không phải muốn vì tiểu đội xuất lực, mà là tưởng cùng Lạc Kế Vân ở bên nhau. Nàng xem như đã nhìn ra, này trong đội ngũ chỉ có Lạc Kế Vân một người để ý nàng chết sống. Đại sư huynh kêu ba cái thị vệ, thu được mệnh lệnh đều là bảo hộ tam tiểu thư. Cũng không bao gồm phải bảo vệ nàng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra nàng tâm tư, cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có nhiều lời, khi chưa hướng khe hẹp chỗ sâu trong đi đến. Chương 362 tìm kiếm đường ra, 2. Ba người dọc theo khe hẹp, chậm rãi đi phía trước đi đến. Ngay từ đầu, còn có một chút ánh sáng từ đỉnh núi chiếu xuống tới, nhưng càng đi bên trong đi. Sơn thế càng cao, đỉnh đầu dương quang cũng vô pháp chiếu đến sâu như vậy địa phương, ánh sáng càng ngày càng ám, thậm chí liền lộ đều thấy không rõ lắm. Lạc Kế Vân mặt đều tái rồi, tẩu tử, con đường này sẽ không đi không thông đi. Hơn nữa, nơi này hảo hắc à, đỉnh núi quang đã chiếu không xuống, chúng ta lại hướng bên trong đi, có thể hay không có vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly búng tay một cái, một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Nàng ngón tay ở không trung nhẹ nhàng một hoa, ngọn lửa cũng tùy theo ở không trung vẽ ra một đạo sáng ngời đường cong, sau đó, biến thành tám đoa giống nhau như lúc ngọn lửa, phiêu phù ở không trung. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay bắn ra, tám đoa ngọn lửa tự hành bay đến phía trước, phân tán ở vách núi hai bên, đem hẹp hòi u ám khe hở chiếu đến giống như rõ như ban ngày giống nhau sáng ngời. Lạc Kế Vân đều xem ngây người, chiêu thức ấy chính là thực không dễ dàng. Chỉ xem Hoàng Nguyệt Ly có thể chống rông lấy hỏa, còn có thể tùy tâm sở dục mà thao tác ngọn lửa lớn nhỏ, độ sáng, còn có thể hoàn thành ngọn lửa phục chế, này đó nhất định phải là nhị trọng cảnh võ giả mới có thể làm được. Mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ có nhất trọng cảnh, vậy thuyết minh. Nàng hỏa thuộc tính thiên phú nhất định thực kinh người. Lạc Kế Vân chính mình là thất phẩm thiên phú kim loại tính võ giả, nhưng hắn cảm thấy chính mình kim hệ lực tương tác, tựa hồ còn so ra kém Hoàng Nguyệt Ly. Ngay cả Mộ Dung Nghê xem ở trong mắt, cũng cảm thấy khiếp sợ, xem ra. Cái này nông thôn đến nữ nhân. Thiên phú giống như không giống nàng tưởng tượng như vậy kém cỏi a. Hoàng Nguyệt Ly nói, lại hướng bên trong đi một chút, ta tổng cảm thấy, nơi này hẳn là không phải là một cái tử lộ, bởi vì khe hở vẫn luôn có gió thổi qua, hai đầu hẳn là thông. Nghe vậy, Lạc Kế Vân cùng Mộ Dung Nghê lại đánh lên một chút tinh thần, đi theo nàng hướng bên trong đi đến. Quả nhiên. Ba người lại đi ra 100 trượng khoảng cách, liền thấy được một cái xuất khẩu. Mộ Dung Nghê hưng phấn mà chạy qua đi, ngay sau đó phát ra một tiếng thét chói tai, ai nha? Cái này mặt như thế nào là huyền nhai a? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lạc Kế Vân cũng đuổi qua đi, phát hiện sơn gian khe hở một khắc đầu, thế nhưng là một tòa đoạn nhai, lại đi phía trước đi mấy chục bước, chính là vạn trượng vực sâu, xa xa xem qua đi, phía dưới đen nhánh, thâm nhìn thấy không đến đế. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Chẳng lẽ không có biện pháp đi ra ngoài sao? Một đầu là xích mắt huyết rơi, một đầu lại là huyền nhai. Mộ Dung Nghê sắc mặt trắng xanh, một bộ lập tức muốn khóc ra tới bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly lại chấn định như cũ, mọi nơi đánh giá một chút, đống nhiên nói, các ngươi xem, bên này vách núi không tính cao, nếu dọc theo dây đằng bò lên trên đi, lại từ trên núi vòng qua đi, hẳn là được không? Lạc Kế Vân ánh mắt sáng lên, tẩu tử, vẫn là ngươi ánh mắt sắc bén. Bất quá. Lạc Kế Vân còn không có tới kịp lộ ra gương mặt tươi cười, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cái này bất quá hoảng sợ, lại lần nữa lo lắng để phòng lên. Bất quá, từ nơi này bò lên trên đi, khẳng định yêu cầu hao phí không ít thời gian, chờ hạ xích mắt huyết rơi nếu dọc theo sơn đạo truy lại đây, chúng ta tại như vậy nhỏ hẹp một khối địa phương, là vô pháp cùng chúng nó chiến đấu, thực dễ dàng trượt chân rơi xuống huyền nhai. Kia làm sao bây giờ? Lạc Kế Vân hỏi. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, như vậy hảo, ta có thể ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, ở một canh giờ trong vòng khống chế được đuổi theo xích mắt huyết rơi, điểm này thời gian, cũng đủ chúng ta bỏ lên trên vách núi, chờ tới rồi trên núi chúng ta lập tức rời đi, chỉ sợ xích mắt huyết rơi cũng rất khó tìm đến chúng ta. Chương 363 rơi vào vực sâu. 1. Lạc Kế Vân vui vẻ nói, thật tốt quá, quả nhiên vẫn là muốn dựa tẩu tử ngươi a. Ta đi thông chi Mặc Nhất đại ca bọn họ. Hắn vội vàng dọc theo đường cũ phản hồi. Mộ Dung Nghê vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, lại bị Hoàng Nguyệt Ly gọi lại. Người trước đừng đi, lại đây giúp một chút. Người kêu ta hỗ trợ. Mộ Dung Nghê ngoài ý muốn nói. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không sai, cái này khống chế trận pháp phạm vi không thể quá lớn. Ta lo lắng vô pháp hoàn toàn lấp kín xuất khẩu, cho nên tốt nhất đồng thời bố trí hai cái giống nhau trận pháp, một tả một hữu. Ngươi cũng là trận thuật sư, lưu lại hỗ trợ bố trí đi. Mộ Dung Nghê mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, ngươi cũng có muốn ta hỗ trợ thời điểm. Ngươi không phải trận thuật trình độ rất cao, căn bản chướng mắt ta như vậy cấp thấp trận thuật sư sao? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng trầm xuống dưới, thỉnh ngươi không cần lầm, ngươi không phải ở giúp ta vội, mà là ở cứu chính ngươi mệnh. Nếu ngươi không sợ chờ hạ bị xích mắt huyết rơi hút khô, vậy ngươi cũng có thể không cần lưu lại bảy trận. Mộ Dung Nghê bị đổ trở về, sắc mặt âm tình bất định. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay vứt ra một chương trận pháp đổ cho nàng. Liền dựa theo cái này bảy trận đi, không hiểu có thể hỏi ta. Tài liệu ngươi nơi đó hẳn là đều có đi. Này đó đều là thường thấy nhị cấp tài liệu cùng tinh thạch, ngươi thân là trận thuật sư, hẳn là có chuẩn bị. Mộ Dung Nghê trời sinh tính điêu ngoa, ngày thường trừ bỏ đại sư huynh. Ai cũng đừng nghĩ làm nàng nghe lời làm theo. Càng đừng nói trước mắt cái này nàng ghét nhất hồ ly tinh. Chính là, hiện tại tình thế so người cường, so với biến thành một khối thây khô, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn hướng người đáng ghét túi đầu. Mộ Dung Nghê lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận trận pháp đồ, nghiên cứu lên. Nàng vừa mới đem trận pháp đồ nhìn cái thất thất bát bát, Hoàng Nguyệt Ly đã bắt đầu bố trí lên. Mộ Dung Nghê kỳ thật có rất nhiều địa phương không có xem hiểu, nhưng là, nàng mới không nghĩ hướng đi cái này hồ ly tinh thỉnh giáo đâu, chẳng sợ căng ra đầu ngạnh ngông, nàng cũng muốn dựa vào chính mình đem trận pháp bố trí ra tới. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly trận pháp đã bố trí hơn một nửa, Mộ Dung Nghê cắn răng một cái, dựa vào trong đầu mơ hồ lý giải, cũng lấy ra tài liệu, bắt đầu động thủ. Chính là, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhị giai trận pháp cơ sở hình thái tổng cộng liền như vậy vài loại. Mộ Dung Nghê dù sao cũng là chính quy xuất thân, có thể nhẹ nhàng thu phục. Chờ đến muốn vẽ trận văn thời điểm, nàng liền khó khăn. Cứ việc trận pháp trên bản vẽ đều đã đánh dấu đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nàng căn bản không hiểu như vậy vẽ nguyên nhân là cái gì. Cứ như vậy, muốn hoàn mỹ mà tái hiện này đó hoa văn, liền trở nên phi thường khó khăn. Mộ Dung Nghê nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy chính mình đầu đều bắt đầu phát đau, vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Nàng khỏe mắt một ngắm, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trận pháp đều mau hoàn thành, đành phải cắn chặt răng, không lưng vẽ lên. Như vậy vẽ, tốc độ đương nhiên là rất chậm, lại còn có sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Mộ Dung Nghê chỉ vẽ 1/3, liền cảm thấy họa không nổi nữa. Đúng lúc này, một thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ngươi muốn lại tiếp tục hướng bên trái họa nói, cái này trận pháp liền phải báo hỏng. Nơi này trận văn, là vì làm phong hệ huyền khí dọc theo trận pháp phạm vi trên dưới lưu chuyển, cho nên hẳn là hướng lên trên một chút. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm bình tĩnh, chỉ là thực sự cầu thị, không mang theo cái gì cảm tình. Chính là, những lời này nghe vào Mộ Dung Nghê trong thai, lại là như vậy chói tai. Nàng thân là tuổi nhỏ nhất thiên tài trận thuật sư tôn nghiêm, lại lần nữa bị trầm trọng đả kích. Chương 364 rơi vào vực sâu. 2. Mộ Dung Nghê cắn răng, mạnh miệng mà nói, ai cần ngươi lo, ta biết trận pháp trung huyền khí là như thế nào lưu chuyển. Ta chính là trải qua chứng thực nhị giai trận thuật sư, chẳng lẽ sẽ không hiểu sao? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ngươi hiểu liền hảo, vậy ngươi tiếp tục. Hoàng Nguyệt Ly không nói, Mộ Dung Nghê cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, càng thêm dụng tâm mà đi lý giải trận pháp trên bản vẽ nội dung. Chính là, vô dụng. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly chỉ là một câu, liền lập tức nói rõ kia khối trận văn vẽ nguyên lý, chính là, Mộ Dung Nghê dựa vào chính mình lý giải, lại đi xem mặt khác trận văn, lại vẫn như cũ vẫn là không hiểu ra sao. Cái này phong ấn pháp trận, tuy rằng là dùng nhị giai tài liệu là có thể bố trí, nhưng nó phức tạp trình độ, lại xa cao hơn bình thường tam giai trận pháp, thậm chí có thể cùng tam giai trận pháp so sánh. Mộ Dung Nghê càng nghĩ càng cấp, trên tay run lên, một bút trực tiếp họa mà bay đi ra ngoài. Cũng may, liền ở nàng thủ đoạn run rẩy thời điểm, một bàn tay kịp thời ấn tới rồi cổ tay của nàng thượng, ổn định nàng động tác. Mộ Dung Nghê, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Này đều khi nào, ngươi có thể hay không đừng như vậy ngạo kiều. Trận pháp bố trí thất bại, mọi người đều muốn cùng nhau xui xẻo. Hoặc là ngươi tránh ra tính, ta chính mình tới họa trận văn đi. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, ngữ khí cũng mang lên vài phần nghiêm khắc. Hôm nay việc này, vốn dĩ liền đều là Mộ Dung Nghê gây ra, hiện tại đều tới rồi chạy trốn thời khắc mấu chốt, nàng thế nhưng còn phải vì chính mình mặt mũi kéo đại ra chân sau. Nếu không phải bởi vì nàng là Lê Mặc Ảnh sư muội, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn một cái tát đem nàng chụp chết ở trên vách núi đá. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua như vậy có thể tìm đường chết. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly hòa đại, Mộ Dung Nghê lại so với nàng càng hòa đại. Nàng một phen tránh ra Hoàng Nguyệt Ly tay, trở tay chính là một trường, đem Hoàng Nguyệt Ly hướng bên cạnh quăng đi ra ngoài. Ai cần ngươi lo? Ngươi cái này nhất trọng cảnh phế vật, còn không tới phiên ngươi tới quản giáo ta đâu. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tay, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Nàng tu vi vốn dĩ liền phải so Mộ Dung Nghê thấp đến nhiều, Mộ Dung Nghê bỗng nhiên phát ra một trường, tuy rằng cũng không có dùng toàn lực, nhưng cũng không phải nàng có thể tiếp được. Hoàng Nguyệt Ly sau này rời khỏi vài bước, mới hóa giải kia một trường lực độ. Đồng nhiên, Mộ Dung Nghê vừa rồi còn tràn đầy chán ghét chi sắc trên mặt, hiện ra kinh hoàng chi sắc, lại còn có kêu to lên. Uy, Nguyệt! Nguyệt Ly! Người chạy nhanh lại đây, đừng! Đừng lại lui! Uy! Đây là ở cùng nàng nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên cảm thấy chân sau một trận đong đưa, cả người hoàn toàn vô pháp khống chế về phía sau ngã đi ra ngoài. Các nàng thân ở này phía đất trống, vốn dĩ liền ở vách đá bên cạnh, tới gần huyền nhai rất nhiều địa phương, hòn đá đã phong hóa nghiêm trọng, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ phong hóa phân cách. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đứng ở nơi tương đối an toàn, nhưng bị Mộ Dung Nghê như vậy một lui, nàng cũng không có dư lực đi xem lộ, trực tiếp sau này lui lại mấy bước. Này một lui, liền dẫm lên một khối bung lỏng nham thạch. Chờ các nàng phát hiện không đúng thời điểm, nham thạch đã toàn bộ từ trên vách núi đá bốc ra. Liên quan, đứng ở trên nham thạch Hoàng Nguyệt Ly, cũng hướng về sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu té rớt đi xuống. Nguyệt Ly! Nguyệt Ly! Mộ Dung Nghê đứng ở vách núi gian lớn tiếng kêu gọi, sợ tới mức hồn vía lên mây. Nàng tuy rằng thực chán ghét Hoàng Nguyệt Ly, hận không thể làm nàng đi tìm chết, nhưng cũng trước nay không nghĩ tới muốn ở thời điểm này xuống tay. Bằng không, chờ đến Lê Mặc Ảnh trở về thời điểm, nàng muốn như thế nào cùng hắn công đạo. Chương 365 Tiểu Phượng Hoàng đặc thù kỹ năng 1. Chính là, hiện tại nhưng hảo, nàng chỉ là tùy tay một động tác, liền đem Hoàng Nguyệt Ly cấp hại chết. Không biết đại sư huynh biết đến thời điểm, nên có bao nhiêu tức giận. nghĩ đến Lê Mặc Ảnh trước kia phát hỏa thời điểm, cái loại này không giận mà uy biểu tình, hủy thiên diệt địa khí thế, Mộ Dung Nghê trong lòng một trận sợ hãi. Có như vậy một khắc, nàng thật hy vọng dưới vực sâu có thể truyền đến Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu cứu. Chính là, chung quanh trừ bỏ từng trận gió núi, cái gì thanh âm đều không có. Huyền ngai dưới, đen nhánh mà lại u ám, hoàn toàn nhìn không tới Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi qua gương mặt, như là dao nhỏ ở cắt non mềm da thịt. Hoàng Nguyệt Ly bên tai ầm ầm vang lên, không ngừng mà đi xuống rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoài ý muốn phát sinh đến quá nhanh, ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng. Chờ nàng ý thức được chính mình một chân giẫm trống không thời điểm, nham thạch đã quay cuồng mà xuống, nàng cũng bị ném vào vực sâu bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực tại hạ truy trong quá trình duy trì bình tĩnh, từ thiên hoàng quyết không gian chung lấy ra một quả phi chảo, hướng về vách núi quăng qua đi. Veo ma một tiếng, phi chảo hướng tới vách núi bay ra, mắt thấy liền phải tiếp xúc đến vách núi, lại ở còn kém mấy mét thời điểm, đống nhiên ngừng lại, sau đó lại bắn trở về. Muốn hay không như vậy hố, thế nhưng quá xa. Bởi vì nham thạch sung lượng, Hoàng Nguyệt Ly quăng ngã ra rất xa, chẳng sợ dùng phi chảo đều bắt không được vách núi. Cái này liền cái giảm sóc đường sống đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể như vậy trực tiếp té xuống. Gặp được tình huống như vậy, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Nói giỡn, chẳng lẽ nàng liền phải bởi vì một cái hố cha điêu ngoa đại tiểu thư, chết ở loại này không thể hiểu được địa phương. Nàng không cần A. Chính là, hiện tại nàng rơi xuống tốc độ đã mau đến kinh người, căn bản dừng không được tới, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà chuyển ý niệm. Nhưng vào lúc này, Thiên Hoàng Quyết Trung đống nhiên truyền ra tiểu phượng hoàng vượng tài tiếng kê ơ. Nữ ma đầu, mau phóng ta đi ra ngoài. Ngươi lại không bỏ tiểu ra đi ra ngoài, ngươi liền không sống nổi Nga. Chẳng lẽ ngươi có thể cứu ta? Hoàng Nguyệt Ly dùng ý niệm truyền âm. Vô nghĩa. Cũng không nhìn xem tiểu ra là ai. Tiểu ra chính là thiên lăng đại lục duy nhất một con vĩ đại thần thú, uy vũ lại xinh đẹp phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng còn không quên thổi phồng chính mình, liều mạng mà hướng trên mặt thiếp vàng. Hoàng Nguyệt Ly đã dùng ý niệm mở ra thiên hoàng quyết. Cơ hồ là ở cùng ngáy mắt, tiểu phượng hoàng liền vùng vẫy cánh bay ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy nó kia phì đô đô tròn vo manh dạng, khoe miệng dầu mỡ cũng chưa lau khô, trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Liền như vậy một con không đáng tin cậy vật nhỏ, ngày thường chính mình phi đều phi không xong, một cái pháp thuật đều không biết. Chỉ có một ngụm phượng hoàng chân hỏa còn có thể dùng, cố tình còn thường xuyên tắt lửa. Liên này, còn có thể trông cậy vào nó cứu chính mình. Bất quá, nó trong mắt nôn nóng không phải giả, nó có thể cứu chữa chính mình tâm. Này liền làm Hoàng Nguyệt Ly rất cảm động. Ít nhất, đùi gà không phải bạch huy. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói, ân. Vượng tài, ngươi cũng đừng. Đừng miễn cưỡng. Nếu là tỉ tỉ một cái không cẩn thận, treo, ngươi liền mặt khác tìm cái tân chủ nhân. Ân, kỳ thật ngươi vẫn là rất đáng yêu, nếu là nói chuyện có thể không cần như vậy túm, vẫn là thực dễ dàng tìm được tân chủ nhân cho ngươi mua đùi gà. Tiểu Phượng Hoàng chụp phủi cánh, chi chi kêu lên. Vui đùa cái gì vậy? Có tiểu gia ở, ngươi nhưng không dễ dàng chết như vậy. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly trong mắt tràn ngập hoài nghi. Đã có thể tại hạ một khắc. Biến cố đột nhiên phát sinh. Chương 366 Tiểu Phượng Hoàng đặc thù kỹ năng 2. Chói mắt hồng quang đống nhiên ở nàng trước mắt sáng lên, này quang mang vô cùng sáng ngời, như là ngày xuân bờ biển sơ thăng ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, càng ngày càng sáng. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly trong mắt đều bị chói mắt hồng quang sở bao trùm, làm nàng không chịu nổi mà nhắm chặt thượng đôi mắt. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình bên hông quần áo bị thứ gì câu lấy. Giảm xuống tốc độ cũng biến chậm, có một cổ sức kéo ở dẫn theo nàng, chậm rãi hướng về phía trước. Hoàng Nguyệt Ly lập tức mở mắt. Trước mắt xuất hiện một màn, làm nàng đương trường sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy ở nàng trước mắt, xuất hiện một con mỹ lệ sáng lạn phượng hoàng, không phải tiểu phượng hoàng vượng tại như vậy màu đỏ chim nhỏ nhãi con, mà là một con chân chính cường đại vô cùng thành niên phượng hoàng. Kia xích kim sắc lông chim huyến lệ vô cùng, cường hữu lực cánh duỗi thân mở ra. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, bén nhọn thô tráng móng vuốt về phía trước vương, chính chặt chẽ mà câu lấy nàng đai lưng. Kia diễm lệ lóa mắt cánh huy động lên, nhẹ nhàng một phiến, giống như là đem chung quanh không khí tất cả đều bậc lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt thổi quét mà đến. Xích kim sắc lông chim theo nó động tác, phản xạ ánh mặt trời, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Vượng tài. Hoàng Nguyệt Ly không dám tin tưởng mà nhỏ giọng nói. Không cần kêu tiểu gia cái kia xuẩn bạo tên. Không thấy được tiểu gia lớn lên như vậy xoái, như vậy phong cách sao. Tiểu sỏ tạ bất mãn thanh âm ở Hoàng Nguyệt Ly thức hải trung vang lên. Thật là ngươi a, vượng tài. Ngươi chừng nào thì có thể biến thành thành niên thể. Nghe được cái kia tính trẻ con, manh manh sỏ tạ âm, Hoàng Nguyệt Ly lập tức cao hứng lên. Hừ, tiểu gia nói, tiểu gia không gọi vượng tài, tiểu gia kêu. Gọi là gì không quan trọng, quan trọng là, vượng tài ngươi thật sự quá xoáy khí. Khu khu, đó là đương nhiên lạc. Tiểu Phượng Hoàng nghe được khen tặng, lập tức thần khí hiện ra như thật lên. Ngươi có thể hay không đem ta một lần nữa mang về vừa rồi cái kia trên vách núi đá? Hoàng Nguyệt Ly hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Vượng tài lời thề son sắt mà nói. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới an tâm, cho rằng chính mình được cứu trợ. Chính là, qua không bao lâu, nàng liền phát hiện có chút không thích hợp. Vượng tài, vì cái gì ta cảm thấy? Ta lại bắt đầu hạ truy. Kia đương nhiên là bởi vì ngươi quá nặng lạc. Nữ ma đầu, ngươi ăn đến quá béo, nên giảm béo. Vượng tài lớn tiếng nói. Hoàng Nguyệt Ly trên trán ba đạo hắc tuyến trượt xuống, ta còn béo. Ta xem nên giảm béo chính là ngươi đi. Tuy rằng nói chính mình là điểu, nhưng lại so với nhà của chúng ta trong viện nhất phì một con gà mái còn muốn phì. Lại qua mấy tức thời gian. Vượng tài, ta còn là cảm thấy ta tại hạ truy, hơn nữa giống như hạ truy tốc độ còn nhanh hơn. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ta, cái này, cái kia, ta giống như. Kiên trì không được vượng tài thanh âm lập tức thấp xuống, ấp á ấp đúng mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt đều có điểm trận tròn mắt. Nàng còn tưởng rằng nhà mình sủng vật hôm nay bỗng nhiên cấp lực, không nghĩ tới. Quả nhiên không nên tin tưởng tiểu thí hải. Cái gì kêu kiên trì không được. Lúc này mới mấy tức thời gian, ngươi liền không được. Vừa rồi không phải còn thói xấu hống hống, thực phong cách mà lên sân khấu sao. Không phải còn bảo đảm có thể đem ta đưa về trên vách núi đá sao. Nhanh như vậy, liền không được. Cái gì kêu không được, đừng nói nam nhân không được. Loại này lời nói, dùng manh manh sỏ tạ âm nói ra, thật sự quá khôi hài. Nếu đổi cái trường hợp, Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ vô tình mà cười nhạo nhà nàng sủng vật. Đáng tiếc, hiện tại, nàng lại hoàn toàn cười không nổi. Chương 367 Tiểu Phượng Hoàng đặc thù kỹ năng, 3. Bởi vì vượng tài nói xong câu nói kia lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Từ cánh triển vài dặm, huyến lệ bắt mắt phong cách thần thú, dần dần thu nhỏ lại, biến thành một con diều hâu lớn nhỏ màu đỏ đại điểu. Lại tiếp tục thu nhỏ lại, biến thành huyết rơi như vậy đại. Sau đó tiếp tục, thẳng đến biến trở về vượng tài chân thật bản thể lớn nhỏ. Tuy rằng vẫn luôn ở thu nhỏ, nhưng tiểu vượng tài vẫn là ở phi thường ra sức mà vùng vẫy cánh, hướng lên trên tún Hoàng Nguyệt Ly. Anh, nữ ma đầu, ngươi không cần chết ta. Ô, ta đuổi gà. Ta cánh gà, ngươi không cần chết ta. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng run rẩy một chút. Nguyên lai, nàng ở tiểu phượng hoàng trong lòng, liền cung cấp với đùi gà cùng cánh gà, quả nhiên. Là rất quan trọng tồn tại đâu. Tiểu phượng hoàng đem ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, chỉ là nó thật sự quá tiểu chỉ. Vẫn là tốn không được. Hoàng Nguyệt Ly hạ truy tốc độ lại biến nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thẳng tắp mà hướng tới dưới chân núi rớt đi xuống. Nàng bên thai ầm ầm vang lên, trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu có thể đại nạn không chết, nàng nhất định phải đổi một con đáng tin cậy một chút sủng vật a. Thật chưa thấy qua như vậy hố cha sủng vật, mỗi ngày trừ bỏ ăn, chính là hố chủ nhân. Đông ma một tiếng vang lớn, cùng với kịch liệt chấn động. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đau nhức. Qua một hồi lâu, nàng mới ý thức được, chính mình giống như chạm đất. Chính là, cái này vượt sâu từ trên đỉnh núi thoạt nhìn, rõ ràng sâu không thấy đáy, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền chạm đất. Hơn nữa, nàng tuy rằng rơi rất trọng, nhưng nói tóm lại tình huống còn hảo, liền căn cốt đầu cũng chưa đoạn. Hoàng Nguyệt Ly chịu đựng sau lưng đau đớn, cắn răng ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn lại. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình giống như rơi trên một cái thật lớn tổ chim, chung quanh tất cả đều là thật lớn trứng chim, mỗi một cái đều so nàng người còn muốn đại. Cái này tổ chim trúc ở trên vách núi đá vươn một cây nhánh cây thượng, diện tích rất lớn, phía dưới còn lót thật dày rơm rạ, này giảm bớt Hoàng Nguyệt Lý hạ truy xung lượng, mới lệnh nàng có thể an toàn chạm đất, không có bị thương nặng. Mà Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi chết kéo ngạnh túm, tuy rằng cũng không có thể đem nàng kéo về trên đỉnh núi, nhưng rốt cuộc lệnh nàng hướng vách núi phương hướng đến gần rồi rất nhiều, bởi vậy mới có thể dừng ở cái này tổ chim thượng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng may mắn không thôi. Nay thật có thể nói, là nhặt về một cái mệnh a. Tiểu Vượng Tài vẫn là có công lao. Không đúng, Vượng Tài đi đâu vậy? Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh quay đầu lại đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, phát hiện kia vật nhỏ đã hoàn toàn game over, đỏ bừng một tiểu đoàn rất ở tổ chim thượng, vẫn không núp đích, thoạt nhìn lực lượng hao hết, lâm vào ngủ đông. Hoàng Nguyệt Ly đi phía trước đi rồi vài bước, tưởng đem Vượng Tài thu hồi Thiên Hoàng Quyết Trung. Đang ở lúc này, nàng phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận chi chi chi tiếng kêu. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, hoảng sợ, theo bản năng mà lui một bước. Tổ chim một con chim trứng, không biết khi nào phu hóa ra tới, một con ấu điểu mổ vỏ trứng, từ bên trong bò ra tới, vừa lúc đứng ở nàng phía sau, còn oai cổ đánh giá nàng. Bởi vì mới ra xác, nó lông chim vẫn là ướt rầm rề, tròn trịa đen nhánh mắt to, thoạt nhìn vô cùng hồn nhiên. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại lập tức cảnh giác lên. Bởi vì, này cũng không phải là cái gì hoạt bát đáng yêu chim nhỏ nhãi con, mà là thân cao so nàng còn cao, thoạt nhìn vô cùng thật lớn một con ấu điểu. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly từ nó trước ngực linh vũ đã nhận ra tới, đây là một loại cực kỳ cường đại ma thú, Bạch Linh Kim Dực Kên Kên. Chương 368 thu phục linh sủng, 1. Bạch Linh Kim Dực Kên Kên thành niên thể có thể đạt tới thất giai thực lực, liền tính là mới sinh ra chim nhỏ nhãi con, cũng có tam giai đến tứ giai thực lực. Như thế cường đại ma thú, chỉ có tại Á Nguyệt rừng rậm vùng cấm mới có. Xem ra kia tòa huyền nhai phía dưới, cũng đã là tiến vào vùng cấm. Nàng này một quăng ngã, thật đúng là đủ xui xẻo, chờ hạ nàng muốn như thế nào rời đi này tòa tổ chim đâu. Liên tính có thể rời đi, nàng một cái nhất trọng cảnh võ giả, lại như thế nào ở vùng cấm bảo mệnh. Hơn nữa, nàng hiện tại liền một chương bản đồ đều không có, vạn nhất không cẩn thận xông vào cái gì cửu giai thậm chí thập giai ma thú xào huyệt. Hoàng Nguyệt Ly ngực bang bang thằng nhảy. Nàng gặp phải vấn đề nhiều như vậy, nhưng nàng hiện tại lại không rảnh nghĩ lại. Bởi vì, kia chỉ kên kên ấu tể ở quan sát nàng trong chốc lát lúc sau, đồng nhiên chít chít kêu hai tiếng, đập còn không có trường mau thịt cánh, chiều nàng bên này lắc lư mà đã đi tới. Nếu là ngày thường, đối mặt một con tam giai ma thú, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng đánh không lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Chính là, hiện tại dù sao cũng là ở một cái tổ chim mặt trên, chung quanh đều là thật lớn kên kên trứng không nói, một cái không cẩn thận, vạn nhất lại ngã xuống, kia nàng định khóc vô nước mắt. Hoàng Nguyệt Ly đành phải xả ra tới cái tươi cười, ý đồ trấn an này chỉ tiểu kên kên. Ân, ta nói, kên kên tiểu bằng hữu, ngươi coi như ta không tồn tại thì tốt rồi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà, tiểu kên kên phẩy phẩy cánh, đột nhiên ngửa đầu bén nhọn mà hí vang vài tiếng, thanh âm thẳng thấu trời cao, xa xa mà truyền đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đều thay đổi, ta đi, ta nói, tiểu buồn điểu. Đừng kêu to được chưa, tỷ tỷ thật sự không phải người xấu. Kên kên là thực yêu quý hậu đại ma thú, đã có một oa trứng ở chỗ này, kia đại kên kên khẳng định liền ở phụ cận cách đó không xa, chỉ cần nghe được tiểu kên kên tiếng kêu, liền sẽ biết có tân ấu tể phu hóa ra tới, khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về. Vạn nhất phát hiện nàng cái này dị loại sen lẫn trong trứng, nàng còn có thể có mệnh ở sao. Hoàng Nguyệt Ly vạn phần khẩn trương, còn lấy ra tiểu phượng hoàng ngày thường ăn đùi gà, y đồ hối lộ nhân ra. Tiểu kên kên nhìn đến đùi gà, quả nhiên thò lại gần, nghe nghe, liền gầm lên. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, nay tiểu kên kên ăn xong rồi đùi gà lúc sau, vẫn như cũ ngạo kiều mà nâng lên đầu, lại bắt đầu thét lên. Ngươi này chỉ buồn điểu. Thật là không lương tâm a. Sớm biết rằng ở đùi gà hạ điểm mê dược, đem ngươi mê choáng. Chờ một chút, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu. Hoàng Nguyệt Ly hối hận không ngừng, cảm thấy chính mình khẳng định là vừa mới rơi xuống thời điểm quăng ngã choáng váng. Đơn giản như vậy biện pháp, vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hiện tại này tiểu kên kên đã kêu nhiều như vậy thanh, đại kên kên lô thai chỉ cần không điếc, khẳng định đã nghe thấy được, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đã trở lại. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hoàng Nguyệt Ly nôn nóng vạn phần, khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nghĩ nên tránh ở nơi nào tương đối ẩn nấp. Lúc này, nằm ở rơm dạ thượng hôn mê bất tỉnh tiểu Phượng Hoàng, đồng nhiên móng vuốt nhỏ chịu động một chút. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Chỉ thấy tiểu kên kên tựa hồ bị kêu đoàn hồng toàn bộ, lông xù xù vật nhỏ hấp dẫn lực chú ý, tầm mắt theo sát chuyển qua, sau đó ánh mắt sáng lên, dẫm lên run rẩy bước chân, hướng tiểu Phượng Hoàng dịch qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đại kinh thất sắc. Nay chỉ tiểu buồn điểu sẽ không cho rằng tiểu vượng tài là cái gì hảo ngoạn món đồ chơi đi. Vẫn là cảm thấy nó ăn rất ngon. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng hướng về tiểu Phượng Hoàng vọt qua đi. Chương 369 thu phục linh sủng, 2. Hoàng Nguyệt Ly vận dụng thân pháp huyền kỹ, thông minh sắc sáu bước, thân ảnh như điện, lấy chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng tiểu Phượng Hoàng phóng đi. Tiểu Phượng Hoàng chỉ cần bị thu vào Thiên Hoàng Quyết, đó chính là tuyệt đối an toàn. Chính là, cứ việc tiểu Phượng Hoàng là nàng linh sủng, nhưng cũng không phải muốn nhận lên là có thể thu. Nếu tiểu Phượng Hoàng thanh tỉnh, một người một thú chi gian có tinh thần liên hệ, kia tiểu Phượng Hoàng liền có thể tự nguyện thông qua tinh thần liên hệ tiến vào Thiên Hoàng Quyết. Hiện tại tiểu Phượng Hoàng hôn mê bất tỉnh, Hoàng Nguyệt Ly nhất định phải đụng chạm đến nó thân thể, mới có thể thông qua thực chất thân thể liên hệ, đem nó thu vào trong không gian. Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thực mau, nhưng tiểu kên kên tốc độ cũng thực mau. Vừa sinh ra chính là tứ giai phi hành ma thú ấu tể, trời sinh liền có được trời ưu ái tốc độ. Hơn nữa, nó ly tiểu Phượng Hoàng vị trí càng gần một ít, cho nên, nó chỉ là vùng vây về phía trước bước ra vài bước, liền đuổi ở Hoàng Nguyệt Ly phía trước, đi tới tiểu Phượng Hoàng bên người. Nó cúi đầu, thật lớn bén nhọn điểu miệng hướng về tiểu Phượng Hoàng sau lưng chọc đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc cố không được mặt khác, lập tức rút ra một phen ngũ giai trường kiếm, quang chú huyền lực, trường kiếm thượng hỏa quang lạnh thấu xương, mang theo sáng quắc sóng nhiệt, hướng tới tiểu kên kên yếu ớt nhất đôi mắt đâm tới. Chờ một chút, nữ ma đầu. Đồng nhiên, tiểu vượng tài sỏ tạ âm ở Hoàng Nguyệt Ly trong đầu vang lên. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Liên tại hạ một khắc, tiểu kên kên bỗng nhiên như là bị định thân giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà ngừng ở tại chỗ, một móng vuốt còn ngừng ở giữa không trung, không có rơi xuống. Tiểu Phượng Hoàng không biết khi nào tỉnh lại, hai mắt nhìn thẳng tiểu kên kên đôi mắt. Ngay sau đó, tiểu kên kên giống như trang bị thôi miên, ở tiểu Phượng Hoàng chỉ huy hạ, thu hồi cánh, ngồi xổm xuống dưới, kia ngoan ngoãn bộ dáng, quả thực như là một con tiểu kê, mà không phải lấy hung tàn cường đại xương bạch linh kim dực kên kên. Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm xem ngây người. Vượng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, nữ ma đầu, ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì a? Tiểu gia ta thể lực không nhiều lắm hảo đi. Nhanh lên đem nó thu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức phản ứng lại đây, giảo phá ngón tay, dùng huyết ở không trung vẽ ra các loại trận văn đồ hình. Nàng đem ngón tay dán tới rồi tiểu kên kên chán thượng, từng trận quang mang hiện lên lúc sau, tiểu kên kên bỗng nhiên anh mà khẽ gọi một tiếng. Ánh mắt trở nên vô cùng dịu ngoan. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là sủng vật khế ước thành công hoàn thành, không khỏi lộ ra tươi cười. Tiểu kên kên lắc lư mà đã đi tới, dán sát vào Hoàng Nguyệt Ly thân thể, thân mật mà cọ sát lên. Bởi vì nó quá lớn cái, Hoàng Nguyệt Ly bị nó một củng, một cọ, thiếu chút nữa không có bay ra đi, đành phải hãn lộc cộc mà mệnh lệnh nó, hảo, không cần náo loạn, mau ngồi xuống. Tiểu kên kên tròn vo mắt to hiện lên ủy khuất thần sắc, thí thí xê dịch, mới ngồi xổm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn này chỉ lông chim sáng bóng bạch linh kim dự kên kên, trong lòng rất là vừa lòng, cao giai ma thú chính là rất khó khế ước thành công. Cho dù là bắt trọng cảnh trở lên tuyệt thế cao thủ, muốn đem cao giai ma thú đánh chết, khả năng cũng không khó, nhưng muốn khế ước, lại rất khó khăn. Bởi vì, khế ước yêu cầu ma thú bản thân chủ động tiếp thu cái này chủ nhân. Mà cao giai ma thú đều là phi thường cường đại lại cao ngạo tồn tại, chẳng sợ bị đánh thành trọng thương, cũng chỉ có thể kích khởi chúng nó cừu hận, mà không có khả năng làm chúng nó khuất phục. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là nghĩ cách lộng tới cao giai ma thú ấu tể, thừa dịp chúng nó tuổi ấu tiểu, thực lực cũng còn thực nhỏ yếu thời điểm, hoàn thành sủng vật khế ước. Chương 370 thu phục linh sủng, 3. Muốn ma thú bản thân chủ động tiếp thu cái này chủ nhân. Mà cao giai ma thú đều là phi thường cường đại lại cao ngạo tồn tại, chẳng sợ bị đánh thành trọng thương, cũng chỉ có thể kích khởi chúng nó cừu hận, mà không có khả năng làm chúng nó khuất phục. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là nghĩ cách lộng tới cao giai ma thú ấu tể, thừa dịp chúng nó tuổi ấu tiểu, thực lực cũng còn thực nhỏ yếu thời điểm, hoàn thành sủng vật khế ước. 372. Chính là, được đến trên đất bằng sinh hoạt ma thú ấu tể, còn tính dễ dàng, chỉ cần có đánh chết thành niên ma thú thực lực, liền có thể công khai mà trộm đi ấu tể. Nhưng Bạch Linh Kim Dực kên kên như vậy ở không trung hoành hành ma thú ấu tể, lại cơ hồ không có khả năng được đến. Có mấy người có thể bay lên như vậy tuyệt bích huyền ngai, tìm được Bạch Linh Kim Dực kên kên tổ chim. Còn phải có năng lực tránh thoát thành niên kên kên ở không trung tuần tra, trộm đi trứng chim. Đối Hoàng Nguyệt Ly như vậy nhất trọng cảnh võ giả tới nói, này thật là chúng cuối cùng, vận khí tốt đến bạo. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn tiểu vượng tài. Kia nho nhỏ phì gà giống nhau phượng hoàng ấu tể đã lại khôi phục héo bẹp bộ dáng, ủ rũ cục đuôi, động đều bất động một chút. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, đôi tay đem nó phủ lên. Tiểu thí hải, ngươi không sao chứ? Vượng tài nâng nâng mí mắt, ngắm nàng liếc mắt một cái, lại bất động. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ trong không gian lấy ra một chén thánh canh linh tuyền nước suối, đem tiểu phượng hoàng toàn bộ ngâm đi vào. Tiểu phượng hoàng một bên tắm rửa, một bên uống nước tắm, rốt cuộc khôi phục một chút sức lực. Cho nên nói, ngươi lại như thế nào thu phục kia chỉ tiểu kên kên? Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi. Hừ hừ, tiểu gia vừa ra tay, nào có cái gì trị không được. Tiểu phượng hoàng thanh âm hữu khí vô lực, nhưng nói chuyện khẩu khí, lại trước sau như một mà tốn thượng thiên. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là một con cường đại mỹ lệ phong cách sắc bén thói xấu người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Thần thú đại phượng hoàng. Phượng hoàng, ngươi biết không? Phượng hoàng chính là vua của muôn loài chim. Hết thể phi hành ma thú, vô luận lớn nhỏ béo gầy, thực lực như thế nào, chỉ cần sẽ phi, ta đều có thể thu phục lại. Tiểu phượng hoàng đắc y rào rạt mà tuyên bố nói. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, kia. Hiện tại liền đến ngươi biểu hiện lúc. Nói xong, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa không trùng, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái gì? Tiểu phượng hoàng sửng sốt một chút, từ nước tắm dơ lên đầu nhỏ. Chỉ nhìn thoáng qua, nó thanh âm liền thay đổi, chọc, chơ trọi chọc, kên kên. Hoàng Nguyệt Ly hảo tâm mà thế hắn bổ sung hoàn chỉnh. Tiểu kên kên cha cùng mẫu thân đã trở lại. Ngươi chạy nhanh lại thi triển một chút bách thú chi vương vương bắt chi khí, làm ta đem này hai chỉ đại cũng thu phục, như vậy chúng ta liền có thể ngồi kên kên trở về đỉnh núi. Khu khu khu khu. Tiểu phượng hoàng đầu lập tức chìm vào bồn tắm, sặc đến thẳng ho khan. Khu khu, ta là nói, giống cái loại này mới sinh ra tiểu gia hỏa, ta tùy tiện liền thu phục, nhưng là, loại này. Ách, hơi chút. Đại chỉ một chút. Ở tiểu gia ta ăn uống no đủ tinh thần hảo tâm tình cũng tốt thời điểm. Đều có thể thu phục. Hắn lập tức sửa miệng. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Nay tiểu thí hải, một ngày không thổi phồng chính mình là sẽ chết ta. Thiếu chút nữa lại bị hắn cấp lửa tới rồi. Làm nửa ngày, nó chỉ có thể khống chế được mới sinh ra ấu tể a. Bất quá cũng là, nếu là tiểu phượng hoàng thật sự lợi hại như vậy, vừa rồi bọn họ đối mặt xích mắt huyết rơi thời điểm. Cũng không cần như vậy chật vật chạy trốn rồi. Tiểu phượng hoàng trột dạ mà rụt rụt cổ, veo ma một chút, khó được địa chủ động trốn trở về thiên hoàng quyết trung. Hoàng Nguyệt Ly lại không có biện pháp làm đà điểu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai chỉ siêu cấp thật lớn bạch linh kim dực kên kên hướng tới tổ chim bay lại đây. Thất giai ma thú uy áp, cường thế vô cùng, còn cách vài trăm trượng, khiến cho người khó có thể hô hấp. Chương 371 Lê Mặc Ảnh trở về. Từ trước đến nay chấn định đạm nhiên Hoàng Nguyệt Ly, lúc này trên mặt cũng không khỏi hiện ra nôn nóng chi sắc. Thất giai ma thú. Đây chính là thất giai ma thú A. Tương đương với nhân loại bắt trọng cảnh cường giả tồn tại, căn bản không phải nàng như bây giờ thực lực có thể chống lại. Không, đừng nói chống lại, chỉ sợ bạch linh kim dực kên kên chỉ cần đối với nàng thổi một hơi, nàng liền sẽ không chịu nổi ập vào trước mặt sắc bén huyệt khí, đương trường đi đời nhà ma. Hơn nữa, ma thú lãnh địa ý thức đều là rất mạnh, nếu bị kên kên vợ chồng phát hiện bọn họ trong ổ, thế nhưng trà trộn vào một cái không rõ sinh vật, tuyệt đối sẽ lập tức đem nàng ngay tại chỗ giết chết. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng điểm này, chính là, hiện tại nàng thượng không thiên, hạ không chấm đất, căn bản không có khả năng rời đi cái này tổ chim, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai chỉ kên kên càng bay càng gần. Càng bay càng gần. Trên vách núi đá, gió lạnh lạnh thấu xương. Mộ Dung Nghê ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống phương vị, hoàn toàn không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Hoàng Nguyệt Ly liền như vậy đã chết sao? Kia nàng đâu? Nàng hẳn là làm sao bây giờ? Muốn tìm cái gì lý do cùng đại sư huynh giải thích? Nếu nói Hoàng Nguyệt Ly là chính mình trượt chân truy nhai, hắn sẽ tin tưởng sao? Mộ Dung Nghê như vậy hoảng loạn vô thố, cũng không phải bởi vì trong lúc vô ý hại chết Hoàng Nguyệt Ly mà cảm thấy áy náy, càng nhiều, là sợ hai chuyện này chuyển tới người khác trong thai, sẽ đối nàng chính mình danh dự tạo thành ảnh hưởng. Nàng vắt hết óc suy nghĩ hơn nửa ngày, còn không có nghĩ ra cái tiếp nhận tới. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc thanh âm xa xa truyền đến. Tẩu tử, tiểu sư muội, các ngươi chuẩn bị tốt không có? Chúng ta đã đem xích mắt huyết rơi dẫn lại đây. Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị khởi động trận pháp, ta đếm ngược 5 lần. 5, 4, 8, 9, 1. Chúng ta tới. Đây đều là Hoàng Nguyệt Ly phía trước cùng Lạc Kế Vân ước định tốt. Bọn họ mấy cái ở sơn phùng một khắc đầu ngăn cản xích mắt huyết rơi công kích, cấp Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Dung Nghê lưu ra một canh giờ thời gian dùng để bố trí trận pháp. Chờ đến một canh giờ qua đi lúc sau, Lạc Kế Vân bọn họ liền đem xích mắt huyết rơi dẫn lại đây, đếm ngược 5 hạ, ở bọn họ hiện thân đồng thời, hai cái cô nương liền cùng nhau khởi động trận pháp. Cái này kế hoạch vốn là phi thường đáng tin cậy. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất, Mặc Nhị, Mặc Tam cũng phi thường thành công mà ngăn cản ở xích mắt huyết rơi. Chỉ là, ai đều sẽ không nghĩ đến, lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng bị Mộ Dung Nghê ngộ thương, ngã xuống vạn trượng vực sâu. Mộ Dung Nghê vừa nghe đến Lạc Kế Vân thanh âm, sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Lần này là thật sự xong đời, bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly mất tích lúc sau, nàng đã sớm quên chính mình hẳn là muốn bố trí trận pháp, cho nên, nàng trận pháp căn bản là không có hoàn thành. Đương nhiên, nàng liền tính nhớ do việc này, kỳ thật cũng không có gì dùng. Bởi vì, nàng vốn dĩ liền xem không hiểu trận pháp đồ, không có Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh chỉ đạo, đừng nghĩ hoàn thành trận pháp. Chờ một chút. Ngũ sư huynh. Các ngươi trước đừng ra tới, trước tiếp tục sắt trong chốc lát xích mắt huyết rơi Mộ Dung Nghê ngự khí run rẩy mà nói. A, vì cái gì? Chính là, chúng ta đã ra tới. Lạc Kế Vân không hiểu ra sao, hơn nữa đã thu thế không kịp. Bọn họ mấy cái đối Hoàng Nguyệt Ly trận pháp trình độ thực tín nhiệm, căn bản không suy xét quá trận pháp còn sẽ không có hoàn thành, đem ước định ám hiệu nói ra lúc sau, mấy người liền gấp không chờ nổi mà từ sơn phùng chui ra tới. Từ giải cứu Mộ Dung Nghê bắt đầu, bọn họ đã liên tục cùng xích mắt huyết rơi chiến đấu 4 cái canh giờ, từ chính ngọ thời gian, chiến đấu đến bây giờ, đã là minh nguyệt sơ thăng. Chương 372 Lê Mặc Ảnh trở về, 2. Bốn người đều cảm thấy chính mình đã mệt đến mau tắt thở, hai chân giống rót chỉ dường như. Cánh tay cũng trầm trọng mà cơ hồ nâng không đứng dậy. Ở vừa rồi kia một canh giờ trong chiến đấu, Mặc Tam đã bởi vì thể lực tiêu hao quá mức, vô ý bị một con xích mắt huyết rơi ngầm trụ, còn bắt được giữa không trung, nếu không phải Mặc Nhất kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã biến thành một khối thây khô. Hơn nữa, bởi vì huyết rơi thi thể chống chất, sơn phùng khí vị đã là hôi thối không ngửi được. Bởi vậy, ai cũng không nghĩ tiếp tục ở sơn phùng cùng những cái đó đáng chết huyết rơi chiến đấu, thời gian vừa đến, liền gấp không chờ nổi mà chạy tới cùng Hoàng Nguyệt Ly các nàng hội hợp. Bốn cái nam nhân lao ra sơn phùng, lập tức che lại ngực ngã ngồi trên mặt đất. Má ơi, mệt, mệt chết ta. Chưa từng liên tục chiến đấu quá lâu như vậy, sắc. Giết qua nhiều như vậy ma thú. Tiểu đệ đệ, này thuyết minh ngươi rèn luyện còn quá ít ta. Đó là, ta vẫn luôn ở tông môn tu luyện, tự nhiên so ra kém Mặc Nhất đại ca. Ta xem ngươi nhưng thật ra cái hạt giống tốt, chính là quá khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta Mặc Lân vệ. Ca ca bảo đảm sẽ hảo hảo thao luyện ngươi. Lạc Kế Vân còn không có trả lời, liền nhìn đến ngồi ở hắn đối diện Mặc Nhất bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó giống lớn một tiếng, mau nằm sắp xuống. Lạc Kế Vân còn không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng trực giác nghe theo Mặc Nhất mệnh lệnh. Hắn ngã xuống đất lúc sau, liền nhìn đến Mặc Nhất rút ra bên hông trường đao, nhảy dựng lên, liền nhảy lên 3 trượng cao giữa không trung, trường đao vẽ ra một đạo chói mắt đường cong. Giơ tay chém xuống, một chùm máu tươi bắn đầy đất. Cái? Tình huống như thế nào? Lạc Kế Vân ngây ngốc hỏi. Xích mắt huyết rơi. Là xích mắt huyết rơi. Chúng nó đuổi theo chúng ta lại đây. Mau, lên chiến đấu, nơi này không phải hẹp hòi sơn phùng, nếu không chạy nhanh đem này mấy chỉ giết rớt, chờ tiếp theo chắc chắn càng tích càng nhiều. A, xích mắt huyết rơi. Lạc Kế Vân còn có điểm hồi bất quá vị tới. Chính là, tẩu tử cùng tiểu sư muội không phải đã bố trí trận pháp sao? Vì cái gì còn có xích mắt huyết rơi? Trận pháp hiển nhiên không có phát huy tác dụng. Mặc Nhị cũng kêu lên, không đúng, là căn bản là không có khởi động, đã xảy ra tình huống như thế nào? Tam tiểu thư trận pháp cũng sẽ ra vấn đề. Mặc Nhất cắn răng, trường đao múa may, lại bước lui một con nhằm phía đám người xích mắt huyết rơi. Đừng nhiều lời, trước đem huyết rơi cấp giết. Mấy người lại lần nữa rút ra vũ khí, tiếp tục chiến đấu hăng hái lên. Chính là, bọn họ vốn dĩ cũng đã thể lực tiêu hao quá mức, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, sức chiến đấu còn không đến vừa mới bắt đầu tăng thành. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng đã không có địa hình ưu thế, xích mắt huyết rơi dọc theo sơn phùng một con tiếp một con mà xung ra, thực mau liền có mười mấy chỉ đồng thời xuất hiện ở trên không. Càng thêm không xong chính là, bọn họ hiện tại thân ở này một tiểu khối khu vực, liền ở huyền nhai bên cạnh, tổng cộng liền như vậy một chút địa phương, đã bị huyết rơi bao quanh vây quanh, tứ phía không phải huyết rơi chính là vực sâu, hướng bên kia đều không thể chạy thoát. Đổi mà nói chi, bọn họ đã đem chính mình đẩy vào tử địa. Mọi người càng sát càng là vô lực, cơ hồ đã có thể dự kiến chính mình cuối cùng kiệt lực, bị huyết rơi hút thành thời khô kết cục. Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy đâu? Đại tẩu đâu? Tiểu sư muội đâu? Trận pháp vì cái gì không có tác dụng? Lạc Kế Vân đã gần như hỏng mất. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không có khả năng trả lời hắn. Nhưng mấy người thả chiến thả tẩu, vẫn là thấy được xúc ở một khối nham thạch phía dưới, vẫn không nhúc nhích Mộ Dung Nghê. Chương 373 Lê Mặc Ảnh trở về, 3. Mộ Dung tiểu thư, ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tam tiểu thư đâu? Đúng vậy, đại tẩu đâu? Đại tẩu chỗ nào vậy? Mọi người mọi nơi nhìn xung quanh một chút, như thế nào cũng tìm không thấy Hoàng Nguyệt Ly tung tích, trong lòng tức khắc đều nảy lên một loại không ổn dự cảm. Chính là, đại gia trong nội tâm thật sự không muốn tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên cũng bất chấp chính mình còn ở vào xích mắt huyết rơi vây quanh bên trong, liền bắt đầu ép hỏi khởi Mộ Dung Nghê tới. Mộ Dung Nghê ấp há ấp úng, này, Nguyệt Ly nàng, tam tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a. Mặc Nhất là nhất nôn nóng một cái, thậm chí liền ngày thường trầm ổn điệu thấp đều duy trì không được, giống to lên. Chủ tử đem tương lai chủ mẫu giao cho trong tay hắn, yêu cầu duy nhất chính là bảo hộ nàng an toàn, thân là thị vệ, này liền ý nghĩa, hắn phải dùng sinh mệnh tới bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly an toàn. Chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly không biết tung tích, rất có khả năng là tao ngộ bất trắc. Cái này làm cho hắn như thế nào cùng chủ tử công đạo? Chính là, Mộ Dung Nghê do dự một hồi lâu, vẫn là cấp gia Mặc Nhất Nhất không muốn nghe đến đáp án. Nguyệt Ly nàng, vừa rồi chúng ta ở chỗ này bày trận thời điểm, nàng không cẩn thận giẫm tới rồi một khối phong hóa nham thạch, sau đó liền ngã xuống huyền ngai. Ta tưởng cứu nàng, chính là, ô ô ô, này hết thể phát sinh đến quá nhanh, căn bản không kịp. Sao có thể? Tam tiểu thư thật sự ngã xuống. Thiên A. Đại tẩu nàng thật sự. Mộ Dung Nghê đem lời nói dối nói ra lúc sau, ngược lại không hề do dự, trực tiếp biên đi xuống. Không sai, nói cách khác, chúng ta trận pháp đã sớm hoàn thành. Chính là bởi vì Nguyệt Ly vô ý trượt chân truy nhai, ta một người vô pháp bố trí xong, cho nên mới sẽ giống như bây giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là, cũng không có người đi hoài nghi Mộ Dung Nghê nói. Bởi vì, ở như bây giờ sống còn nguy cấp thời khắc, Mộ Dung Nghê chỉ cần đầu óc không chịu, đều hẳn là biết Hoàng Nguyệt Ly đối với bọn họ đội ngũ tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Mọi người đều tin tưởng, mặc kệ Mộ Dung Nghê cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian có bao nhiêu không đối phó, nàng cũng không có khả năng ở thời điểm này đi hại Hoàng Nguyệt Ly, bởi vì, này không chỉ là hại người khác, cũng sẽ hại nàng chính mình. Cái này xong rồi. Lạc Kế Vân đã là tâm như cho tàn, trận pháp không hoàn thành. Chúng ta so với ở chỗ này, xích mắt huyết rơi cũng là càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì sẽ chết. Nói, trên tay hắn huy đao động tác đều chậm lại, một cái vô ý, đã bị xích mắt huyết rơi chảo bị thương. Lạc thiếu gia, Mặc Nhất chạy nhanh ra tay đem hắn cứu, giận dữ hét, Lạc thiếu gia, ngươi liền như vậy từ bỏ sao? Ngươi chính là đại tông môn tận tâm bồi dưỡng ra tới thiên tài võ giả, chẳng lẽ liền cam tâm chết ở chỗ này? Lạc Kế Vân một tay che lại miệng vết thương, sắc mặt trắng bệnh. Nếu khả năng, ta cũng không muốn chết ta, chính là hiện tại, còn có cái gì biện pháp có thể tưởng tượng? Lại nói, liền tẩu tử đều đã rớt xuống huyền ngai, ta còn có cái gì mặt đi gặp đại sư huynh? Lời vừa nói ra, Mặc Nhất đám người cũng trầm mặc xuống dưới. Nhà mình chủ tử bởi vì Thơ Hấu đã chịu bị thương duyên cớ, đối người cùng người chi gian cảm tình, vẫn luôn thực không tín nhiệm, đặc biệt là không tin nam nữ chi gian cảm tình. Thật vất vả xuất hiện một cái Hoàng Nguyệt Ly, có thể làm Lê Mặc Ảnh vừa gặp đã thương, hơn nữa cái này tiểu nha đầu cũng dùng thực lực chứng minh rồi, nàng là cùng Lê Mặc Ảnh nhất xứng đôi nữ nhân. Chương 374 Lê Mặc Ảnh trở về, 4. Nói thật, bọn họ này đó làm thuộc hạ, đều thực thế Lê Mặc Ảnh cao hứng. Có Hoàng Nguyệt Ly như vậy thông tuệ, đáng yêu lại tiếu lệ chủ mẫu, cũng là đại gia sở nhạc thấy. Nhưng mà, nàng lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ở Lê Mặc Ảnh bên người xuất hiện không đến một tháng, liền bởi vì bọn họ không có bảo vệ tốt nàng, mà đột nhiên rời đi nhân thế. Mặc Nhất nghĩ đến, đương Lê Mặc Ảnh theo chân bọn họ tách ra thời điểm, là như thế nào hưng phấn mà muốn đi vì ô yếm nữ nhân thu thập nàng muốn ma hoạch, tới tranh thủ nàng niềm vui. Chờ hắn mang theo ma hoạch trở về, nếu phát hiện hắn tâm tâm niệm niệm cái kia tiểu nữ nhân đã không còn nữa. Quả thực khó có thể tưởng tượng, này sẽ cho Lê Mặc Ảnh mang đến cái dạng gì đả kích. Có lẽ, hắn lại sẽ lui về phía trước không tín nhiệm người khác tâm thái, một lần nữa trở nên lạnh nhạt lên. Mấy nam nhân trong mắt đều toát ra đau kịch liệt thần sắc. Chỉ có Mộ Dung Nghê Súc ở trong góc, cắn khỏe miệng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tụ tập xích mắt huyết rơi càng ngày càng nhiều, năm người bị đi bước một bước tới rồi huyền nhai bên cạnh, mắt thấy lại lui 10 tới bước, liền sẽ trực tiếp ngã xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Lạc Kế Vân cười thảm nói, xem ra, ta hôm nay là nhất định phải chôn cốt tại đây. Có thể cùng vài vị Mặc đại ca cùng nhau chiến đấu thời gian dài như vậy, thật là vinh hạnh của ta, chỉ là không có thể làm tiểu sư muội an toàn trở lại sư môn. Hán Lâm Trung Di ngôn còn không có phát biểu xong, chỉ nghe phía trước truyền đến một trận sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên kim quang đại tác, một cái tia chớp xé rách bầu trời đêm, lập tức phách vào sơn phùng trung. Chính xuyên qua khe hở xích mắt huyết rơi phát ra từng trận rên rỉ, nhưng vẫn là bị này đạo thiểm điện chém thành hai nửa. Lại là lưỡng đạo tia chớp rơi xuống, tảng lớn xích mắt huyết rơi bị đánh trúng, thi thể cứng đờ mà lóe lam quang, rơi xuống ở trên mặt đất. Lạc Kế Vân đám người yêu cầu không ngừng huy đao chụp bay thi thể, mới có thể sợ bị huyết rơi thi khối cùng máu tươi tạp cái đời mặt. Một mảnh hỗn loạn chung, Mộ Dung Nghê trên mặt lộ ra kinh hỉ đàn sen biểu tình, lớn tiếng kêu lên. Sấm dậy cửu thiên. Thiên giai thượng phẩm lôi hệ huyền kỹ. Là đại sư huynh, nhất định là đại sư huynh tới cứu chúng ta. Những người khác cũng đã sớm nhận ra Lê Mặc Ảnh tiêu chí tính lôi hệ huyền kỹ, trong lòng đều là vui vẻ, tức khắc tinh thần đại chấn, một chút cũng không cảm thấy mệt nhọc, đều lại lần nữa đứng lên, bắt đầu chém giết những cái đó không có bị bổ trúng cá lọt lưới. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh cao lớn thân ảnh xuyên qua sơn gian khe hở, chậm rãi đã đi tới. Bởi vì vừa mới vận dụng huyền kỹ chiến đấu, trên người hắn huyền lực không hề giữ lại mà phóng xuất ra tới, cường đại uy áp tràn ngập chung quanh một tảng lớn khu vực. Ngay cả Mặc Nhất đám người, đều không chịu nổi như vậy cảm giác các bách, theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước. Trong tay hắn trường kiếm lam quang oánh oánh, tụ tập cuồng bạo lôi hệ năng lượng, còn đang không ngừng đi xuống chảy máu tươi. Nhưng mà, trên người hắn ăn mặc lại không dính bụi trần, còn như là bình thường như vậy sạch sẽ mà chỉnh tề, kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt như cũ thanh lãnh mà đạm mạc, chỉ có cặp kia sắc bén đôi mắt, sâu không thấy đáy, lệnh người không dám nhìn thẳng. Lê Mặc Ảnh trường kiếm vương, tùy tay một lòng tay, mấy vẫn còn ở vùng vây công kích Lạc Kế Vân xích mắt huyết rơi lập tức thẳng tắp mà té xuống. Cuối cùng mấy chỉ xích mắt huyết rơi cũng ở Mặc Nhất bọn họ rửa sạch hạ, tất cả đều đánh chết xong. Tất cả mọi người ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người thoát lực. Tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập may mắn cùng cảm ơn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Ly Nhi đâu? Chương 375 tức giận, 1. Lê Mặc Ảnh được đến, chỉ là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Vấn đề này, không có người dám mở miệng trả lời hắn. Lê Mặc Ảnh tựa hồ cũng thấy sát tới rồi cái gì, hắn dừng một chút, lại hỏi một lần. Tiểu Ly Nhi đâu? Lúc này đây, hắn thanh âm rõ ràng lạnh rất nhiều, cứ việc ngữ điệu vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là ở đây đều là quen thuộc người của hắn, đều rất rõ ràng, hắn thanh âm càng là bình tĩnh, nội tâm lửa giận liền thiêu đốt đến càng thịnh. Ai cũng không dám ở thời điểm này ra tiếng, trả lời hắn, vẫn như cũ là một mảnh lặng im. Lê Mặc Ảnh trong lòng bất an càng ngày càng nặng, một loại khó có thể miêu tả hoảng sợ nảy lên trong lòng. Trong tay hắn trường kiếm vung lên, một mảnh lôi quang hiện lên, đánh rơi đá núi một góc, vỡ vụn nham thạch hướng về vực sâu lăn xuống đi xuống, phát ra xôn xao phân tách thanh. Tất cả mọi người theo bản năng mà rụt rụt cổ, ý thức được, Lê Mặc Ảnh thật sự muốn tức giận. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, Tiểu Ly Nhi đâu? Nàng người đâu? Như thế nào? Không có người dám nói chuyện. Không có người nói cho ta. Phải không? Lạc Kê Vân, ngươi tới nói. Lạc Kê Vân bị đại sư huynh ở dưới cơn thịnh nộ điểm danh, sau lưng mồ hôi lạnh là tả mà đi xuống chảy, nháy mắt liền đem phía sau quần áo cấp tầm ướt. Đối mặt tức giận tận trời Lê Mặc Ảnh, hắn thế nhưng cảm thấy so vừa rồi đối mặt như vậy nhiều xích mắt huyết rơi, áp lực còn muốn lớn hơn nữa. Chính là, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu, đối thượng Lê Mặc Ảnh cặp kia u trầm tựa hải hắc đồng, ấp á ấp úng mà nói, Đại sư huynh, ngươi nhất định phải bình tĩnh, không cần. Quá kích động, phát sinh loại sự tình này, đại gia cũng đều không nghĩ, nhưng là, thật là quá, quá ngoài ý muốn. Lạc Kê Vân vừa nói, một bên vắt hết óc, nghĩ phía dưới nên nói cái gì. Vì không cần quá mức với đả kích đến Lê Mặc Ảnh, hắn cảm thấy hắn nhất định phải nói được tận khả năng uyển chuyển một chút, như vậy tạo thành lần thứ hai thương tổn khả năng sẽ hơi nhỏ một chút. Nhưng mà, hắn không phát hiện chính là, hắn loại này lắp bắp, muốn nói lại thôi thái độ, đã đem chân tướng hoàn toàn bàn đứng. Lạc Kê Vân, tam câu nói trong vòng, nói rõ ràng Tiểu Ly Nhi hướng đi. Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm vang lên, đông lạnh đến Lạc Kê Vân run lập cập. Đại sư huynh. Câu đầu tiên, nghe được Lê Mặc Ảnh thật đúng là bắt đầu đếm hết, Lạc Kê Vân càng là cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, chính là, hắn cũng thời gian lại suy xét đi xuống, chỉ có thể nhắm mắt lại, đem tâm một hành, nhanh chóng mà công đạo. Vừa rồi tẩu tử ở gần đây bày trận, kết quả không cẩn thận dẫm không rớt xuống huyền ngai. Hắn căng ra đầu nói xong, vốn tưởng rằng đại sư huynh nhất định sẽ đương trường nổi trận lôi đình, thậm chí khả năng sẽ đem chung quanh tất cả đều biến thành phế tích. Chính là, chung quanh lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Lạc Kê Vân thật cẩn thận mà ngẩng đầu, tả hữu nhìn xem, mặc nhất bọn họ đều chiều hắn đầu tới sùng kính ánh mắt, giống như ở khích lệ hắn thật là cái không sợ chết tráng sĩ. Lạc Kê Vân trong lòng buồn bực, lại đi xem Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh trên mặt, cũng không có hắn trong tưởng tượng cái loại này bạo nộ biểu tình, hắn lại khôi phục bình tĩnh, hơn nữa, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Chỉ là, đương Lạc Kê Vân ánh mắt chuyển qua hắn tay cầm kiếm thượng khi, mới phát hiện Lê Mặc Ảnh tay ở không ngừng phát run. Hơn nữa, nhìn ra được hắn ở cực lực mà khắc chế chính mình, nhưng lại run đến căn bản dừng không được tới. Đại sư huynh. Ai? Lạc Kê Vân có thể cảm giác được hắn nội tâm bi phẫn, lại vô lực an ủi hắn. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới miễn cưỡng khống chế được chính mình. Chương 376 tức giận, 2. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa mở miệng thời điểm, thanh âm ít nhất đã phi thường vững vàng. Cụ thể tình huống rốt cuộc là thế nào, ta phải biết rằng mỗi một cái chi tiết. Mặc nhất, ngươi tới nói. Là, chủ tử. Mặc nhất tiến lên đáp. So với bị Lê Mặc Ảnh khí thế ép tới không thể động đậy Lạc Kê Vân, Mặc nhất muốn có vẻ trầm ổn rất nhiều. Đối mặt rõ ràng ở hỏng mất bên cạnh Lê Mặc Ảnh, Mặc nhất vẫn là có thể bảo trì lý trí cùng chấn định, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa trật tự rõ ràng mà thuyết minh sự tình tiền căn hậu quả. Lê Mặc Ảnh cũng không có đánh gây hắn tự thuật. Nhưng bất luận kẻ nào đều có thể từ hắn càng ngày càng gấp banh cảm, nhìn ra hắn đang ở nỗ lực gần nhận lửa giận. Mặc nhất nói xong, cung kính mà lui xuống. Lê Mặc Ảnh đột nhiên quay đầu, lãnh lệ ánh mắt đầu chú ở Mộ Dung Nghê trên người. Từ Lê Mặc Ảnh xuất hiện, Mộ Dung Nghê liền vẫn luôn trộm mà tránh ở Lạc Kê Vân sau lưng, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, tránh cho cùng Lê Mặc Ảnh ánh mắt tiếp xúc. Nhưng mà, theo Hoàng Nguyệt Ly truy nhai sự tình bị Mặc nhất nói ra, nàng vẫn là không thể tránh miễn mà bị Lê Mặc Ảnh tỏa định. Mộ Dung Nghê, ta thật thế sư phụ cảm thấy bi ai, hắn lao nhân ra một đời anh danh, như thế nào sẽ có ngươi như vậy kiều căng lại ngu xuẩn nữ nhi. Lê Mặc Ảnh đối nàng cái này sư phụ nữ nhi từ trước đến nay khắc chế, rất ít sẽ chỉ trích nàng, càng đừng nói thẳng nàng kiều căng lại ngu xuẩn. Mộ Dung nghe hoa mà một tiếng khóc ra tới, kêu lên, đại sư huynh, này không thể trách ta nha, ta cũng không biết nàng sẽ dâm đến phong hóa nham thạch, nàng ngã xuống đi thời điểm, ta cũng tưởng cứu nàng, ta thật sự không phải cố ý nha. Nàng cố tình che giấu chính mình đẩy Hoàng Nguyệt Ly sự tình, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà nói Hoàng Nguyệt Ly chính mình dẫm tới rồi cục đá. Nói dối nói số lần nhiều, có đôi khi chính mình cũng sẽ cảm thấy là sự thật, Mộ Dung nghe chính là như vậy. Cho nên, nàng khóc lóc, thế nhưng còn cảm thấy chính mình thật sự rất uy khuất, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Lê Mặc Ảnh cười lạnh, trách mắng, như vậy, Mộ Dung nhị tiểu thư, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút, ngươi vì cái gì muốn một mình rời đi doanh địa, lại như thế nào sẽ dẫn tới xích mắt huyết rơi sao? Nếu không có tiểu ly nhi ở, nàng phản ứng đủ kịp thời, kia hiện tại các ngươi đều đã là chết người. Ngươi nhưng thật ra tự làm tự chịu, nhưng ta sư đệ, thuộc hạ cùng vị hôn thê đâu. Bọn họ đều là bị ngươi liên lụy. Mộ Dung nghe bị lạnh băng ngữ khí sợ tới mức hồn vía lên mây, nước mắt càng là không ngừng đi xuống rớt. Đại sư huynh, ô ô ô, ta thật sự không phải cố ý, ta chính là tưởng giúp ngươi à, tưởng sớm một chút tìm được Huyền Âm Ngọc, như vậy ngươi là có thể ở đêm trăng tròn kịp thời chạy về. Im miệng, ngươi còn ở rào biện. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía Mộ Dung nghe trong mắt, ẩn ẩn có che giấu không được hận ý. Trong thân thể hắn huyền lực không chịu khống chế mà thổi quét mà ra, Mộ Dung nghe lập tức phun ra một búng máu. Tiểu sư muội, đại sư huynh, ngươi đừng xúc động. Lạc Kế Vân một trận kinh hô, chạy nhanh chắn Mộ Dung nghe trước người. Hắn chưa từng thấy quá lớn sư huynh khí thành như vậy, hơn nữa, còn trọng thương đại gia sủng ái nhất dung túng tiểu sư muội. Gàn bướng hồ đồ. Đều là ngươi ngu xuẩn cùng ích kỷ hại chết ta tiểu ly nhi, ngươi tốt nhất cầu nguyện ly nhi có thể tồn tại trở về, bằng không. Cho dù là sư phụ ra mặt, cũng đừng nghĩ bảo hạ ngươi, ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Mộ Dung nghe cơ hồ muốn dọa nằm liệt, cả người không ngừng run rẩy. Lê Mặc Ảnh khuôn mặt vẫn như cũ tuấn mỹ đến giống như điều khác, chính là, giờ khắc này, hắn thoạt nhìn lại giống như địa ngục tắm máu mà đến ác ma. Chương 377 nàng nhất định còn sống. Ly Nhi. Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh mặc niệm Hoàng Nguyệt Ly tên, nhìn phía sâu không thấy đáy huyền nhai cái đáy, cảm thấy chính mình ngực đều phải bị xé rách. Giống như, thật lâu trước kia, hắn cũng từng có như vậy tê tâm liệt phế đau đớn. Sinh ly từ biệt, đau mất người yêu. Loại cảm giác này, rõ ràng mà dấu vết dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Ly Nhi, Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh toàn bộ linh hồn, đều ở kêu gào tên này. Đau đến hắn hoàn toàn vô pháp thừa nhận, nhịn không được cong lưng, ôm lấy đầu. Trước mắt hắn, tựa hồ hiện lên một cái ảo giác, một cái thiếu nữ cười nhạt xinh đẹp mặt. Kia hình ảnh quá nhanh, chỉ là chợt lóe mà qua, mau đến hắn hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình vừa rồi nhìn đến thiếu nữ cụ thể là bộ dáng gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, đó là cái diễm tuyệt thiên hạ khuynh thành nữ tử. Đại sư huynh, ngươi đừng làm ta sợ a. Chủ tử, ngài thế nào? Ồn ào tiếng kinh hô truyền tiến trong thai, Lê Mặc Ảnh trước mắt ảo giác biến mất, nhưng đầu lại vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nàng chính là từ nơi này ngã xuống sao? Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên mở miệng. Ách, đối, hẳn là đi. Vừa rồi tiểu sư muội là nói như vậy. Lạc Kế Vân nói, nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt không giống bình thường bình tĩnh thân sắc, trong lòng đỗng nhiên nhảy dựng. Đại sư huynh vừa rồi vẫn là như vậy bạo nộ, hiện tại lại. Hắn trực giác không ổn, đại sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần kích động, trước xin bớt giận. Ngươi chết không thể sống lại. Câm mồm. Lê Mặc Ảnh quả quyết quát, không được nguyền rủa tiểu ly nhi, nàng như vậy thông minh, nhất định còn sống. Ta muốn đi xuống tìm nàng. Cái gì? Lạc Kế Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chính là, Lê Mặc Ảnh đã đi nhanh về phía trước. Lập tức hướng về Hoàng Nguyệt Ly rơi xuống đoạn nhai phương vị đi đến. Đại sư huynh, ngươi đừng xúc động a. Tẩu tử khẳng định muốn cứu, nhưng là cũng không thể như vậy cấp, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, chủ tử. Tam tiểu thư đã ngã xuống lâu như vậy, cũng không vội ở nhất thời, nếu không có việc gì, phòng trừng cũng đã thoát hiểm cũng nói không chừng. Mặc Nhất quả thực là che lại lương tâm nói lời này, bởi vì hắn trong lòng đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm thi cốt vô tồn. Như vậy cao vị trí ngã xuống đi, hơn nữa liền dưới chân núi rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng vô pháp thấy rõ. Mặc Nhất tự hỏi chỉ bằng hắn tu vi, nếu trượt chân rơi xuống, cũng là giữ nhiều lành ít, huống chi Hoàng Nguyệt Ly mới nhất trọng cảnh. Chính là, hắn không dám lại kích thích Lê Mặc Ảnh, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là lạnh lùng mà hộc ra hai chữ, tránh ra. Hắn thanh lanh thanh âm đều có uy áp, cứ việc thanh âm không lớn, lại chấn đến người màng thai sinh đau. Mặc Nhất một cái bước xa lẻn đến Lê Mặc Ảnh trước mặt, quỳ xuống đất ngăn trở, liền kém không ôm hắn ủi. Chủ tử, muốn đi xuống cứu người, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn à, nơi này đã phi thường tới gần vùng cấm, phía dưới không biết có cái gì cao giai ma thú, phi thường nguy hiểm, ngài là thiên kim chi khu, có thể nào như thế mạo hiểm. Nô! Chính là, hắn nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh vùng ống tay áo. Huyền lực đảo qua, Mặc Nhất liền hoàn toàn quỳ không được, bị quét tới rồi một bên. Hắn cũng không có bị thương, chính là, liền ở hắn thân thể không song hướng ra phía ngoài quăng ngã ra nháy mắt, Lê Mặc Ảnh đã thả người nhảy vào vạn trượng vực sâu bên trong. Không, đại sư huynh, chủ tử, kinh hai muốn chết gọi tiếng vang lên, tất cả mọi người bổ nhào vào huyền nhai bên cạnh. Lê Mặc Ảnh huyền sắc quần áo tựa hồ cùng vực sâu trung xương đen hòa hợp nhất thể, chỉ chốc lát sau, liền biến mất tung tích. Chương 378 tìm được đường sống trong chỗ chết. 1. Bạch Linh Kim Dực kên kên tổ chim chung. 2. Chỉ đại kên kên càng bay càng gần, thật lớn cánh múa may, cao giai ma thú cường đại khí tràng, bao phủ khắp không trung. Tiểu Phượng Hoàng trốn vào Thiên Hoàng Quyết lúc sau, liền bắt đầu đâm chết, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào gọi nó, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, kỳ thật vật nhỏ này hôm nay đã hoàn toàn tiêu hao quá mức sở hữu huyền lực, liền tính thả ra, cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, hiện tại nàng chỉ có dựa vào chính mình. Chính là, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Luận võ lực giá trị, nàng tự nhiên không đủ đại kên kên một móng vuốt chảo. Trên người mang theo huyền khí nhưng thật ra không ít, nhưng đại bộ phận đã ở vừa rồi cùng xích mắt huyết rơi thời điểm chiến đấu tiêu hao rớt, cho dù có thừa, kia cũng bất quá là tứ giai thượng phẩm huyền khí, đối thất giai ma thú tới nói, đã khởi không đến rõ ràng tác dụng. Mắt thấy chính mình tránh cũng không thể tránh, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cái khó lo cái khôn, nghĩ tới chính mình vừa mới khế ước thành công tân sủng vật. Nàng phất phất tay, đem tiểu kên kên chiêu lại đây. Tiểu kên kên đã ngoan ngoãn mà ở bên cạnh ngồi xổm thật lâu, hơn nữa thực thương tâm, cảm thấy chủ nhân nhà mình đối nó hảo lãnh đạm, hảo vô tình. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly triệu hoan nó, chạy nhanh tung tăng mà chạy tới, còn một cái kính mà lên mặt đầu cọ nàng, lập tức liền đem Hoàng Nguyệt Ly cấp cọ đổ. Khu khu, ta nói. Từ từ, chờ một chút, không được lại đẩy, tỉ tỉ ta có chuyện quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly ý đồ cùng nó giảng đạo lý, nghề hà đây là một con so tiểu phượng hoàng còn muốn thấp linh ấu điểu, vừa mới phá xác không mấy cái canh giờ, cơ bản toàn dựa bản năng làm việc, hoàn toàn vô pháp câu thông. Ở Hoàng Nguyệt Ly lần thứ hai bị cọ đảo lúc sau, nàng rốt cuộc từ bỏ. Nàng nhìn chằm chằm tiểu kên kên đôi mắt, đáy mắt ám quang vừa hiện, vận khởi thông thiên đồng thuật, nháy mắt, tiểu kên kên liền chấn động toàn thân, bị nàng cấp khống chế được. Khống chế một con mới sinh ra tiểu động vật, sở yêu cầu tinh thần lực cũng không tính rất cao. Nhưng này sẽ đối nó vẫn cứ thực nhỏ yếu thần thức tạo thành nhất định tổn hại. Bởi vì này chỉ tiểu kên kên đã là nhà mình, Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ không nghĩ dùng loại này thủ đoạn tới làm nó nghe lời, đáng tiếc. Hiện tại không kịp dạy dỗ này chỉ tiểu sủng vật, vì chạy trốn, cũng chỉ có thể dùng điểm phi thường thủ đoạn. Bị khống chế thần thức tiểu kên kên trở nên phi thường nghe lời. Nó dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ thị, ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới, Hoàng Nguyệt Ly đem toàn bộ thân thể xúc thành một đoàn, giấu ở tiểu kên kên cánh phía dưới. Liên ở nàng trốn tốt ngay sau đó, hai chỉ đại kên kên liền ở tổ chim thượng hạ xuống rồi. Tiếp đi! Tiếp đi! Tiếp đi! Kên kên cha cùng kên kên nương kêu đến tương đương hưng phấn, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có một con tiểu kên kên phá xác. Bạch Linh Kim Dực kên kên tuy rằng là một loại cực kỳ cường đại ma thú, nhưng kên kên sinh sôi nảy nở suất lại rất thấp, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kên kên trứng phá xác suất quá thấp. Đại bộ phận kên kên trứng cũng chưa biện pháp ấp ra ấu thể tới. Mà cùng phê trong trứng, phá xác càng sớm ấu thể, thường thường thuyết minh nó trong cơ thể huyết thống càng thêm thuần khiết, tương lai thực lực cũng sẽ càng cường đại. Hiện tại này một đám trứng, chính là ngày hôm qua vừa mới hạ, còn nóng hổi đâu. Thế nhưng liền có một con tiểu kên kên phá xác mà ra. Nay đến là nhiều ngày mới một con tiểu kên kên A. Kên kên cha cùng kên kên mẹ miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, với cánh, liền tới đây quan ái mà khẽ liếm này chỉ mới sinh ấu tể. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn thật cẩn thận mà xúc ở tiểu kên kên bụng lông mềm phía dưới, bởi vì này con chim nhỏ còn chưa đủ đại, chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng cấp che lại. Chương 379 tìm được đường sống trong chỗ chết, 2. Cho nên, nàng liền vừa động cũng không dám động, đương nhiên cũng liền càng không dám hướng bên ngoài loạn nhìn. Kên kên cha mẹ ở đi kêu giao lưu thời điểm, nàng liền có điểm buồn bực, không nghe nói Bạch Linh Kim Dực kên kên là như vậy ái kêu to ma thu à. Như thế nào hôm nay kêu lên liền không ngừng. Nàng căn bản không ý thức được, chính mình khế ước một con tiềm lực cường đại tiểu kên kên, chỉ là ẩn ẩn có một chút không ổn dự cảm. Quả nhiên, kên kên cha mẹ kêu trong chốc lát lúc sau, ngừng lại, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền hướng về tiểu kên kên bên này đã đi tới, còn vươn đầu lươi liếm lên. Miêu cái mễ. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ở trong lòng phung tảo. Tiểu kên kên cánh nháy mắt bị nhiệt tình quá độ cha mẹ cấp liếm đến nước lục cục, hơn nữa kia nước miếng còn theo tiểu kên kên thưa thất lông chim trượt xuống dưới, vừa lúc liền tích ở Hoàng Nguyệt Ly trên quần áo. Bạch Linh Kim Dực kên kên làm một loại chủ yếu lấy mặt khác ma thú thi thể vì thực ma thú, trong miệng khí vị đương nhiên là thật không tốt nghe thấy, kia một cổ mang theo hư thối hơi thở xú vị truyền đến, thiếu chút nữa không đem Hoàng Nguyệt Ly cấp hân ngất xỉu đi. Kên kên cha mẹ liếm trong chốc lát, đồng nhiên lại kêu lên. Tiếp đi, tiếp đi. Kên kên cha, chúng ta hoa có điểm không thích hợp a. Nó như thế nào vẫn không nhúc nhích. Không phải hẳn là chạy nhanh nhào vào cha mẹ trong lòng ngực sao. Tiếp đi, tiếp tiếp đi. Kên kên nương, đối nga, không thích hợp, quá không thích hợp. Chẳng lẽ nói, chúng ta hoa chân thế nhưng là đoạn sao. Kên kên cha cùng kên kên nương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hoàng thần sắc. Có phải hay không như vậy hố cha a? Đây chính là chúng nó mong ngôi sao, mong ánh trăng, thật vất vả mới mong đến đệ nhất chỉ phu hóa thành công tiểu kên kên, hơn nữa, vẫn là một ngày liền phu hóa ra tới. Huyết thông tốt như vậy tiểu kên kên, thế nhưng, chân có bẩm sinh tàn tật. Kên kên nương lập tức khẩn trương lên, thò qua tới dùng thật lớn điểu miệng đẩy đẩy tiểu kên kên, ý đồ làm nó đứng lên. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác được tiểu kên kên bị một cổ đẩy mạnh lực lượng hướng bên cạnh hoạt động, chính mình cơ hồ liền phải bại lộ ra tới, chạy nhanh theo tiểu kên kên di động phương hướng cùng nhau hoạt động. Cũng may, tiểu kên kên di động một khoảng cách lúc sau, đột nhiên ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Thiên A, này đó buồn điểu rốt cuộc ở phát cái gì điên? Vì cái gì đột nhiên muốn như vậy thúc đẩy tiểu kên kên? Tiếp đi. Tiếp đi. Kên kên nương, xong rồi, xong rồi. Nhà của chúng ta đại bảo chân thật sự không hảo. Ô ô ô, vừa sinh ra cứ như vậy, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tiếp tiếp đi. Kên kên cha vội vàng an ủi nàng, không có việc gì, học được phi thì tốt rồi, chỉ cần cánh là tốt, chân hỏng rồi cũng không có bao lớn ảnh hưởng, chúng ta kên kên là rất ít đi đường. Kên kên nương nhào vào kên kên cha trong lòng ngực. Hai điểu ôm đầu khóc giống lên. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn nơm nớp lo sợ mà cột tròn. Kết quả một lát sau, kia hai chỉ kên kên bất động tiểu kên kên, ngược lại ti ti ti mà kêu cái không dứt. Hơn nữa kia tiếng kêu nghe tới quái quái, còn làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Kỳ quái, lại không phải có người ở tú ân ái ngược cậu, nàng vì cái gì sẽ khởi nổi da gà. Nàng trộm sốc lên tiểu kên kên cánh, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hai chỉ kên kên đều ưu sầu mà nhìn phương xa. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Chúng nó không phải là cho rằng tiểu kên kên vẫn luôn ngồi xổm, là chân có vấn đề đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trên trán tức khắc trượt xuống tam căn hắc tuyến. Này đều gọi là gì sự a? Chương 380 tìm được đường sống trong chỗ chết, 3. Chính là, chuyện này rồi lại không thể không nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, kên kên cha mẹ khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu là lại chạy tới, muốn giáo tiểu kên kên đi đường linh tinh, kia nàng đã có thể hoàn toàn lộ tẩy. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm vừa động, có quyết đoán. Sau một lát, tiếp đi, một tiếng hay còn mang non nớt tiếng kêu truyền đến. Đầy cõi lòng u sầu kên kên cha cùng kên kên nương ngoại ý muốn xoay người, liền nhìn đến vừa rồi còn vẫn không nhúc nhích tiểu kên kên, không biết khi nào, đã vòng tới rồi mấy viên trứng chim mặt sau, chính lắc lư mà đi tới đi lui. Kên kên vợ chồng mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ vạn phần. Tiếp đi. Kên kên cha, nhìn đến không có. Đại bảo nó sẽ đi đường, nó chân không thành vấn đề. Tiếp đi. Kên kên nương, kia nó vừa rồi vì cái gì không đi a? Tiếp đi. Kên kên cha, khả năng. Bởi vì lười đi. Như là vì xác minh kên kên cha kết luận, tiểu kên kên đi rồi vài bước lúc sau, lại thong thả ung dung mà ngồi xổm xuống dưới. Tiểu kên kên vị trí, cùng nó cha mẹ chi gian, cách vài cái thật lớn kên kên trứng, vừa lúc làm Hoàng Nguyệt Ly có thể tạm thời ẩn thân. Chờ nó dừng lại, Hoàng Nguyệt Ly rón ra rón rén, nương kên kên trứng yểm hộ, trộm đuổi kịp tiểu kên kên, lại lần nữa trốn trở về nó cánh phía dưới. Cứ việc tiểu kên kên chỉ đi rồi vài bước liền không đi rồi, nhưng nếu có thể đi, đó chính là không thành vấn đề. Kên kên cha mẹ đều cảm thấy chính mình nhọc lòng quá độ, sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng cuối cùng yên lòng. Sắc trời càng ngày càng ám, ở uy tiểu kên kên ăn một khối to ma thú thịt lúc sau, hai chỉ đại kên kên cũng ngồi xổm xuống dưới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi thanh âm đều im lặng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thật cẩn thận mà từ nhỏ kên kên dưới thân dò ra đầu, tả hữu nhìn xung quanh. Nàng trước ném ra một viên hòn đá nhỏ, đá rừng ở đại kên kên bên chân, phát ra một thanh âm vang lên động, nhưng hai chỉ đại kên kên đều không hề sở giác, hiển nhiên đã ngủ thật sự chín. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hành động lên, trước đem tiểu kên kên thu vào thiên hoàng quyết trung, sau đó lấy ra một đoạn dây thừng cùng phi chảo. Ban ngày nàng đã quan sát quá chung quanh địa hình, biết bạch linh kim dực kên kên tổ chim kiến ở một cây thô tráng vàng lá đa ngọn cây thượng. Này cây vàng lá đa thân cây mấy chục cá nhân đều không thể vây quanh, phỏng chừng ít nhất có mấy ngàn năm thọ mệnh, nó liền lớn lên ở trên vách núi đá một chỗ sông ra trên nham thạch, nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài vươn. Hoàng Nguyệt Ly ở phi chảo cùng dây thừng phụ trợ hạ, dọc theo vàng lá đa thân cây trượt xuống dưới lạc. Thức mau, nàng liền dẫm tới rồi trên nham thạch, sau đó theo vách núi sườn dốc hướng về phía trước leo núi. Hai cái canh giờ sau, yên tĩnh không tiếng động ban đêm, thật lớn tổ chim, hai chỉ thành niên bạch linh kim dực kên kên đang ở an tĩnh mà nghỉ ngơi, không hề có nhận thấy được bọn họ vừa mới phu hóa ra kia chỉ thiên tài ấu tể đã bị người cấp sờ đi rồi. Một bóng người chợt lóe xuất hiện ở tổ chim phía trên. Kỳ quái, ta vừa rồi còn cảm giác được tiểu hồ ly ở gần đây, như thế nào không có đâu. Đen tối ánh trăng chiếu vào nam nhân trên người, kia trương tuấn mỹ vô cùng trên mặt, một đôi phi dương mày kiếm nhăn chặt muốn chết, ưu nhã khỏe miệng cũng nhấp lên. Lê Mặc Ảnh ở tổ chim chung quanh tuần tra một vòng, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Ở tổ chim bên cạnh, có một kiện màu tím nhà táo choàng, cái này áo choàng với hắn mà nói phi thường quen mắt, bởi vì đây là Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay vẫn luôn mặc ở trên người. Xem ra, nàng thật sự đã tới nơi này. Chính là, nàng hiện tại đến chỗ nào vậy? Lê Mặc Ảnh nắm trong tay áo choàng, đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Chương 381 đã phát một bút tiền của phi nghĩa, một. Hoàng Nguyệt Ly một người dọc theo đen nhánh vách núi chậm rãi hướng về phía trước, không bao lâu, liền leo lên một cái tương đối san bằng ngôi cao.